Chương 751, đợi hái đóa hoa. Dương Lỵ nói, ta vừa mới có cảm giác gì không có. Là vật gì tập kích ta? Thần Nam nói. Dương Lỵ nhất thời chính là sợ, nếu như không lưu tâm Thần Nam tự mình tiến tới, vật kia nói không chừng liền đánh lén đắc thủ. Trên núi âm phong siêu siêu, làm cho Dương Lỵ nhịn không được thân thể đều run rẩy. Thần Nam thua đi một tí chân khí cho nàng cười nói, Lỵ Lỵ, ngươi bây giờ đã ngưng khí tầng 2, chính mình vận chuyển công pháp có thể, ngay cả có âm tà chi vật ngươi cũng không cần sợ, hoàn toàn có thể dùng hỏa cầu đối phó nó. A, ngươi không nói ta cũng quên. Dương Lỵ tuy là làm qua hình cảnh, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, đối với quỷ quái vật trời xanh sợ, vừa mới có bởi vì khẩn trương thái quá, đều quên mình là một tu chân giả, lúc này công pháp vận chuyển, cái loại này cảm giác không thoải mái lập tức liền tiêu thất. Thần Nam lại đem hỏa cầu thuật nói cho hắn, Dương Lỵ tay bấm ấn quyết, phất tay đánh ra một cái hỏa cầu. Lao công, ta thành công. Dương Lỵ nhảy nhót nói, mừng rỡ tình không lời nào có thể diễn tả được. Không sai, Thần Nam khen ngợi một câu, sờ sờ Dương Lỵ đầu, đắc đáo nam nhân khích lệ, Dương Lỵ cảm giác hạnh phúc hơn, hầu như quên mất nơi đây chuyện ma quái sự tình. Thần Nam nắm Dương Lỵ tay, thần thức lục soát khắp toàn bộ sân cương, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Lỵ Lỵ, chúng ta đi về trước đi, ngày mai trở lại. Thần Nam mang theo Dương Lỵ đi tới chân núi, quay trở về lữ điếm. Lao công, ngày mai lại đi nếu như còn chưa phát hiện làm sao bây giờ vừa nói chuyện. Dương Lỵ đem trên giường trắng tinh đệm chăn bày. Chúng ta rõ ràng thiên ẩn tế một điểm, đừng như vậy gióng trống khua chiêng, có lẽ sẽ phát hiện. Nói xong, Thần Nam cười nhìn phía đứng ở bên giường, vẫn ăn mặc cảnh phục, eo thon tinh tế, to lớn mông tròn trịa, đã kiểu mị lại tư thế vai hùng bộc phát Dương Lỵ, cười hắc hắc, đêm nay muốn ôm ngực lớn nữ cảnh sát giấc ngủ, thoải mái a bại hoại Dương Lỵ má phấn hồng thấu, xấu hổ không tự thắng, nhưng là đối với kế tiếp tràn đầy chờ mong. Dù sao thằng nhãi này bình thường bồi thời gian của mình quá ít, đã quyết định chủ ý đêm nay hảo hảo nghiền ép hắn, không cho hắn tinh lực bồi nữ nhân khác. Tốt nhất. Lao công, chờ ta một chút. Ta Dương Lỵ ngượng ngùng cười, hồn viên mông vặn một cái, vào phòng tắm. Tắm rửa xong, Dương Lỵ cái này vừa mới có hương khí liêu nhân, thức tha ra phòng tắm. Lai bảo bối Thần Nam ngồi ở trên giường hướng Dương Lỵ đưa ra cánh tay. Dương Lỵ xinh đẹp cười. Tinh tế thắt lưng man vặn lên giường, nhào tới trong ngực nam nhân, tục ngữ nói phu thê tiểu biệt thắng tân hôn, lâu không có cùng nam nhân của chính mình cùng giường, Dương Lỵ cũng là rất kích động. Hắc hắc, tới tốt lắm. Thần Nam ôm lấy tư thái nóng hổi, run rẩy Dương Lỵ, đưa nàng chậm rãi áp ngã xuống giường. Hai người ở lữ điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai rời giường, rửa mặt trải đầu hoàn tất, Dương Lỵ trên mặt sáng bóng diễm diễm. Ở nam nhân mưa móc thẩm thấu vào càng lộ vẻ kiều mị. Lâu không cùng nam nhân tại cùng nhau, Dương Lỵ đêm qua cũng là tận tình yêu cầu mấy lần, nếu không phải là Thần Nam, người bình thường đối mặt vị này giữ dằn nữ cảnh sát mặc dù khiến cho tâm động, nhưng cũng hưu tâm vô lực. Suy nghĩ đến ban ngày đi điều tra không có hiệu quả, hai người dùng xong bữa sáng, đi ô tô trước quay trở về thị cục. Sau khi xuống xe, Dương Lỵ nói, lão công, ta còn có một án tử phải xử lý, trước không thường ngươi, buổi chiều ngươi tới đón ta. Lên đi Lỵ Lỵ, ta trở về công ty nhìn. Nhìn theo Dương Lỵ lên lầu, Thần Nam cũng ra thị cục muốn trở về công ty nhìn, đi ngang qua thành phố bệnh viện thời điểm, suy nghĩ đến từ lần trước bắt Âu Dương Phỉ Phỉ, còn chưa thấy qua nàng, về tình về lý đều hẳn là đi xem nàng, liền đi vào thành phố cửa bệnh viện. Thời gian này chính là giờ làm việc. Không ngừng bác sĩ y tá từ đại môn tiến đến, không ít người biết hắn, còn chào hỏi hắn. Thần Nam vừa đi vào sân, một chiếc màu đỏ phe ra di vào đại môn, xét qua một đường vòng cung duyên dáng, vững vàng dừng ở chỗ đầu, cửa xe mở ra, một vị ăn mặc bạch sắc váy ngắn cao gầy mỹ nhân bước xuống xe, cái kia đơn thuần thanh lệ khí chất, lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn, mỹ nhân xe sang trọng làm cho nam nhân quý, nữ nhân ước ao. Trầm Thu Hà. Nha đầu kia càng ngày càng đẹp. Thần Nam nhận ra đi xuống xe sang mỹ nhân, chính là Trầm Thu Hà. Lúc này Trầm Thu Hà thiếu phần ban đầu tốt nghiệp lúc non nớt, sinh ra phần nghề nghiệp thành thục, cùng xe sang trọng tôn nhau lên, đã từng đơn thuần thanh lệ nha đầu càng nhiều phần cao quý quyến rũ khí chất. Trầm Thu Hà xuống xe, thức tha, phong tư phiêu diêu hướng y lìa viện đại lâu đi tới, đi mấy bước, đống nhiên lòng có cảm giác, hơi nghiêng đầu liền thấy được Thần Nam. Trầm Thu Hà nhãn thần nhất bày ra, thời khắc vừa mừng vừa sợ. Thần Nam ca Trầm Thu Hà một tiếng duyên dáng gọi to, không để ý bác sĩ y tá nhóm nhãn quang, núi non phập phồng, hồn viên mông mang theo một mê người mông lan ở dê hướng thần Nam chạy tới, một đầu nhào vào trong ngực của hắn. Ha ha, Thu Hà, đều đại cô nương, càng ngày càng đẹp. Thần Nam nhẹ vỗ về mái tóc của nàng cười nói. Thần Nam ca ca Trầm Thu Hà xấu hổ không tự thắng, vướt tay vướt ve lồng ngực của hắn vô cùng thân thiết vô hạ, cái kia thẹn thùng dáng vẻ đâu còn là cái kia nghiêm túc dáng vẻ thầy thuốc, hoặc thoát thoát một cái nhà bên thiếu nữ. Thế nào, xe này mở ra tiện tay không? Trầm Thu Hà vui vẻ dịu dàng nói, rất tiện tay, mấy ngày hôm trước ta còn mở xe mang ba ba mâu thân đi du ngoạn tới. Ha ha, đứng lên đi, như thế đại cô nương, làm cho nhân gia thấy chuyện cười ngươi. Thần Nam đem Trầm Thu Hà đỡ lên. Mới không sợ tuy là nói như vậy, thế nhưng nàng vẫn vẻ mặt thẹn thùng đỏ ửng, nữu nữu niết niết đứng dậy, ôm lấy thần Nam cánh tay. Hai người vừa muốn lên lầu, lại là một chiếc Lan Sạn Ni xe sang trọng nhanh chóng vào sân, đậu xe tốt, lãnh diễm tiểu hộ sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ từ trên xe đi xuống, nàng ngẩng đầu đã nhìn thấy thần Nam, thấy Trầm Thu Hà cùng thần Nam cùng một chỗ, chỉ là hơi sừng sờ, liền chạy tới, rất tự nhiên ôm lấy thần Nam một cánh tay còn lại. Hai người nữ hài một tả một hưu ôm thần Nam cánh tay đi hướng Y Dĩa Viện Đại Lâu. Băng khiết bác sĩ, lãnh diễm hộ sĩ, vưu hai cái người ôm cùng một người nam nhân, hơn nữa vẻ mặt ngọt ngào dáng vẻ hạnh phúc, tiện sát những thứ kia tới làm bác sĩ y y tá nhóm. Mà hai cô bé không e dè, không ngừng cùng các đồng nghiệp chào hỏi, xinh đẹp như vậy hai cô bé, đồng thời ôm lấy một người nam nhân, để cho mọi người kính mắt toái đầy đất. Hai người dựa lấy thần Nam đi lên lầu. Trầm Thu Hà trực tiếp đem hắn mang vào chính mình phòng làm việc, cho thần Nam cùng Âu Dương Phỉ Phỉ rót chén trà, sau đó cũng không tị hiểm thần Nam, đem trên kệ áo bạch đại quái lấy xuống, trêu khe mái tóc, đem nhất kiện bạch đại quái khoác lên người, tiền vệ mỹ nhân trong nháy mắt biến thành băng khiết nữ bác sĩ, bất kể là loại nào mỹ đóa hoa này đều đã thành thủ, cái kia tiểu diễm ướp gát thái độ, càng nói rõ nàng đến rồi nên hái thời kỳ. Một loại mỹ đến một loại khác xinh đẹp chuyển hoán, làm cho thần Nam xem ánh mắt cũng là nhất bày ra. Thấy thần Nam khuôn mặt kinh diễm, Âu Dương Phỉ Phỉ cười nói, lão công, Thu Hà đẹp không, muốn không ngươi thu nàng chứ sao? Nói mỏ, nàng là muội muội ta. Thần Nam cười nhẹ khẽ vuốt dưới Âu Dương Phỉ Phỉ mái tóc. Cũng không phải thân muội muội. Âu Dương Phỉ Phỉ chu miệng lên, lại nhìn phía Trầm Thu Hà nói, như thế phiêu bày ra thanh thuần nữ nhân, nếu để cho người khác chẳng phải là đáng tiếc lão công. Ta cảm thấy được ngươi nên Thu Thu Hà, như vậy chúng ta có thể thường thường ở cùng một chỗ. Nghe được lời của nàng, Trầm Thu Hà thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng nàng chưa có trở về tránh, thủy mâu nhộn nhạo, nhu tình đưa tình nhìn thần Nam, chờ đấy hắn nói ra, nếu như hắn bằng lòng thu, nàng sẽ không chút do dự lấy một loại khác thân phận nhào tới trong ngực hắn. Nhưng là làm nàng thất vọng chính là, thần Nam vỗ nhẹ nhẹ một cái Âu Dương Phỉ Phỉ cao mâm búi tóc cười nói, ta nói, nàng là muội muội ta. Nói xong, thần Nam đứng lên cười nói, được rồi, các ngươi cũng nên đi làm, ta cũng muốn đến công ty nhìn. Trầm Thu Hà tốt không thất vọng, bởi vì cha mẹ nguyên nhân, loại sự tình này nàng ngại nói, nhưng thần Nam nói ra, nàng thuận theo hắn, tựu như cùng đâm một cái tầng cửa sổ, dù sao thần Nam dành cho của nàng nhiều lắm, người đàn ông này trong lòng hắn địa vị bất luận kẻ nào đều không thay thế được. Đưa mắt nhìn thần Nam đi xuống lầu, Trầm Thu Hà cảm giác lòng của mình cũng theo người đàn ông này bay đi, trong lòng vắng vẻ. Chương 752, Đạo Mộ Giả. Thần Nam đi một chủy hệ N công ty, phân biệt đi mấy người phụ nhân phòng làm việc chuyển động, cùng các nàng trò chuyện, buổi chiều thời điểm mở cùng với chính mình Huy Đằng, lại đã thị cục nhận Dương Lị, hai người lần nữa lái xe tới Khâu Diên Lĩnh. Lị Lị, lần này chúng ta bí ẩn một chút, nhìn có thể hay không phát hiện mới. Thần Nam nói. Dương Lị gật đầu, hai người không thèm nói nhắc lại, cẩn thận một đường hướng về trên núi ẩn nút đi qua. Nhưng là đi tới đỉnh núi, thần Nam đem thần thức thả ra ngoài, ngoại trừ thấu cốt âm phong cùng thỉnh thoảng dâng lên quỷ dị hôi vụ, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Hai người ở đỉnh núi lại đợi rất lâu rồi, vẫn không có phát hiện có giá trị manh mối, rơi vào đường cùng đang muốn xuống núi, lại nghe thấy trên sơn đạo tiếng bước chân, thần Nam thần thức quét ra đi, thấy là hai người nhất mập nhất gầy. Cầm trong tay sẻn hạo cầm, lưng đeo cái bao leo lên, ở bàn tử trong tay còn mang theo một con gà. Hai người kia không sợ chuyện ma quái sao? Dương Lị lo lắng hai người gặp chuyện không may, đã nghĩ đi qua ngăn cản, Thần Nam cảm thấy hai người cử chỉ cổ quái, lập tức lôi kéo Dương Lệ núp vào, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Lớn khuê, nghe nói nơi này thường thường có người mất tích a, chúng ta nhất định phải điểm. Bàn tử nói, bàn tử, chính là nhân có người mất tích, ta mới có thể xác định nơi này là Khâu Diên Hàn mộ địa, bằng không chúng ta tới nơi này làm gì người gầy nói. Nhưng là ta thật sợ, ngươi có nắm chắc không mập mạp nói. Lớn khuê nói, ban ngày ta đã tới, đại thể xác định đào móc vị trí, hơn nữa, chúng ta dòng này không phải là phú quý hiểm trùng cầu sao ngươi cứ nói đi ây âm phòng, bàn tử cả người rẽ run, đưa tay nói, cho ta cái đen lửa chân, cái này địa phương quá sớm nhân. Gọi lớn khuê người gầy từ trong cái bọc lấy ra một đen lửa chân đưa cho bàn tử. Nghe được hai người đối thoại, Thần Nam mới hiểu được, thì ra cái này hai tên là đào mộ, nghe giọng điệu là trộm Khâu Diên Hàn mộ. Khâu Diên Hàn là ai Thần Nam không biết, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái tòa này đồi núi tên gọi Khâu Diên Lĩnh, có thể cùng cái này gọi Khâu Diên Hàn nhân có quan hệ đi. Thần Nam lôi kéo Dương Lệ một đường theo hai người, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện phía sau hai người bóng đen lóe lên, một cái nhẹ nhàng thân ảnh đi sát phía sau hai người, xem thân ảnh là một dáng người hiểu điệu nữ nhân. Thần Nam thần thức quét qua, thấy rõ là một khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mỹ ý mỹ lệ thiếu nữ. Cũng không phải kinh thành tứ đại mỹ nữ Lưu Vân là ai nha đầu kia theo đào mộ làm gì Thần Nam khó hiểu. Lưu Vân danh liệt kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, chạy tới hoang giao dã ngoại cũng thì thôi, lại còn theo hai cái đào mộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dương Lệ hiện tại ngưng khí tầng 2, Thần Nam mang theo, Lưu Vân từ trước người bọn họ cách đó không xa đi qua cũng không phát hiện bọn họ. Ở Cửu Bàn Sơn đường đua, Dương Lệ cũng đã gặp Lưu Vân. Hơn nữa Lưu Vân trên người cái kia cỗ trời xanh mị ý thực sự đặc thủ, muốn không nhớ rõ đều không được, nàng dùng cánh tay thọt Thần Nam. Thần Nam gật đầu, ý bảo mình biết rồi, lôi kéo Dương Lệ một đường đi theo sau lưng mấy người, nhìn nàng một cái nhóm đến cùng làm manh mối gì. Hai cái đào mộ ra hỏa đi tới trên núi, không ngại có người sau lưng theo, xác định vị trí sau, xuất ra sẻn cùng hạo bắt đầu đào lỗ. Âm phong, không ngừng bùi mông mông vũ khí thổi qua. Cho dù bọn họ là đào mộ cũng sợ, bàn tử chung quanh nhìn nói, lớn khuê, cái này Khâu Diên Hàn đến cùng người nào a? Hắn mộ địa có thể có thứ tốt sao người gầy nói, vì đào mộ ta cố ý tra xét điển tịch, cái này Khâu Diên Hàn là đường triều nổi danh phong thủy sư, sư tử Bạch Hạc tiên nhân, bị người xưng Đông Nam địa khu phong thủy chi tổ sư, ngươi nói hắn mộ địa có thể không có thứ tốt sao ân ân, không đếm xỉa đến, chúng ta nhanh lên đào đi. Bàn tử nói, hai người bắt đầu ra sức đào đất. Thần Nam ngũ thức nhạy cảm, hai người đối thoại nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, hắn dường như minh bạch Lưu Vân tại sao muốn đi theo đám bọn hắn, có phải hay không lấy mộ bên trong lòng đất võ công bí tịch à, nghĩ đến nàng vẫn muốn học võ đối phó chính mình, Thần Nam nhận thức làm cho này có thể. Sự thực cùng Thần Nam suy đoán không sai biệt lắm, Lưu Vân vẫn muốn ở phương diện võ công vượt lên trước Thần Nam, tìm hắn báo thù, học tập gia tộc công pháp đồng thời. Tìm kiếm khắp nơi cổ tích, đi tới Thượng Hải, hắn ngẫu nhiên nghe được hai cái đạo mộ giả đối thoại, biết bọn họ muốn trộm Khâu Diên Hàn mộ, nghe nói Khâu Diên Hàn là đời đường nổi danh lớn phong thủy sư, có người nói hiểu chút tiên pháp, lập tức tới hứng thú, buổi chiều liền theo hai cái người đến nơi này, muốn mượn hai người. Tay đào ra mộ địa, tìm kiếm tu luyện công pháp. Thông. Bản tử hô một tiếng. Thần Nam thần thức quét qua, phát hiện hai người đã đào thông mộ địa. Xác thực nói là chỗ này mộ địa trước đây có người đào quá, bởi vì sụp đổ bắt đầu chôn giấu, cho nên hai cái người mới có thể nhanh như vậy đào thông. Thần Nam thần thức có thể quét ra 10.000 thước, trực tiếp liền quét hầm ngầm phần cuối, nơi đó có một chỗ cửa đá, trên cửa còn có một tầng mỏng thổ không bị đào ra, trước cửa còn nằm ba cổ thi thể, trên thi thể cắm mũi tên các loại ám khí. Phàm là đại nhân vật mộ địa một dạng đều có cơ quan, ba người rõ ràng cũng là đào mộ. Bởi vì chạm vào cơ quan chết ở nơi này. Nhìn thấy tử thi, ngay cả Thần Nam cũng có chút mong đợi, nơi đây thật có thể là vị kia lớn phong thủy sư mộ địa, người bình thường làm sao có thể thiết trí cơ quan đây. Người gầy nói ra, bàn tử, đem cây ném vào. Bàn tử lập tức đem trong tay con gà kia ném vào trong động đất, sau một lúc lâu, con gà kia vẫn vui vẻ. Hai người cái này mới yên tâm, người gầy lại đốt ngọn nến. Xuất ra tiền giấy ở ngọn nến phía trên một chút thiêu, ném vào trong động đất, hai người thành tín quỳ trên mặt đất cầu nguyện một phen, bàn tử cầm cường quang đèn tin, người gây cầm ngọn nến tiến nhập hầm ngầm ở chỗ sâu trong. Nơi này có người đến qua, chạm vào cơ quan chết, chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì. Người gây nói, hai người hiển nhiên là tay tổ của phương diện này, chính xác đào thông tầng kia mỏng thổ, tìm được rồi thạch cửa vị trí, hai người đem cửa đá đẩy ra một cái khe hở, đem con gà kia lại ném vào, thấy con gà kia không có nguy hiểm, vừa mới có hợp lực đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa đá tiến nhập mộ bên trong lòng đất. Thấy hai người đào thông mộ địa, Lưu Vân cũng lắc mình vào địa đạo, chỉ là nàng tới gần cửa đá, cũng cảm giác được phía sau nhất nói âm phong tập thể, Lưu Vân hoảng hốt, xoay người lại chính là một kiếm, chỉ là nàng khước đâm hụt, xoay người lại ngắm khứ trừ hai cái đạo mộ giả lưu lại một đoạn ngọn nến đang thiếu đốt, không có thứ gì. Lưu Vân trên trán đổ mồ hôi đều xuống, nàng cảm giác được rõ ràng có cái gì đánh lén mình, nhưng bây giờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, là một nữ hài tử, cho dù là huyền cấp võ giả nàng cũng sợ, vội vàng cẩn thận đề phòng đi về phía trước, chỉ là dọc theo đường đi sẽ không có gì phát hiện. Vừa mới có cái kia cô âm phòng cũng không lại đánh lén nàng, Lưu Vân cũng lắc mình vào cửa đá, núp trong bóng tối quan sát đến hai cái đạo mộ giả. Chúng ta cũng vào xem. Thần nam thần thức thấy rõ ràng mới có một đoàn bóng đen tập kích Lưu Vân, vì để phòng bất chắc, vẫn nắm lấy Dương Lệ tay vào địa đạo. Chương 753, Quỷ Suy Đăng. Mới vừa đi ra không xa, nhất nói âm phong liền hướng Dương Lệ trên người đánh móc sau gáy, thần nam lạnh rên một tiếng, hắn thần thức vẫn triển khai. Thấy rõ ràng đạo kia đánh về phía Dương Lệ cái bóng, ở Dương Lệ hơi kinh ngạc võ thuật, đã một cái hỏa cầu đánh lên đi. Đạo kia cái bóng phát sinh một tiếng rít chói tai, hư ảnh nhạt đi một tí, trong nháy mắt biến mất, âm hồn các loại đồ đạc không cần phải nói hắn là một cái tu chân giả, chính là dương khí nặng người nó cũng không dám gần người, cho nên vừa mới có lựa chọn Dương Lệ hạ thủ, mà không dám công kích thần nam. Thần nam nhìn rất tinh tường. Đạo bóng mở kia cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, mà là trốn đi. Lão công, vừa mới có ta cảm thấy được có cái gì đánh lên ta, bị ngươi tiêu diệt sao? Dương Lệ nhỏ giọng nói, nàng cảm giác trên người lánh siêu siêu, thanh âm có chút khẩn trương. Thần nam hướng Dương Lệ trong thân thể độ chút chân khí, ở thuần dương chân khí thẩm thấu vào, Dương Lệ cảm giác sợ hãi nhất thời biến mất. Thần nam lúc này mới nói, là có cái gì, lão công hiện tại liền tiêu diệt nó. Thân thức triển khai. Thần nam liền phát hiện tránh ở góc bên trong một cái bóng mờ, hiển nhiên bởi vì mới vừa rồi bị hỏa cầu lau một cái, cho nên cái bóng càng ảm đạm rồi chút. Thần nam thuận tay một cái hỏa cầu đánh lên đi, lại là một tiếng rít chói tai, đạo kia cái bóng hoàn toàn bị hóa thành cho bụi. Không sao, thần nam lôi kéo Dương Lệ đi tới trước cửa đá, bởi vì Lưu Vân ở bên trong, hai người cũng không có đi vào, thần nam thần thức đảo qua, tình huống bên trong liền đã sáng tỏ, Dương Lệ ngưng khí tầng 2. Lại bởi vì phục dụng thiên trí quả, ngũ thức nhạy cảm, tuy là còn không có thần thức, vẫn nhìn rất tinh tường. Bàn tử, ở góc đông bắc đốt đến. Cái kia gọi lớn khuê người gầy thanh âm. Trúc hỏa thiêu đổ y, mộ huyệt bên trong tất cả càng thêm rõ ràng. Đây là một cái thạch bích xây thành mộ huyệt, trung gian là một cái quan tài gỗ. Cửa đối diện treo trên tường một mặt bát quái kính pháp khí. Lưu Vân làm một danh huyền cấp võ giả, lại là một thân huyền y y. Núp trong bóng tối hai người căn bản không phát hiện được. Lớn khuê, có điểm sấm nhân A bàn tử nói, thanh âm có chút run run. Mở quan tài đi, chỉ cần không phải ẩm ướt bánh trưng thì không có sao, coi như là ẩm ướt bánh trưng, ta trước hết để cho hắn nếm thử cái này. Người gầy cơ cơ tay bên trong đen lửa chân. Thấy hai người kia bình yên vô sự, thần nam ngược lại có chút kỳ quái, vừa mới có đạo bóng mở kia công kích Lưu Vân, hai người kia lại không sự tình. Nói vậy trên người bọn họ chắc là dẫn theo trừ tà đồ đạc, xem tới vẫn là chuyên nghiệp đạo mộ giả, chuẩn bị rất đầy đủ. Được rồi, ngươi chuẩn bị xong, ta mở quan tài. Bàn tử vừa nói chuyện, lấy tay đi đánh nắp quan tài, bởi vì thâm niên lâu ngày, quan tài sớm đã mục, mặc dù khiến cho đinh sắt cố định, bàn tử vẫn là rất dễ dàng đã đem nắp quan tài dơ lên. Ở trong quan tài nằm một cái xuyên viền bạc bát quái đạo bảo, đầu tóc bạc trắng lão đạo. Thân thể hắn lại có thể chưa có hoàn toàn mục, nếu là còn sống phải là một tiên phong đạo cốt vậy nhân vật, nói vậy cái này nhân loại chính là Đông Nam địa khu phong thủy đại sư Khâu Diên Hàn. Khâu Diên Hàn là ai? Thần nam thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá thấy thân thể của hắn như vậy hoàn hảo, nghĩ đến hai người trước nói Khâu Diên Hàn sư từ Bạch Hạc tiên nhân, thần nam đang suy nghĩ, người lao đạo này sinh tiền có phải hay không là cái tu tiên giả, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện lao đạo một chân giật mình. Dương Lị rõ ràng cũng nhìn thấy, nàng mặc dù là cảnh sát, khước chưa từng thấy loại này quỷ dị sự tình, lập tức liền khẩn trương, nắm thật chặt thần nam tay. Nắp quan tài bị mở ra, người gầy kia lập tức đem bàn tay đi vào, đem đen lửa chân nhét vào thi thể trong miệng, làm cho thần nam cùng Dương Lị kinh ngạc chính là, thi thể lập tức an tĩnh lại. Ha ha, quả nhiên có chút quái thật đấy. Thần nam cũng không khỏi bội phục bắt đầu những thứ này đạo mộ giả bản linh đến. Nói vậy những thứ này hắc lục chân là có thể trấn trụ sát chết vùng dậy gì đó đi. Quan tài hoàn toàn bị mở ra, ở thi thể bên người bày đặt một bả trang sức cổ điện trường kiếm, lòng bàn chân bày đặt một bả phất trần, ngoại trừ này bên ngoài cũng không có vật gì khác. Lớn quê, ngươi tới sờ đi. Bàn tử nói, thân thể lùi về phía sau một chút. Đại sư, ngươi đừng trách chúng ta, hai anh em chúng ta liền là sinh hoạt nghèo khó, tới đây lộng ít tiền hoa. Người gầy nói lẩm bẩm thì thầm hai câu, đi lên trước liền chuẩn bị sơ thi, bởi vì chôn cùng vật phẩm rất nhiều đều là đặt ở trên người người chết, thâm niên lâu ngày thi thể hư thối, vật bồi táng có thể rơi vào trong thi thể, cho nên sơ thi là đào mộ vô cùng trọng yếu một cái bậc đái. Có thể nhưng vào lúc này, thần nam thần thức rõ ràng quét một cái hình người hư ảnh từ trên thi thể bay lên, ra quan tài, hai người căn bản không chú ý tới, không chỉ có bọn họ không thấy được. Ngay cả Dương Lị cùng nút trong bóng tối Lưu Vân cũng không thấy, Nhược Phi thần nam thần thức cũng căn bản nhìn không thấy này hư ảnh. Này hư ảnh bay ra đi, trực tiếp trôi dạt đến ngọn nến trước mặt, không có bất kỳ gió dấu hiệu, ngọn nến không gió mà bay, mang toàn bộ mộ huyệt ngọn đèn đều đi theo lay động. Quỷ suy đăng hai cái đạo mộ giả sợ giật mình một cái, Dương Lị cùng Lưu Vân nhưng thật ra không có phản ứng gì, bởi vì các nàng không biết những thứ này. Đào mộ lúc quỷ suy đăng, đối với đạo mộ giả mà nói là tương đương kiên kỵ, hai người trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, hàm răng đều đang run rẩy. Lớn quê, có chút không ổn a, cầm đồ đạc đi nhanh lên. Bàn tử thúc giục. Thần nam còn muốn tiếp tục xem tiếp, đồng nhiên cảm giác nhất trận âm phong quát vào cái động khẩu. Dương Lị cũng cảm thấy, hai người bỗng nhiên xoay người, Dương Lị không có thấy cái gì. Thần nam thần thức lại quét đến một cái so với mộ huyệt bên trong hư ảnh càng thêm ngưng thực cái bóng bay vào cái động khẩu. Theo này hư ảnh gần sát, một nồng đậm đoán khí đập vào mặt, ở giữa giường như cất giấu một tiếng thở dài nặng nề, có thể thấy được này âm hồn đoán khí có bao nhiêu sâu. Đi qua giống nhau khí tức, thần nam lập tức liền đã xác định, đêm qua đánh lén mình chính là cái này âm hồn, hơn nữa cái này âm hồn đoán khí rất nặng, tự hồ thị bị người khống chế. Thần nam thân ảnh lóe lên liền đi tới âm hồn trước mặt, liên tục lưỡng đạo hỏa cầu đánh tới. Có thể thị quỷ dị chính là đạo hư ảnh này dĩ nhiên tránh khỏi, hư ảnh nhanh chóng ảm đạm, lại có thể hướng trong vách động không có tiến vào. Trách không được ngày hôm qua không có phát hiện, nguyên lai thị độn thổ âm hồn. Nghĩ vậy cái âm hồn ngày hôm qua đánh lén chính mình, thần nam làm sao có thể khiến nó chạy mất, huyền băng thương lập tức liền thành toán đi ra ngoài, cuộn cuộn nổi lên một mảnh thương màn đánh vào trên vách động. Một hồi tần số cao chói hai tiếng thét chói tai vang lên, này hư ảnh lập tức bị huyền băng thương sát ý khuấy thành hư vô. Nghe được thanh âm, Dương Lị tuy là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng cũng biết thần nam tất nhiên là tiêu diệt cái gì đồ bẩn, muốn nói chuyện, ầm ầm một tiếng, vách động ngược lại sập xuống, đem cái động khẩu phong kín, cái này hầm ngầm bản thân lì hệ nờ la bị moi ra, nơi nào trải qua ở hắn một thương oanh kích, cho nên mới xảy ra sụp đổ. Ngươi vì sao giết ta? Âm sủng một người mặc phục màu đỏ nữ nhân đột ngột từ trong đất chui ra, đối với thần nam trợn mắt nhìn. Tuy là nàng giấu rất bí ẩn, võ thuật cũng không tệ, thế nhưng thần nam sớm đã nhìn thấy nàng, hư lệnh nói, ngươi âm sủng đánh lên ta liền không thể giết nó sao? Ngươi dĩ nhiên nuôi dưỡng âm sủng hại nhân, có thể thấy được không là thứ tốt gì. Chương 754, tóc lộn tới phía trước. Người nữ nhân này sắc mặt trắng bệnh sống nhân, môi đỏ bừng. Nhãn thần dâm tà, ngón tay cao to, đầy người quỷ khí, cho người cảm giác liền như mới từ mộ bên trong lòng đất bò ra ngoài, hiển nhiên là bởi vì thường thường trốn mộ địa chỗ duyên cớ của tu luyện. Hiện tại thần nam đã minh bạch, Khâu Diên lĩnh sở dĩ có người mất tích, thì ra là vì vậy nữ nhân ở nơi đây sát nhân nuôi của nàng âm sủng, người bình thường sau khi chết hồn phách chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, nếu muốn nuôi của nàng âm sủng, liền cần muốn người sau khi chết. Lập tức làm cho âm sủng nuốt gà mở hồn phách. Vừa mới cái kia âm hồn cường đại như vậy, còn không biết giết bao nhiêu người đây, thần nam làm sao có thể buông tha nàng? Ngày hôm qua ngươi có thể tránh thoát ta âm sủng, lúc đầu ta không muốn đem ngươi thế nào, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng ngươi giết ta âm sủng, ta liền muốn giết ngươi vì nó báo thù. Nữ nhân nói lời nói, cánh tay múa động, trên tay móng tay trừng ra y hai tấc, sáng lấp lóa, điều này làm cho thần nam nghĩ tới Mai Siêu Phong, nếu không phải bởi vì nàng là danh địa cấp sơ kỳ võ giả, còn tưởng rằng là luyện cửu âm bạch cốt trảo Mai Siêu Phong tới đây. Nữ nhân áo đỏ mang theo một đạo âm lãnh kinh phong, sáng lấp lóa móng tay phá khai rồi không khí hướng thần nam đánh tới. Một cái địa cấp sơ kỳ, thần nam còn không để vào mắt, một thương oanh thượng đi, huyết thủy vẩy ra, trực tiếp đem nữ nhân áo đỏ đánh vào trong đất, bị trọng thương. Nữ nhân áo đỏ xoay người kinh ngạc nhìn thần nam, hiển nhiên không nghĩ tới thân thủ của hắn cao minh như thế. Tiền bối tha mạng, nữ nhân áo đỏ phục địa bắt đầu cầu xin tha thứ, tóc dài lập tức lộn tới phía trước, thấy thế nào đều giống cái nữ quỷ, làm cho Dương Lệ nhất thời liền dùng mình một cái. Nàng mặc dù là một địa cấp sơ kỳ, thế nhưng bởi vì nuôi dưỡng âm sủng, chính là một dạng tiên thiên sơ kỳ đều không là đối thủ, bởi vì là âm sủng có thể sát nhân ở vô hình. Thần nam né tránh của nàng âm sủng, để cho nàng sinh ra lòng kiêng kỵ, lúc đầu không muốn chọc giận hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác giết mình âm sủng, dưới cơn nóng giận muốn tìm hắn báo thủ, lại không nghĩ rằng căn bản không phải đối thủ. Ngươi muốn cầu tha liền cầu xin tha thứ, muốn báo thủ liền báo thủ, nào có tiện nghi như vậy sự tình? Thần nam vừa nói chuyện đi về phía trước hai bước, vung tay lên, trưởng phong đem tóc của nàng thổi lên, hắn tỉ mỉ quét mắt người nữ nhân này. Cùng Đường Cẩn vẽ cái kia nữ nhân áo đỏ nhưng thật ra rất tương tự, lập tức hỏi ngươi có phải hay không kích phát quá một cô gái âm sát chi khí, ta là ta làm, thế nhưng ta không có hại nàng, xin tiền bối khai ân tha ta một lần. Nữ nhân áo đỏ thành hoàng thành cũng nói, càng phát ra ý thức được sự tình có chút không ổn, lúc đầu lấy bằng thân thủ của mình, còn có một tâm sủng, có thể ở Thượng Hải đi ngang, cao y na ho nghĩ đến sẽ đụng phải cái có thể thấy rõ nàng âm sủng cao thủ đây. Không có hại nàng, thần nam cười lạnh, nói đi, ngươi tại sao muốn kích phát của nàng âm sát? Nữ nhân nhãn thần lấp lóe không yên, dường như điều kiên kỵ gì, thần nam cười lạnh nói, không cần nói cho lão tử ngươi có thể cùng nữ nhân song tu. Ta nói, là lưu cho sư huynh của ta dùng, sư huynh thẻ ở địa cấp hậu kỳ nhiều năm, vẫn không thể thăng trước, để cho ta giúp hắn lưu ý thích hợp làm lô đỉnh nữ tu. Ta ngẫu nhiên nhìn thấy cô gái kia, phát hiện nàng là tiên thiên âm sát thể. Liền kích phát rồi của nàng âm sát chi khí, muốn cho sư huynh qua đây hưởng dụng. Nữ nhân áo đỏ thấy không có cách nào khác giấu giếm, thẳng thắn nói ra hết, sau đó lại nói ra, tiền bối, cái này không trách ta, là sư huynh yêu cầu, sư huynh là con của trưởng môn, lời của hắn ta không dám không nghe. Lao công Dương Lệ lôi kéo thần nam tay áo, nàng dù sao cũng là cảnh sát, tuy là đối với nữ nhân này rất chán ghét, thế nhưng quen đi bình thường con đường. Muốn cho thần nam tha cho nàng một lần, mang trở về cục, án thủ tục pháp luật đi. Thần nam nói, Lệ Lệ, đây là ẩn môn người, pháp luật ước thúc bọn họ không được, chuyện này ngươi không cần lo cho. Dương Lệ cũng nghe hắn nói qua ẩn môn chuyện, thấy hắn như thế nói, liền không nói gì nữa. Sư huynh ngươi lúc nào tới Thượng Hải? Thần nam hỏi. Nữ nhân vô ý thức nói ra, ngày mai buổi sáng hắn sẽ đến nơi đây tìm ta, ta dẫn hắn đi tìm cô gái kia. Hắn muốn mượn cái kia cái thân thể của cô bé đột phá đến tiên thiên. Thần nam nói, sư huynh ngươi là ai, các ngươi thuộc về cái gì môn phái? Ta nữ nhân áo đỏ cắn cắn tươi đẹp môi đỏ mọng. Ta nói, tiền bối có thể buông tha ta sao? Thần nam hừ lạnh, ngươi lựa chọn sao? Sư huynh của ta gọi Dụ Giao, chúng ta môn phái là Huyền Nguyệt Xem, sư phụ ta là Dụ Thu Hồng, nàng là Huyền Nguyệt Xem trưởng môn, Dụ Giao chính là con của trưởng môn. Nữ nhân áo đỏ nhất cổ não toàn bộ nói ra. Sau đó khí thế biến đổi, nhìn thần nam nói, sư phụ ta đã là tiên thiên sửa, thức thời nhanh lên thả ta rời khỏi, bằng không sư phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Con mẹ nó, còn dám uy hiếp lao tử. Thần nam thần thức đã quét mộ bên trong lòng đất tình huống phát sinh biến hóa, không hề cùng với nàng lời nói nhảm, đưa bàn tay đặt ở đầu nàng đỉnh trực tiếp siêu hồn, sau đó trực tiếp đánh ra hỏa cầu nhưng ở trên người nàng, siêu hồn kết quả làm cho hắn càng không thể lưu lại người nữ nhân này. Người sẽ hối hận. Nữ nhân cuối cùng câu nói vừa dứt, bị hỏa cầu hóa thành cho bụi. Đi qua siêu hồn, thần nam cũng biết cái này Huyền Nguyệt Xem tình huống, là một triệt đầu triệt đuôi tà sửa môn phái, lần trước ở thần nông giá giết chết tính vòng tà sửa chính là huyền nguyệt xem người, cái này môn phái nam nhân dựa vào song tu tăng trưởng công lực, mà nữ nhân chính là dựa vào nuốt sống âm hồn, cho nên bọn họ mới có thể ẩn nấp ở mộ địa các loại chờ ô hế chi địa tu luyện. Thần nam bỗng nhiên nghĩ tới Tống Trường Khải mời vị đạo sĩ kia, cũng có thể khu khiến cho âm hồn, hơn nữa thủ đoạn cao minh hơn, có thể hay không cũng là huyền nguyệt xem nhân, nhưng là rất nhanh thần nam liền bỏ đi cái này tưởng pháp, bởi vì huyền nguyệt xem tuy là danh xem, cũng không phải đạo quan, chỉ là một môn phái mà thôi, hơn nữa đạo sĩ kia thủ pháp dường như cùng với các nàng cũng không giống với. Lao công, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Dương Lị có chút ít lo lắng hỏi. Lị Lị, không cần lo lắng, một hồi chúng ta đảo lô ra liền có thể đi, ngươi chờ ở chỗ này, ta vào xem. Thần nam lắc mình vào cửa đá, bên trong ngọn nến đã triệt để tắt, hai cái đào mộ nghiêm mặt sắc cho tàn nằm quan tài bên cạnh, đã chết. Mà Lưu Vân một tay nắm lấy thanh cổ kiếm kia, một tay nắm lấy bát quái kính pháp khí, liền ngã xuống treo bát quái kính dưới vách tường. Lưu Vân là danh huyền cấp võ giả, mặc dù khiến cho âm hồn, nàng cũng không trở thành không có năng lực chống cự, vừa mới có thần nam thần thức vẫn lưu ý bên này, chú ý tới nét mặt của nàng, nàng chắc là thấy được đáng sợ đồ đạc, bị giật mình, vừa mới có mất đi năng lực phản kháng. Mấy người trên người âm khí đều rất nặng, hiển nhiên là bị âm khí xâm nhiễm thân thể duyên cớ, hai cái đạo mộ giả tuy là chết, Lưu Vân Khức còn chưa có chết, nàng dù sao sự tỉnh cái huyền cấp võ giả, còn có thể duy trì một hồi, thế nhưng nhược thần nam mặc kệ nàng, âm khí sẽ xâm nhập thần hồn, kết quả của nàng sẽ cùng cái kia hai cái đạo mộ giả giống nhau. Thần nam đi tới Lưu Vân bên người, đưa tay đặt ở nàng ngực, độ vào chân khí, đem trong cơ thể nàng âm hàn chi khí ép xuất hiện, tuy là tạm thời hôn mê, Khước không có nguy hiểm tính mạng, quá mấy giờ là có thể khôi phục lại. Thần nam đang ở buồn bực đạo kia cái bóng tại sao không thấy, đã thấy cái kia hư ảnh từ quan tài bên trong trên thi thể lại nổi lên, bay ra quan tài hướng thần nam đánh tới. Chương 755, dùng thuốc lưu thông khí huyết tâm ấn. Nếu như người bình thường, 100 cũng không đủ loại này âm tà chi vật giết, vừa đi vừa qua có thể đem người giết chết. Thế nhưng đụng với thần nam cũng là gặp khắc tinh. Thần nam thuận tay chính là một cái hỏa cầu đánh lên đi, một hồi tần số cao chói tai tiếng thét chói tai, cái kia hư ảnh bị hóa thành cho bụi. Bởi vì cái động khẩu bị lấp, trong huyệt mộ không khí không lưu thông, hô hấp đã có chút khó khăn, thần nam thu hồi Lưu Vân trên tay bắt quái kính cùng cổ kiếm, ôm nàng lắc mình ra cửa đá. Lao công Dương Lị hô một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, hô hấp của nàng đã có chút khó khăn. Lị Lị, ngươi đỡ nàng. Thần nam đem Lưu Vân đưa cho Dương Lị, lập tức bắt đầu đào lỗ, rất nhanh liền đem sụp đổ thổ đào thông. Lúc này Dương Lị bởi vì thiếu dưỡng, đã có chút không kiên trì nổi. Lị Lị, chúng ta đi. Thần nam thẳng thắn một tay ôm lấy Lưu Vân, một tay ôm Dương Lị, phi thân ra hầm ngầm. Đi ra bên ngoài, Dương Lị thở mạnh, thật lâu vừa mới có khôi phục lại, thần nam sẽ khá, hô hít hai cái không khí mới mẻ liền khôi phục như lúc ban đầu. Lị Lị, nơi đây sở dĩ có người mất tích, chính là cái kia nữ nhân áo đỏ dở cho quỷ, bởi vì nàng có một âm sủng. Thần nam nói, âm sủng ngươi vừa mới có đến trên vách tường phát súng kia là không phải là vì giết cái kia âm sủng? Dương Lị hỏi. Không sai, những thứ kia người mất tích phải là bị cái kia âm sủng giết, nó cũng đánh lén qua chúng ta. Ta đây thấy thế nào tìm không thấy đâu? Dương Lị rất là khó hiểu, nàng cũng không nghĩ tới quỷ hồn các loại đồ đạc. Thần nam nhẹ khẽ vuốt dưới sợi tóc của nàng nói, ngươi bây giờ sửa còn thấp, chờ ngươi tu luyện tới ngưng khí 4 tầng sẽ có thần thức, đến lúc đó là có thể thấy được. Nói xong, thần nam đem cao y viên na y bắt quái kính cầm ở trong tay nhìn một chút, liền là một kiện thông thường pháp khí, tác dụng trừ tà. Hắn lại đem thanh cổ kiếm kia đem ra, thanh kiếm này chất lượng nhưng thật ra rất tốt, thuận tay một kiếm chém vào trên tảng đá lên tiếng trả lời gậy làm hai khúc. Quả nhiên không sai, dĩ nhiên là đem bảo nhận tuy là thanh kiếm này không sai, thế nhưng suy nghĩ đến lúc đó Lưu Vân hầu như bỏ mạng bắt được, hắn nhưng không nghĩ cầm kiếm của nàng. Hùng lấy hắn bây giờ thủ pháp, mặc dù khiến cho luyện chế phi kiếm có chút lao lực, thế nhưng luyện chế đem pháp khí trường kiếm hoặc là đao vẫn là rất dễ dàng, bên ngoài chất lượng so với cái này thành cổ kiếm còn tốt hơn, liền tại không gian trong thì có hắn bình thường luyện chế mấy bà đao. Lao công, thanh kiếm này không sai. A Dương Lị tăng trưởng kiếm nhất xem chặt ra tảng đá, nhãn thần cũng sáng lên. Đồ của nàng chúng ta không muốn. Thần nam cười nói. Dương Lệ ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng màu sắc, rất rõ ràng, nàng muốn thanh kiếm này, bởi vì nàng ngoại trừ súng lục cũng không có tiện tay vũ khí, thế nhưng thần nam đã nói như vậy, nàng cũng sẽ không lại muốn thần nam nhìn thấu của nàng tưởng pháp, cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra bỏ quên, đã quên cho các ngươi chuẩn bị vũ khí. Vừa nói chuyện, thần nam lại lấy ra ba cây sáng như tuyết đoàn đao, một bả đưa cho Dương Lệ nói, cây đao này là ta luyện chế, ngươi cầm trước làm vũ khí, quay đầu ta lại luyện chế mấy bả, cho người khác. Dương Lệ tiếp nhận đao đạo, cây đao này so với cái này thanh cổ kiếm như thế nào đây ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Vừa nói chuyện, thần nam lại thuận tay đưa cho nàng một thanh trường kiếm, nguyên lai thị suy nghĩ các nàng cầm vũ khí bất tiện, cho nên không có chuẩn bị cho bọn họ, lúc này cũng ý thức được còn cần lại luyện chế chút vũ khí, làm cho các nữ nhân dùng phòng thân. Dương Lệ thuận tay một đao hướng trên thân kiếm bổ tới, thương một tiếng, trường kiếm lên tiếng trả lời mà đứt. Thật là lợi hại đoàn đao, so với kia thanh kiếm còn muốn sắc bén. Dương Lệ vui vô cùng, đoàn đao nàng dùng tiện tay, cũng thuận tiện mang theo, so với kia thanh kiếm nhưng mạnh hơn nhiều, cũng khó trách nàng cao hứng như thế. Nhưng vào lúc này, thần nam tay bỗng nhiên ở thanh cổ kiếm kia trên đụng phải một cái nô ra, thuận tay nhất án, kiếm đem cùng thân kiếm dĩ nhiên thoát ly ra, một cái quyển da thú rơi trên mặt đất. Thần nam tự tay đem quyển da thú đứng lên, triển khai nhìn một cái, dĩ nhiên là một phần danh dùng thuốc lưu thông khí huyết tâm ấn tu luyện tâm pháp, bản này tâm pháp mặc dù không tệ, thần nam khước không để vào mắt, dùng thần thức khắc họa xuống đến, lại bỏ vào kiếm đem không gian bên trong trong, đem trường kiếm một lần nữa phong ấn tốt. Hắn đã đoán được, Lưu Vân vì tìm chính mình báo thù, cho nên vừa mới có chung quanh tìm kiếm cổ tích, mục đích khả năng chính là vì tìm kiếm tu luyện công pháp, nghĩ đến nàng một cô thiếu nữ hơn nửa đêm còn muốn đi vào mộ địa, thật không dễ dàng, thẳng thắn cho nàng giữ đi. Lão công, người nữ nhân này không phải Thượng Hải Đại học Hoa Khôi sao vẫn còn ở Cửu Bản Sơn xuất hiện qua, dáng dấp xinh đẹp quá ha. Dương Lệ nhìn hắn lại tựa như có thâm ý cười. Thần nam biết nàng đang thử thăm dò chính mình, nếu là mình gì tưởng pháp, nàng khẳng định xông lên chính là một trận đôi bàn tay trắng như phấn, lập tức cười nói, ngươi không nhìn nàng tiến mộ địa rồi không, cô nàng này cùng ta có cựu oán, tiến nghĩa địa mục đích đúng là vì tìm kiếm võ công bí tịch, dễ tìm ta báo thù. Như vậy A Dương Lệ trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung nói, kia Lưu Vân xử lý như thế nào thần nam nói, đuổi về khách sạn đi. Hơn nửa đêm chúng ta cũng không thể đem nàng một người nhưng ở trên núi, ngươi nói có đúng hay không Lệ Lệ được rồi, ta tới ôm nàng. Dương Lệ chủ động tiến lên đem vẫn còn trạng thái hôn mê Lưu Vân bế lên. Thần nam biết nàng sợ tự mình ôm, cũng không vạch trần, hai người đi tới chân núi, lái xe đi tới trấn trên lữ điếm, lại Lưu Vân đơn độc mở một cái phòng gian. Đi lên lầu, Dương Lệ đem Lưu Vân đặt lên giường. Thần nam lại đem thanh cổ kiếm kia cùng bắt quái kính pháp khí đặt ở Lưu Vân bên người. Thấy tình hình này, Dương Lệ há miệng muốn nói cái gì, nhất cuối cùng vẫn bỏ qua, khoác ở thần nam cánh tay nói, đi thôi lão công, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi. Hai người đi tới một người phong gian, bởi vì mới vừa rồi là ở mộ bên trong lòng đất, trên người đều dính thổ, hai người cũng đều tắm rửa một cái này mới lên giường. Lão công! Ngươi ngày mai là không phải còn muốn tìm cái họ kia dụ Dương Lệ tựa đầu tựa ở thần nam trong lòng hỏi. Đương nhiên. Thần nam cười khép dưới mái tóc của nàng. Cái kia ta với ngươi cùng nhau. Không được. Tại sao vậy Dương Lệ không phục nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì ngươi là nữ nhân. Tốt nhất, ngươi coi thường ta, ngày hôm nay ta liền làm một lần nam nhân. Vừa nói chuyện Dương Lệ đứng dậy, chấm như tuyết tư thái đung đưa, khẩn túc lấy phượng mi hướng hắn thắt lưng đi. Thần nam che khuôn mặt, lao tử đây là bị ngược lại rồi không đợi Dương Lệ nghỉ ngơi sau. Thần nam lại luyện chế mấy đưa đao cho nữ nhân của mình, thông thường tài liệu luyện khí, hắn hòa tan tốc độ vẫn là rất mau, sẽ ở trên đao đánh lên trận pháp cấm chế, là được cấp thấp pháp khí. Luyện chế xong tất, thần nam đem chân khí đưa vào, đoàn đao nhất thời toát ra lóa mắt quang hoa, bên ngoài trình độ sắc bén hơn xa một dạng võ giả vũ khí. Khác một cái bên trong gian phòng, Lưu Vân tỉnh lại. Phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở trong tân quán, trong chốc lát nổi lên nghi ngờ, nàng tình tưởng nhớ được bản thân ở mộ địa thấy được đáng sợ đồ đạc, bị khí tức âm lãnh xâm nhập thân thể té xỉu, làm sao hiện tại chạy đến khách sạn tới nàng làm không tin tưởng. Chương 756, mẹ ta là Huyền Nguyệt xem trưởng môn. Lưu Vân quay đầu liền thấy được trên giường bắt quái kính cùng cổ kiếm, suy nghĩ hồi lâu nàng cũng không hiểu người nào cứu mình, còn đem hai thứ đồ này cũng lưu tại bên cạnh mình. Không nghĩ ra, thẳng thắn nàng cũng không muốn, đưa qua bát quái kính nhìn một chút, nàng hứng thu không lớn, đối với thanh cổ kiếm kia còn là thích vô cùng, đem trường kiếm rút ra, kiếm lạnh như nước, nhìn một cái chính là hảo kiếm, để cho nàng yêu thích không nỡ rời tay, cầm ở trong tay, liền ngồi ở trên giường múa động, tay trong lúc lơ đảng đụng phải một cái nhô ra, làm ngón tay nhất ấn, răng rác nhẹ vang lên, chuôi kiếm cùng thân kiếm thoát ly ra. Gì, nơi đây dĩ nhiên khác có không gian. Lưu Vân hướng chuôi kiếm bên trong khe hở ngắm tiến vào, phát hiện bên trong gia quyển, gõ một cái chuôi kiếm, đem gia quyển đổ ra, tiếp ở trong tay triển khai. Dùng thuốc lưu thông khí huyết tâm ấn thật sự có võ công bí tịch. A Lưu Vân hưng phấn dị thường, nàng theo hai cái đạo mộ giả mục đích, chính là vì tìm kiếm công pháp, tốt luyện thành thần công tìm thần nam báo thù. Bây giờ thật chiếm được nghịch thiên công pháp, hưng phấn có chút khoa tay múa chân. Tính toán khoảng khắc, Lưu Vân lập tức đè xuống phía trên tâm pháp bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Giang giác một tiếng, chỉ tu luyện một canh giờ, Lưu Vân kinh mạch liền phát sinh một tiếng vang nhỏ. Lưu Vân mừng rỡ trợn mở con mắt, nàng phát hiện mình dĩ nhiên từ huyền cấp sơ kỳ thăng chức đến rồi huyền cấp trung kỳ. Thật là lợi hại công pháp. Lưu Vân hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Cứ theo đà này ta hẳn rất nhanh là có thể tu luyện tới địa cấp, chờ ta tu luyện đến tiên thiên, tìm cái họ kia thần báo thù, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao theo ta đấu hử. Vừa nghĩ tới có cơ hội vượt lên trước thần nam, Lưu Vân cười toe toét, hưng phấn không ngủ yên giấc, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, Lưu Vân hài lòng rời giường, muốn rời khỏi khách sạn trở về Yên Kinh, mới vừa đi ra cửa phòng đã nhìn thấy thần nam cùng Dương Lệ cũng từ một cái bên trong gian phòng đi ra. Hai người quét nàng nhất mắt, toàn bộ làm như không nhìn thấy, dựa chung một chỗ, thân mật đi xuống lầu. Họ thần tại sao lại ở chỗ này còn có người nữ cảnh sát kia? Lưu Vân khuôn mặt nghi hoặc, mình bị người dẫn tới khách sạn, làm sao trùng hợp như vậy? Các nàng cũng ở nơi đây đâu, sẽ không lại là họ thần đã cứu ta chứ? Nhưng là muốn lại không đúng, không có khả năng trùng hợp như vậy đi, bọn họ chắc là trùng hợp ở chỗ mới đúng. Vừa nghĩ tới thần nam tha ý độ đối vơ y chính mình, còn đả thương người của gia tộc, Lưu Vân tức liền không đánh một chỗ đến, hầm hừ trừng mắt nhìn nhất mắt thần nam bối ảnh, cũng vặn cái mông đi xuống lầu dưới. Nàng đương nhiên sẽ không để ý thần nam, hiện tại võ công bí tịch, nàng một chậu tựa như lửa phải đi về bế quan, tốt một ngày nào đó vượt lên trước hắn báo thủ. Bởi vì Dương Lệ nói gì muốn đi theo, thần nam hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mở ra huy đằng mang theo nàng đi tới khâu diên lĩnh các loại chờ cái kia dụ dao. Thần Nam đã hạ quyết tâm, giết dụ giao phải đi huyền nguyệt xem, diệt cái này tà sửa môn phái, cái này môn phái nam dựa vào song tu thăng trước, nữ dựa vào thực nhân hồn phách, không cần phải nói đã cùng bọn họ kết cửu hận, chính là không có cửu hận, loại này tà sửa môn phái hắn cũng muốn tiêu diệt. Bởi vì dụ giao không biết bọn hắn, hai người cũng không cấm kỵ, đứng ở đỉnh núi chờ đấy hắn. Sắp xỉ vào buổi trưa, một gã tướng mạo coi như anh tuấn, lấy trường sam chừng 30 tuổi thanh niên đi tới đỉnh núi, ánh mắt quét một vòng, liền thấy được thần nam cùng Dương Lệ. Hắn nhìn ra Dương Lệ chắc là huyền cấp sửa, đem thần nam trực tiếp trở thành người thường, như thế phiêu bày ra một nữ nhân, vẫn là danh nữ cảnh, nhất là cái đôi kia ngực lớn, làm cho hắn nhìn phía Dương Lệ ánh mắt lập tức nóng bỏng. Tới liền tình cờ gặp tuyệt cao lô đỉnh, bản tiểu chủ vận khí thực sự là người thiên. Dụ giao tâm lý hừng hực, một cái huyền cấp nữ cảnh sát hắn căn bản không để vào mắt, trực tiếp hướng hai người đã đi tới. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đêm dung đâu? Thanh niên nhìn phía Dương Lệ, thô bỉ ánh mắt không che giấu chút nào. Ngươi nói có phải hay không? Một cái nữ nhân áo đỏ thần nam giọng điệu bình thản nói. Người thanh niên này mặc dù coi như rất anh tuấn, thế nhưng khí tức trên người cho người cảm giác cũng rất yêu tà. Thần nam đại thể có thể xác định, hắn chính là nữ nhân áo đỏ trong miệng dụ dao. Ngươi gặp qua nàng? Thanh niên nhìn phía thần nam ánh mắt có chút cảnh giác. Bị ta giết, ngươi có phải hay không gọi dụ giao? Thần nam giọng điệu vẫn rất tùy ý. Ngươi dĩ nhiên biết tên của ta, còn giết đêm dung? Thanh niên sững sờ, thời khắc gâm hiểm quái tiếu, nàng căn bản không tin. Đừng nói đêm dung có một âm sủng, chính là không có âm sủng, một gã địa cấp cao thủ cũng không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Hắn nhìn phía Dương Lệ, vô cùng phách lối giọng điệu nói, ngươi đến ta bên này đến, về sau liền làm ta đạo lữ, tiểu tử này ta muốn giết chết. Lấy khẩu khí của hắn, phảng phất làm cho Dương Lệ làm hắn đạo lữ là thiên kinh địa nghĩa sự tình, căn bản không sợ nàng không đồng ý, còn như thần nam, đã bị hắn xem thành người chết. Người đi chết đi. Thần nam phong khinh vân đạm nói xong, đồng nhiên một quyền hướng hắn đánh tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Dù dao hoàng hốt, hắn rốt cục ý thức được chính mình nhìn lầm, lúc này hắn có điểm tin tưởng đêm dung là hắn giết, vội vàng trung vận đủ công lực một quyền nên liếu thượng hứ. Ông ấy bằng sầu khởi cuồng phong, gió cuốn tơ bông, giữa hai người đột nhiên xuất hiện một cái hố to, hai người kình khí giao tiếp cùng một chỗ, dù dao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung tiên huyết cuồn phún, chỉ một chút đã bị đánh bị thương nội phủ. Ngươi lại là một cao thủ, dụ dao chùi miệng lên huyết đứng lên, từ bên hông rút ra một bả trưởng tiên pháp khí, điều tức khoảng khắc, cuộn cuộn nổi lên một mảnh roi màn hướng thần nam bao phủ qua đây, xem thanh thế nếu so với lúc đầu Tử Dương đạo nhân dùng roi thanh thế mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Một gã địa cấp hậu kỳ, thần nam căn bản không để vào mắt, đồng nhiên lắc mình mà vào, bắt lại hắn trưởng tiên. Dụ dao sợ hồn không phụ thể, mới vừa dâm niệm quét sạch, người này cũng thật lợi hại. Dĩ nhiên có thể bắt được hắn vô kiên bất tồi trưởng tiên pháp khí, sợ đến hắn ném xuống trưởng tiên, xoay người chạy. Thần nam sao có thể làm cho hắn chạy mất, phi thân lên quần cuộn nổi lên một vùng bóng chân đuổi tới. Dù dao xoay tay lại liên tục mấy quyền đánh ra muốn ngăn trở, nhưng là hắn đã thụ thương, không bị thương cũng không đỡ nổi, hiện tại càng không ngăn được, bị thần nam một cước đá bay ra ngoài. Ngươi không thể giết ta, mẹ ta là Huyền Nguyệt xem trưởng môn. Ngươi nếu như giết ta ngươi cũng sống không được. Dụ dao lấy tay chống đỡ mà, còn muốn bằng Huyền Nguyệt xem danh tiếng vì mình tranh thủ một tia đường sống. Hai mẹ con một cái họ, đều họ Dụ, thật đúng là hiếm thấy. Thần nam cười nhạt. Ta theo mẹ ta họ, cha ta là ta quản ngươi cha là ai, cha ngươi chính là Thiên Vương lão tử chiếu giết không tha. Không chờ hắn thoại âm rơi xuống, thần nam một cái hỏa cầu ném lên. Cha! Ba ho thu cho ta a ở trong đống lửa, dù dao đột nhiên xuất ra một hình tam giác gì đó, xem hình dạng chắc là một cái máy truyền tin tài, hắn hướng về phía vật kia quát to lên, chỉ là hắn kêu lên tiếng, đã bị hỏa cầu hóa thành cho bụi. Dương Lệ vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, nàng vốn chính là hình cảnh xuất thân, giết hại sự tình không hiếm thấy, hùng cái này dù dao tài năng danh vọng hướng ánh mắt của nàng để cho nàng vô cùng chán ghét, thần nam giết cái tà sửa nàng cũng không quá để ý. Chương 757, Huyền Nguyệt xem. Nhưng thật ra thần nam rất là kỳ quái, theo lý thuyết mẹ nàng là Huyền Nguyệt xem trưởng môn, hắn không tìm mẹ nàng báo thù, làm sao tìm được cha hắn đâu? Ở dụ giao hô xong nói đồng thời, vô lượng sơn ngọc hư quan, một gã lao đạo xông lên trời, lửa giận trùng thiên, người nào giết con ta, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân nhổ xương cho ta nhi báo thù. Chỉ là những thứ này thần nam đương nhiên sẽ không biết, lạc hướng Dương Lệ. Đưa cho nàng mấy bả luyện chế pháp khí ngắn đao đạo, Lị Lị, ngươi đi. Về trước đi, đem cái này mấy đưa đao cho mấy người các nàng người dùng để phòng thân, ta có chút sự tình phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi có phải hay không muốn đi Huyền Nguyệt xem? Dương Lệ tiếp nhận đao hỏi. Ha ha, thần nam cười rộ lên, không hổ là nữ nhân của lão tử, này cũng có thể đoán được. Lấy tính tình của ngươi nhất định là muốn từ bỏ hậu hoạn, ngươi đi một mình ta lo lắng, ta đi chung với ngươi đi. Dương Lệ tiến lên kéo hắn lại cánh tay, muốn đi theo. Thần nam tự tay yêu thương ôm hạ bên thai nàng sợi tóc, giúp nàng đang cảnh mũ cười nói, Lệ Lệ, ngươi đi ngược lại ảnh hưởng ta, chúng ta hiện tại đã có thể đạp thương phi hành, mang theo ngươi ngược lại bất tiện. Ta còn chưa thấy qua ngươi đạp thương phi hành, có thể mang ta sao? Dương Lệ vẻ mặt ước mơ nói. Đương nhiên không thành vấn đề, thần nam cười một tay lấy Dương Lệ ôm vào trong lòng, sử dụng huyền băng thương đạp thương mà lên. Mang theo Dương Lệ ở đỉnh núi bay một vòng. Dù sao không có bay qua, Dương Lệ một hồi mê muội, ôm chặt lấy thân thể hắn, thần nam đem chân khí chú nhập huyền băng thương, ở chung quanh kích thích ra một tầng quang cháo đưa nàng bảo vệ cười nói, Lệ Lệ, trận mở con mắt đi, không có chuyện gì. Dương Lệ trận mở con mắt, ở nàng xung quanh một tầng màu trắng quang vượng, ngăn trở lại tiếng gió gào thét, xem đến đại địa ở dưới chân thần tốc lướt qua. Bay lượn cảm giác để cho nàng thích ý không gì sánh được, vui sướng dường như chim nhỏ. Mang theo nàng bay vài vòng, thần nam ngừng lại, đem Dương Lệ nhẹ nhẹ để dưới đất cười nói, ta bây giờ sửa tuy là có thể mang ngươi, nhưng là không thể phi quá xa, cho nên không thể dẫn ngươi đi, chúng ta đều ngự thường phi hành, ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Được rồi, ta đây liền không theo ngươi, chính ngươi cẩn thận chút, làm xong việc nhớ kỹ gọi điện thoại báo tin bình an, đừng làm cho chúng ta mọi người lo lắng ngươi. Dương Lị nhu tình đưa tình tựa ở trong ngực hắn nói. Được thần nam đem huy đằng chìa khóa xe đưa cho nàng, nhẹ khinh long lấy bên thai nàng mái tóc nói, trở về A Lị Lị, ta lập tức phải lên đường. Ừ, Dương Lị rời đi thần nam thân thể, thần nam tế xuất huyền bằng thường, vọt người mà lên, mang theo nhất đạo đột quang, trong nháy mắt biến mất. Thằng đến nhìn không thấy hắn, Dương Lị vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn tiêu thất phương hướng sững sờ, thật lâu vừa mới có xoay người xe, đi ô tô quay trở về thành phố, lại chia ra cho Kỳ Tha mấy người gọi điện thoại, đem pháp khí đoạn đao cho các nàng từng cái đưa qua. Thần nam hiện tại khống chế huyền băng thương đã rất nhuẩn nhuyễn, đi qua siêu hồn hắn đã biết dô y huyền nguyệt xem vị trí, ở vào Vân Quý Sơn Mạch Ngọc Long Sơn trên, không cần phải nói đã cùng huyền nguyệt xem kết thành hận thù, chính là mấy lần nhìn thấy huyền nguyệt xem tắc phong làm việc, hắn cũng muốn tiêu diệt cái này môn phái. Ở thần nông giá đụng phải cái kia tà sửa hái tính khâu, ở Yến Kinh, lại là huyền nguyệt xem nhất tên đệ tử suýt nữa Thái Bổ Lưu Vân, cái kia nữ nhân áo đỏ càng là không biết hại bao nhiêu người. Ngay cả tiểu đường cẩn cũng suýt nữa thụ hại, mình biết liền có nhiều người như vậy suýt nữa thụ hại, không thể biết càng khó có thể tưởng tượng, loại này môn phái hắn làm sao có thể buông tha đây. Từ Thượng Hải đến Ngọc Long Sơn khoảng cách không gần, ở giữa hắn cũng cần nghỉ ngơi hai lần, bất quá lấy hắn bây giờ ngự thương tốc độ vẫn là rất mau, rốt cục ở sau hai canh giờ đáp xuống Ngọc Long Sơn trên. Ngọc Long Sơn là nổi danh phong cảnh khu, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, ở vết chân khó tìm chỗ. Có một đạo hầu như khó có thể leo lên bản sơn đạo thông đến nhất chỗ vách đá trên, ở chỗ này tọa lạc hành lang thắt lưng man trở về, khí thế khoáng đạt huyền nguyệt xem. Nhìn cái tòa này khoáng đạt đạo quan, thần nam cũng không khỏi tàn thán, khó có thể tưởng tượng, như thế hiểm trở vị trí, cổ nhân là thế nào đem tài liệu vận lên ở chỗ này thành lập một tòa đạo quan đây. Đáng tiếc là, nơi đây mặc dù là một chỗ cổ tích, lại trở thành tà sửa môn phái nơi dùng chân. Đã không phải là bề ngoài nhìn đạo quan. Thần nam bay qua dãy núi, trực tiếp tiến nhập xem bên trong, tuy là hắn chưa từng tới, cũng lập tức ý thức được không thích hợp, bởi vì trong đạo quan hoàn toàn tĩnh mịch, lầu các sụp đổ, thỉnh thoảng còn có ánh lửa bốc lên, thường thường có thể thấy được sụp đổ tàn canh bức tường đổ, thần thức que tờ va ho đi, thỉnh thoảng có thể thấy đệ tử đã chết. Đi qua hắn nhóm khí tức trên người, thần nam có thể xác định những người này chính là huyền nguyệt xem đệ tử. Hơn nữa những người này vừa mới chết không lâu sau, huyền nguyệt xem lại bị người diệt môn. Thần nam quét đến trong đại điện một người nữ nhân thi thể, đã nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt, vẻ mặt tức giận đạo sĩ từ trong đại điện đi ra, cái này nhân loại hắn nhận thức, chính là ở Ngọc Hư quan đụng phải tên kia tiên thiên cao thủ Ngọc Hư đạo trưởng. Lao đạo trên người tràn đầy vết máu, nổi giận đùng đùng nhìn hắn, làm nhận rõ là thần nam lúc, trên người sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Mới quen hắn thời điểm, lão đạo đối với mình vẫn là rất hiền lành, hắn không rõ hiện tại lão đạo đối với mình tại sao mạnh như vậy địch ý lão đạo tay bên trong trên trường kiếm còn nhỏ huyết, thần nam hầu như có thể xác định, huyền nguyệt xem chính là bị hắn giết hết, những thứ kia nữ đệ tử mặc dù khiến cho có người giống đêm dung giống nhau ấm sủng, ở một cái tiên thiên hậu kỳ trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý thần nam quét mắt người nữ nhân kia thi thể, nàng ở trong chánh điện bị người giết chết. Xem trang phục của nàng rất ung dung, trước khi chết phải là một rất khí phái nữ nhân, thần nam suy đoán nàng phải là dụ giao mẫu thân, huyền nguyệt xem trưởng môn dụ thu hồng, hiển nhiên nàng vừa mới bị lao đạo giết chết. Ngươi tại sao muốn đem huyền nguyệt xem diệt môn? Thần nam cùng lao đạo đối diện mà đứng, lao đạo trên người sát ý cách rất xa liền áp bách qua đây, thần nam cũng bắt đầu ngưng tụ công lực, nếu như Ngọc Hư đạo trưởng động thủ với hắn, mặc dù biết đối phương công lực cao hơn chính mình. Hắn cũng muốn với hắn bác nhất bác. Thì ra thần nam nhìn không ra hắn sửa, nhưng là bây giờ vẫn là không nhìn ra, đi qua hắn khí thế trên người, thần nam có thể xác định, chính mình mới gặp gỡ hắn lúc chắc là tiên thiên sơ kỳ, mà bây giờ đạo sĩ khí thế trên người so với cựu cung sơn tên kia thái thượng trưởng lão còn muốn cường thịnh, chắc là đến rồi tiên thiên hậu kỳ. Thời gian ngắn như vậy từ tiên thiên sơ kỳ đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, hắn làm sao làm được thần nam khó có thể tưởng tượng. Cũng may hắn chắc là vừa mới đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, khí tức còn không vững chắc, thần nam tự nghĩ buông tay đánh một trận nói vẫn còn có cơ hội. Lao đạo theo dõi hắn, râu tóc đều dựng, gàn từng chữ một, ngươi tại sao muốn giết con ta con trai ngươi ai là của ngươi con trai ta lúc nào giết con trai ngươi rồi hả? Thần nam cảm giác rất là nghi hoặc, hơn nữa một người xuất gia, lúc nào có con trai dụ giao, chính là ta con trai. Lão đạo cơ hồ là từng chữ toát ra đến, có thể thấy được hắn tức giận trong lòng. Ta thảo, dù giao dĩ nhiên là con trai ngươi thần nam đại hãn, cái này xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 758, mượn thần mục tỉnh ngộ. Lúc này thần nam bỗng nhiên minh bạch dụ giao trước khi chết tại sao phải nhường cha hắn báo thù, mà không tìm hắn trưởng môn mẫu thân, như thế cái tiên thiên hậu kỳ cha, hắn không tìm mới lạ, nhưng là nếu như hắn là dụ giao phụ thân, mà Huyền Nguyệt xem trưởng môn là mẹ của hắn, nói đúng là lão đạo cùng dụ thu hồng là vợ chồng, mặc dù khiến cho không phải cũng coi nhất chân, thế nhưng hắn tại sao muốn giết dụ thu hồng thần nam sở lô muối một cái, lơ ngơ. Người giết ta thương con, ta muốn báo thù cho hắn. Lão đạo mang theo trường kiếm nhỏ máu, từng bước một hướng thần nam ép tới, gần sắt thần nam trước người xa ba trượng, trường kiếm quyển một giải lụa hướng thần nam bạo đâm tới. Một kiếm này phảng phất động lại không gian, vô cùng sát ý phô thiên cái địa vậy cuốn tới, chèn ép thần nam hầu như không thở được, nếu như sửa thấp hơn chút, hắn căn bản ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Thiên thiên hậu kỳ quả nhiên không giống bình thường. Cái này là mình lần cùng tiên thiên hậu kỳ cao thủ đối địch, thần nam không dám thờ ơ, Huyền băng thương quần quận nổi lên một mảnh thương màn nên liếu thượng thứ. Ẩm lấy hai người làm trung tâm đột ngột địa quyển bắt đầu một đạo long quyển phong bạo, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo dài hai trượng khe rãnh, không khí ong long nổ vàng, hai người binh khí cũng không có cùng một chỗ, mà là bọn hắn nội khí va chạm mang theo kinh thiên thanh thế. Lực lượng cường đại làm cho thần nam bạch bạch bạch liền lùi lại tam đại bước. Chân hãm vào bên trong lòng đất, xoa trên mặt đất vẽ ra một đạo khe danh mới dừng lại thân hình, khoe miệng tràn ra một vệt máu, trái lại lao đạo vừa mới có lui nửa bước mà thôi, trên người đạo bào không gió mà bay, căn bản không chịu ảnh hưởng gì. Thiên thiên hậu kỳ quả nhiên lợi hại. Thần nam trong lòng chấn động mãnh liệt, vận chuyển công pháp mạnh mẽ đem huyết khí sôi trào ép xuống. Hảo hảo hảo Ngọc Hư lão đạo nói liên tục ba chữ hảo, nhìn phía thần nam ánh mắt từ bi thương thay đổi nóng bỏng. Nhìn chằm chằm trên tay hắn thương đạo, lần trước ở Ngọc Hư quan ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi có gì đó quái lạ, vô căn cứ xuất ra vài đoạn thái sơ thần mục há là một người như vậy có thể làm được, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, ngươi có thể vô căn cứ xuất ra một cây thương, nếu như ta đoán không sai, trên người ngươi trong truyền thuyết không gian pháp bảo chứ ha ha, không sai. Đối phương như là đã nhìn ra, thần nam không cần thiết giấu giếm nữa, huống không ra Huyền băng thương hắn căn bản đỡ không được đối phương. Thấy hắn chính mồm thừa nhận, lão đạo nhãn quang càng thêm cực nóng, hư lệnh nói, ngươi giết con ta, ta lấy vật của ngươi, cũng coi như thiên kinh địa nghĩa. Lão ra hỏa, lo lắng người khác bảo vật cũng thì thôi, còn tìm loại này đường hoàng lý do. Thần nam lúc đầu đối với lão đạo ấn giống không sai, bây giờ muốn đoạt bảo, còn muốn tìm loại này náo tàn lý do, Newton đem mình đặt ở đạo đức điểm cao trên, thực sự khiến người ta hèn mọn. Hư lao tiếng hư lệnh, ngươi giết con ta. Ta còn chớ nên tìm ngươi báo thù sao, bất quá ta hay là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi trao đổi cho ta thái sơ thần mục, ta cũng không khả năng thăng chức đến tiên thiên hậu kỳ, không thể thăng chức, ngày hôm nay ta còn thực sự không nhất định có thể giết ngươi, bất quá bây giờ ngươi không có cơ hội, đi chết đi. Lao đạo giọng điệu phách đạo sắc bén, nghiễm nhiên vẻ chắc ăn thắng hắn. Thần nam rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao công lực đột nhiên tăng mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền từ tiên thiên sơ kỳ thăng chức đến tiên thiên hậu kỳ, lao đạo này chắc là đắc đáo thái sơ thần mục ngộ hiểu, hơn nữa lao đạo có đầy đủ lắng động, này mới khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn từ tiên thiên sơ kỳ thăng chức đến tiên thiên hậu kỳ. Nghĩ thông suốt những thứ này, thần nam không khỏi giật mình một cái, hắn chợt nhớ tới điểm thương phái trưởng môn nghiêm ngặt sông, có người nói hắn chính là tiên thiên hậu kỳ sửa, hơn nữa đang bế quan đột phá cảnh giới cao hơn. Nếu như Lạc Anh Quốc tên kia Hàn Quốc chủ đem vô tới cái kia đoạn thái sơ thần mục cho hắn, công phu của hắn cao hơn đến cảnh giới gì có thể hay không đạt được tiên thiên ở trên tiên thiên về sau là cảnh giới gì thần nam nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình phế đi điểm. Thương phái cái kia danh trưởng lão võ công, nếu như đối phương sau khi đột phá tìm chính mình trả thù, chính mình liền càng không là đối thủ, điều này làm cho thần nam cảm thấy lớn lao nguy cơ, chính mình tu vi vẫn quá thấp một chút. Thấy hắn sững sờ, lão đạo một tiếng hừ lạnh, nội khí quán chú thân kiếm, trên thân kiếm kiếm mang long lánh, lại muốn công giết tới, thần nam đuổi vội vàng khoát tay nói, ta nói Ngọc Hư đạo trưởng, ngươi trước đừng có gấp đánh, ngược lại ngươi đã ăn chắc ta, cần gì phải nóng lòng trong chốc lát đâu, nếu như ta không có đoán sai, trong đại điện nữ nhân kia là Huyền Nguyệt xem trưởng môn Dụ Thu Hồng chứ ta muốn hỏi hỏi ngươi, nếu Dụ Thu Hồng là nữ nhân của ngươi, ngươi tại sao muốn giết nàng cái? Này bên trong tất cả làm cho hắn không nghĩ ra, hắn không muốn mang lấy nghi hoặc với hắn quyết đấu, cho nên muốn hỏi một chút. Lao đạo nói vậy cho là mình tất thắng, lại có thể dừng bước, dường như rất là thương cảm. Sau một lúc lâu thở dài nói, ngược lại ngươi lại phải chết, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta cũng có thể vừa phun trong lòng phiền muộn khí độ. Ha ha, thần nam cảm thấy người lao đạo này nhưng thật ra thật có ý tứ, hắn dường như cũng không có ý thức được lập tức sẽ chết ở lao đạo dưới kiếm, bình thản giọng điệu cười nói, đã như vậy đạo trưởng đã nói tới nghe nghe đi. Lao đạo không để ý đến hắn nữa, vừa mới có một kích hắn chỉ dùng 7 thành công lực, tự nghĩ thần nam căn bản không phải chính mình đối thủ, căn bản không đưa hắn để vào mắt. Rất là tùy ý chắp tay đem trường kiếm đeo ở sau lưng, ngưỡng nhìn bầu trời, có chút thê lương giọng điệu nói, ngươi vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới, Huyền Nguyệt xem đã từng là ta một tay sáng lập. Dĩ nhiên là ngươi sáng lập cái này, tà sửa môn phái thần nam nhìn phía ánh mắt của hắn có chút lăng lệ, nếu như hắn thực sự là cái này tà phái người sáng lập, thần nam vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giết hắn đi. Lao đạo căn bản không để ý đến hắn, tự cố nói ra, năm đó ta vô ý phát hiện chỗ này xem chỉ, lấy tên Huyền Nguyệt nhớ lại trước này sáng lập môn phái, nhưng là về sau ta gặp Dụ Thu Hồng, cùng nàng nhất kiến trung tình, cũng kết phu thê. Lao đạo nói đến đây biểu tình càng thêm cô đơn, yếu ớt thở dài một tiếng nói, ở người trong võ lâm xem ra, cái này vốn là một đoạn giai thoại, nhưng là về sau Thu Hồng không biết từ nơi này đắc đáo một bộ công pháp, tính tình đại biến, hắn không chỉ có vô cớ tổn thương tánh mạng người, còn nuôi dưỡng âm hồn các loại tà vật, cũng đem công pháp chuyện cho đệ tử trong môn, đem Huyền Nguyệt xem làm trướng khí mù mịt. Thần nam không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi là quan chủ nàng là quan chủ ngươi tung tha cho nàng tu luyện tà công cũng thì thôi, lại còn cho phép nàng giải ngạt độc công pháp, Huyền Nguyệt xem có thể có hôm nay tư thế, ngươi bụng làm dạ chịu. Lao đạo lại là một tiếng yếu ớt thở dài, ngươi nói không sai, vì thế ta cũng thường thường tự trách, muốn khuyên nàng thu tay lại. Nhưng là nàng không chỉ có không nghe, còn làm tầm trọng thêm, mấy lần dùng âm hồn vật ám toán với ta, muốn lấy được quan chủ vị, nếu không phải ta đối với thủ pháp của nàng tương đối quen thuộc, suýt nữa mệnh tang ở trên tay nàng. Thảo, nếu như vậy ngươi vì sao không thanh lý môn hộ còn giữ nàng lớn mạnh ngươi một cái ngốc bức thần nam đối với người lao đạo này thật sự là hết chỗ nói rồi, câu nói kế tiếp đương nhiên là từ tâm lý mắng, nếu không hai người lập tức phải đánh lên. Ta là muốn thanh lý môn hộ, nhưng là ta đối với nàng yêu sâu vô cùng, hơn nữa nàng khi đó đã người mang lục giáp, ta không hạ thủ, ở lại bên người nàng lại dễ dàng bị hắn tàn hại. Chương 759, bị tay trộm chung. Lao đạo đống nhiên chỉ chốc lát lại nói, vì phòng ngừa bị nàng ám hại, vạn bất đắc dĩ ta rời đi Huyền Nguyệt xem, mang theo trong môn còn có lương chi đệ tử bắt đầu từ số 0, sáng lập Ngọc Hư Quan, vì chuộc đồ tội lỗi của nàng. Ta xuất gia thành đạo sĩ, mẹ con các nàng cầu khẩn, như vậy trong lòng cũng có thể dễ chịu chút. Nghe xong lao đạo nói, thần nam một lát không nói gì, lao đạo cách làm e rằng có chút cực đoan, giữ lại các nàng hại nhân, còn muốn vì các nàng cầu khẩn, tưởng chừng như là bị tay trộm chung. Nhưng là nếu đổi thành chính mình, nữ nhân yêu mến tính tình đại biến, lại trong lòng cốt nhục của mình, sợ rằng mình cũng không hạ thủ, thế nhưng ngẫm lại. Chuyện căn nguyên vẫn là bởi vì lao đạo đối với Dụ Thu Hồng người nữ nhân này quá mức cương triều, tung dung nguyên nhân, bằng không cũng không trở thành đến thai không cách nào cứu vãn tình trạng, hắn ngược lại có chút đồng tình cái này Ngọc Hư đạo trưởng. Thần nam khó hiểu hỏi đã như vậy, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi tại sao còn muốn giết nàng bởi vì nàng hại chết con ta, giao nhi công pháp cùng nàng nhất mạch tương thừa, ta mặc dù nhiều lần giáo dục hắn không nên học mẹ nàng công pháp, thế nhưng hắn căn bản không nghe ta. Nếu không phải nàng, Giao Nhi làm sao có thể chết cho nên ta muốn giết nàng. Thần nam rốt cục nghe rõ, trước đây lao đạo này sủng thê nịch tử, dù Giao tu luyện công pháp tà môn, hắn không ngăn cản được, liền con hắn cung cấp che chở. Ngày hôm nay con trai chết, hắn giận lây sang Dụ Thu Hồng, cái này vừa mực có san bằng đạo quan, giết Dụ Thu Hồng. Nghĩ thông suốt những thứ này, thần nam cảm thấy lao đạo này cũng không cần thiết đồng tình. Nói trắng ra là đây hết thảy đều là bởi vì hắn mà ra, nếu như trước đây Dụ Thu Hồng tu luyện tà tu công pháp lúc, hắn đúng lúc ngăn cản, cũng không trở thành làm cho Huyền Nguyệt xem kiêu ngạo, kết quả là, còn hắn hại vô số người, hắn vì bản thân chi tư nhân còn muốn cung cấp bảo vệ, thầm chấp nhận con trai hắn hung tàn, lao đạo này nhìn như xuất gia giúp mọi người làm điều tốt, trên thực tế cũng không. Đáng đồng tình, hôm nay tất cả đều là hắn một tay tạo thành, con trai chết lại muốn giận chó đánh mèo thê tử, người này quả thực có thể nói có điểm cổ hủ, cũng có thể nói là cái triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử, cầm thú. Biết rõ hắn chọc họa, hại vô số người, ngươi còn phải che chở hắn, để cho ngươi đứa con trai kia càng ngày càng kiêu ngạo, nói trắng ra là con trai ngươi hôm nay chết toàn bộ là bởi vì ngươi. Thần Nam lạnh lùng nói, lão đạo nhãn thần lộ hung quang, con ta dù có sai, cũng không tới phiên ngươi tới quản, hắn dù có sai, cũng không tới phiên ngươi tới giết. Thần Nam hừ lạnh, ngươi ý kia con trai ngươi có thể tùy tiện thai họa đàng hoàng thiếu nữ, có thể tùy tiện sát nhân. Người khác liền không thể giết hắn thôi. Lao đạo dường như ý thức được chính mình đối lý, lười lại theo hắn tính toán, tức giận nói, bất kể nói thế nào, ngươi giết con ta, ta sẽ ba ho thu cho hắn. Ngươi lấy lao tử sợ ngươi sao có bản lĩnh xử xuất ra đi, như ngươi vậy loại đần độn cha, mới có con trai như vậy, con trai ngươi chết tiệt, ngươi cũng nên chết. Tuy là ban đầu đối với lao đạo ấn giống không sai, nhưng là người này cũng quá giả nhân giả nghĩa một chút, tuy là hắn coi như chính phái. Có thể của nàng lao bà cùng nhi tử tử cơ hồ là hắn một tay thúc đẩy, người như thế căn bản không đáng đồng tình. Người chết đi cho ta. Bị người mắng loại đần độn, lao đạo lửa giận trùng thiên, trường kiếm hàn mang lóe ra, mang theo một giải lụa hướng thần Nam cuốn tới. Lao ra hỏa, thật lấy tiên thiên hậu kỳ thì ngon rồi không. Thần Nam một tiếng hư lạnh, huyền băng thương quán đủ chân khí, hóa thành nhất đạo môn bản chiều rộng ô quang đánh đi tới. Âm kinh khí ngập trời. Đem mặt đất sinh sôi đánh ra mấy cái khe hở, hai người đồng thời bay rất ra ngoài gần trượng xa, lao đạo phiêu nhiên mà đứng, ngưng mắt nhìn thần Nam trong tay đại thương, hảo thương, cái này chỉ sợ là món chân chính pháp khí đi, giết ngươi cây súng này cũng là của ta. Lao già kia, giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra rồi, không thích đáng ngụy người lương thiện mẹ kiếp, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, lao tử sống lớn như vậy còn chưa thấy qua loại người như ngươi người dối trá. Thần Nam hừ lạnh. Hư không hư ngụy thủ thượng kiến chân trương, mặc dù khiến cho ngươi cây thương này cũng không phải ta đối thủ, ta muốn đưa ngươi rút gân nhổ xương lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Lão đạo vừa mới có chỉ dùng 7 thành công lực, lúc này đem công lực nói tới 9 thành, trường kiếm mang theo một đạo ánh sáng chói lòa, cuộn cuộn nổi lên khắp nơi thiên sắt tức bao phủ qua đây. Thấy thanh thế, thần Nam biết công lực của mình với hắn so sánh với vẫn có chênh lệch, căn bản đỡ không được. Trực tiếp thi triển hư không đại thủ ấn, một cái đại thủ đột ngột vô căn cứ mà hàng, ngay tại lúc đó huyền băng thương ô quang đại thịnh nên hướng kiếm quang. Bàn tay to đánh xuống, lão đạo dĩ nhiên có cảm ứng, đột nhiên một quyền hướng không trung kích ra, nổ lớn rung động, quyền mang theo thanh thế dĩ nhiên đem bàn tay to đánh thành hư vô. Âm kiếm khí cùng thương mang đã cùng một chỗ, mấy đạo thật nhỏ kiếm quang dĩ nhiên xuyên thấu thương màn, thần Nam né tránh không kịp, quét ở trên người. Mang theo mấy đạo huyết thủy, thần Nam lão đạo liền lùi mấy bước. Thật là lợi hại kiếm pháp, thần Nam tự nghĩ vừa mới có nếu không phải thi triển hư không đại thủ ấn làm cho lão đạo phân tâm, một kiếm này chỉ sợ cũng lấy đi của mình mệnh. Tuy là thi triển hư không đại thủ ấn giống như mình phải tiêu hao chân nguyên cùng thần thức, thế nhưng đối với lão đạo ảnh hưởng hay là muốn lớn hơn một chút, không thể không nói lão đạo là trước mắt mới chỉ chính mình đụng phải nhất lợi hại đối thủ, vội vàng nuốt vào một viên tuyết linh đan. Cộng thêm hắn cường hắn đủ thân, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lao đạo phảng phất không phát hiện hắn nuốt đan dược, mặt hiện kinh hãi màu sắc nhìn bầu trời một chút. Ngươi đây là cái gì thần công, dĩ nhiên có thể hóa khí trưởng đòi mạng ngươi thần công. Thần Nam hừ lạnh, lần này chủ động xuất kích, huyền băng thương trực tiếp tế xuất, tại chân khí quán chú, huyền băng thương quang mang đại thịnh, hóa thành dài 2 trượng, ván cửa chiều rộng ô quang. Cuộn cuộn nổi lên hung tàn sát thế hướng lao đạo đánh tới. Đến tốt lắm, lao đạo không lùi mà tiến tới, trường kiếm lần nữa mang theo một đoàn luyện không cuốn về phía thương màn. Kinh khí kinh thiên, mang theo tê liệt nổ vang, kiếm quang không chỉ có đánh vỡ huyền băng thương, lại có mấy đạo thật nhỏ kiếm quang hướng thần Nam bay vụt mà tới. Tốt lần này khoảng cách đủ xa, thần Nam sớm có phòng bị, phi thân lên, né qua kiếm quang, vây tay một cái đem huyền băng thương nắm trong tay, đáp xuống, lấy thương làm côn. Lăng không hướng lao đạo đập xuống. Ngọc hư lao đạo huy kiếm ngạnh hám, bởi vì lo lắng cho hắn bàn tay to lần nữa đột nhiên rơi xuống, tổng giữ lại một phần công lực phong bị, trường kiếm thanh thế tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều, hai người dĩ nhiên đánh ngang tay. Âm thương mang cùng kiếm quang liên tục cùng một chỗ, thần nam bên tránh né kiếm quang bên cùng hắn tranh đấu, thấy lao đạo chưa thi toàn lực, biết hắn phòng bị chính mình hư không đại thủ ấn, thẳng thắn cũng không thi triển, đối phương kiếm mang làm cho hắn lòng có cảm giác, không ngừng đánh ra huyền băng thương, muốn đem chính mình lĩnh ngộ nhất kiếm thất ngôi sao thuật kiếm ý thông hiểu đạo lý sau thi triển ra. Hai người liên tục tranh đấu hơn 10 chiêu, mênh mông thương mang kiếm khí đem mặt đất xé thành thiên sang bách khổng, ngay cả điện tường đều thành phiến ngã xuống, đá vụn vẩy ra, thanh thế kinh người. Đánh đánh lao đạo đống nhiên ngừng lại, phi thân rời khỏi trượng xa, nhìn thần nam ánh mắt càng thêm cực nóng, lộ vẻ kích động âm dung nói, công pháp của ngươi không tầm thường, lại không gian pháp bảo, có thể tế thương đối địch, còn có thể thi triển quỷ dị đại thủ ấn, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi tu luyện chắc là trong truyền thuyết tu chân công pháp đi, ngươi đem công pháp cho ta, vận đạo để cho ngươi chết thống khoái. Chương 760, Băng hồn tái kiến công. Thần nam đắm chìm trong thương ý lĩnh nội trung, hắn cảm giác mình tùy thời có thể đánh ra thương mang, hết lần này tới lần khác lao đạo lúc này ngừng lại, làm cho hắn cảm giác rất khó chịu, lạnh lùng nói, làm sao, ngươi không làm ngụy quân tử, lại muốn lo lắng lao tử công pháp vừa nói chuyện. Thần nam tiện tay đem một viên hồi khí đan ném ở trong miệng, lao đạo công lực quá mức thâm hậu, làm cho chân khí của hắn có chút không đáng kể, nhanh lên nuốt vào hồi khí đan bổ sung chân khí. Giết ngươi, bần đạo giống nhau có thể từ trên người ngươi tìm ra công pháp, công phạ ra ổng tử có thể nâng cao một bước, trong thiên hạ ai dám cùng ngươi ta đấu. Lao đạo đột nhiên điên cuồng cười ha hả, tiếng cười chưa rơi, trường kiếm bỗng nhiên quần cuộn nổi lên nhất nói giải lụa màu trắng công giết tới. Thần nam tổng nuốt đan dược, làm cho lão đạo tỉnh qua tương lai, ý thức được hắn ở ăn đan dược bổ sung, thần nam có thể bổ sung chân khí, mà lão đạo lại không thể, hắn biết kéo dài nữa về bất lợi, lập tức triển khai sát thủ. Thần nam bao lở y một mảnh thương màn nên liếu thượng thứ, hai người lần nữa lớn đánh nhau, thấy thần nam chân khí lại có thể không có đến tiếp sau không tốt dấu hiệu, lão đạo ý thức được không thể kéo dài nữa, hơn nữa thần nam nửa ngày không có thi triển hư không đại thủ ấn. Hắn có thể không tiếp thu thần nam thi triển không được, đã dự liệu được hắn khả năng đang đợi cơ hội, cho nên hắn muốn xuất kỳ bất ý tập sát hắn. Hai người lại đánh mấy chiêu, một loại hiểu ra ở thần nam trong lòng hiện lên, nhưng vào lúc này, mênh mông sát khí tập kích của tới, lao đạo đông nhiên không hề phòng bị hắn đại thủ ấn, trường kiếm mang theo càng thêm bạch quang chói mắt, thi triển mười nhị thành công lực toàn lực hướng hắn công giết tới. Giờ khắc này, thần nam đông nhiên cảm thấy khí tức tử vong. Lại không để ý tới khác, toàn lực thúc giục huyền băng thương nên liếu thượng thứ, chói mắt thương mang cùng kích động kiếm quang cùng một chỗ. Nhưng quỷ dị chính là, lão đạo kiếm khí không còn là phân ra kiếm mang, mà là kiếm khí ngưng tụ, thao thiên kiếm tức đột nhiên ngưng tụ thành một đạo chật hẹp kiếm quang, lấy không thể ngăn cản tư thế xuyên thấu thương màn. Cùng lúc đó, thần nam lĩnh ngộ nhất kiếm thất ngôi sao thuật nước chảy thành sông, ở lão đạo điên cuồng thế tiến công dưới tiềm năng của hắn cũng bị hoàn toàn kích phát. 7 giờ hàn tinh thương mang thoát khỏi trường thương, nên hướng đạo kiếm quang này. Đạo kiếm quang này quá cường đại, tuy là bị thương mang cản trở một cái, vẫn là đánh vào thần nam trên người, đem thân thể của hắn chém ra một đạo sâu đậm danh máu, nếu không phải hắn nhục thân cường đại, lại bị thương mang cản trở một cái này nói kiếm khí đã đem hắn chém thành hai khúc. Phốc máu me tung tóe, thần nam trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân trên không trùng phun ra một máu tươi. 7 giờ hàn tinh bị tuy là bị kiếm quang ngăn cản, đồng dạng 3 giờ hàn tinh xuyên thấu kiếm quang, lao đạo vội vàng chung tay vãn kiếm quang hóa giải cái này ba đạo thương mang. Phốc lao đạo mở miệng phun ra một búng máu, sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng bệch như tờ giấy. Đánh nửa ngày không có bắt thần nam, lao đạo rất sợ hắn đột nhiên thi triển hư không đại thủ ấn, vì đắc đáo công pháp của hắn, vừa mới có ngưng tụ toàn thân công lực, thiêu đốt tiềm năng, mưu toan đưa hắn một lần hành động đánh gục. Lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên thi triển ra thương mang, đem kiếm quang cản trở một cái, dĩ nhiên không có giết người hắn. Suốt đời công lực một kích không có giết người đối phương, liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình suy yếu, lão đạo tiêu hao quá lớn, vừa mới có cũng chỉ là miễn cưỡng tan mất bị kiếm quang hòa tan thương mang. Trên thực tế, thần nam nếu là không có hồi khí đan bổ sung chân khí, không có cường hãn nhục thân, vừa mới có cái kia một cái hắn đã bị giết. Thần nam mở miệng lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo tuyết linh đan ổn định nội thương, thế nhưng bị vừa mới có đạo kia sắc bén kiếm khí tập kích qua thân thể khức khó có thể tự hành khép lại, vẫn chảy máu không ngừng. Lão đạo mở miệng cũng nuốt vào một viên chữa thương dược hoàn, màu trắng tròm dâu trên dính vết máu, làm cho sát ý của hắn vẫn như cũ không giảm. Thần Nam tin tưởng nếu như bắt đầu lão đạo liền thi triển cái này tuyệt kỹ, mà không phải thăm dò, chính mình căn bản cũng không có cơ hội, nói không chừng đã bị hắn đã giết, nhưng là nói đi nói lại thì, ai có thể ngay từ đầu liền đưa với tử địa mà hậu sinh đâu, dù sao lão đạo công lực cao hơn hắn, bắt đầu căn bản không đem Thần Nam để vào mắt. Hắn nơi nào lại biết, Thần Nam không chỉ có nhục thân cường hãn, còn có hồi khí đan cùng tuyết linh đan loại này nghịch thiên đan dược đây. Lão đạo một bước coi là sai, đem chính mình đưa vào nguy hiểm bên trong, tuy là như vậy, hắn vẫn không tin mình bại. Lão thất phu, người đi chết đi! Thần Nam hét lớn, huyền băng thương tuột tay mà ra, hóa thành nhất nói ô quang hướng lão đạo đánh tới. Hắn tuy là thụ thương, vừa mới có nuốt vào hồi khí đan lại làm cho chân khí của hắn được bổ sung, còn có dư lực ứng chiến, thế nhưng nếu muốn đánh ra thương mang khước là không thể. Hắn không được. Lão đạo cũng tương tự không thể lại đánh ra cái kia thật nhỏ kiếm khí, ngưng tụ công lực cuồn cuộn nổi lên một đạo luyện không đánh về phía ô quang. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là, trường thương trên không trung bỗng nhiên quẹo vào, vẽ ra một đạo hình cung, tránh khỏi hắn trường kiếm, từ mặt bên oanh sát xuống tới. Lão đạo sợ vãi cả linh hồn, vội vàng trung tả trưởng mang theo một đạo kình phong dương kích trường thương, có thể nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy một đạo lạnh như băng sát ý đi tới cổ họng của hắn. Lão đạo biết có ám khí đánh lén, vội vội vàng vàng như người. Tuy là miễn cưỡng đánh ra trường thương, nhưng là hắn khước chứng kiến trước mắt xuất hiện một cái hầu như thịt mắt khó gặp dài mảnh bạch liên. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được bả vai tê dần, cầm kiếm cánh tay đột nhiên rời đi thân thể hắn, liền mang trưởng kiếm nhất bắt đầu rơi trên mặt đất. Một đạo diêm rúa loẹ loẹt màu đỏ lóe lên rồi biến mất về tới Thần Nam trong tay. Loại cao thủ này, Thần Nam vừa mới có cũng không trông cậy vào dùng bắn chết hắn, mà là thừa dịp hắn phân thần thời điểm sử dụng băng hồn, thành công mang đi hắn một cái cánh tay. A lão đạo râu tóc đều dựng, yêu thương kêu to lên, tay phải ngay cả chút miễn cưỡng cầm máu, Thần Nam thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi lệnh hắn khó lòng phòng bị, bây giờ càng là mất đi nhất cái cánh tay. Lão đạo rất sợ hắn lại đánh lén, ngay cả kiếm chưa từng dám nhặt, thân hình chớp động, một đạo tàn ảnh sẽ qua, một quyền hướng Thần Nam đánh tới. Thần Nam hừ lạnh, nếu như nói bắt đầu kỵ hắn ba phần, bây giờ đối phương thụ thương, hắn nhục thân cường đại, hồi khí đan khôi phục chân khí, hiệu khởi sợ cùng hắn đối quyền thân thể đồng dạng mang theo một đạo tàn ảnh nên liếu thượng thứ. Kinh khí ngập trời, ở giữa sen lẫn nhỏ không thể thấy tiếng xương nước, hai bóng người vừa chạm liền tách ra, Thần Nam liền lùi lại tam đại bước, ngực tổn thương bị tác động, tiên huyết phun, lao đạo cũng không tốt gì, bả vai đồng dạng máu chảy như chú, tiêu to lại có thể bay ra ngoài xa hơn ba trượng. Tiện tay vùng đem cánh tay cụt kia nắm ở trong tay, trường kiếm cũng bị hắn mang theo, giao cho tay phải. Thần Nam sững sờ, hắn tuy là chiếm thượng phong, cũng chỉ là bằng vào nhục thân cường đại đả thương quả đấm của hắn, có thể cũng không trở thành lui xa như vậy à, cái này cũng quá là khuyết đại. Nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, lao đạo sở dĩ lui xa như vậy là phải chạy trốn, công lực của hắn cao về, nếu để cho hắn chạy, chính mình thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo kịp. Chúng mình cũng bị trọng thương. Một ngày làm cho hắn chạy mất, khôi phục lại, lần này kinh nghiệm muốn đối phó hắn liền khó hơn. Tuy là chiếm phía, Thần Nam cũng hiểu được, mình là chiếm công pháp tiện nghi, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, nhưng là đối phương công lực dù sao cao hơn chính mình, một ngày thích ứng, lại trở lại báo thủ, chính mình căn bản không đối phó được. Chương 761, hổ xuống đồng bằng. Vì vậy Thần Nam sao có thể làm cho hắn chạy mất, nhất lĩnh trường thương. Đâm trên đất huyền băng thương tại hắn thần thức tác động dưới đột nhiên bay lên, mang theo xé liệt không tức giận duyệt khiếu, hướng lao đạo bạo nổ đã đâm đi. Hắn đoán không sai, lao đạo xác thực làm xong chuẩn bị chạy trốn, hắn đã hiểu Thần Nam thủ đoạn, muốn chữa khỏi vết thương lại đi đối phó hắn, dù cho chỉ có nhất cái cánh tay, lao đạo tự nghĩ lấy chính mình kiếm thuật đối phó hắn cũng không là vấn đề, hơn nữa hắn cũng có lòng tin có thể chạy thoát, bởi vì hắn bộ pháp, danh truy phong bộ. Là một bộ khinh thân công pháp, một ngày thi triển ra nhanh như phiêu gió, là chuyên môn dùng để chạy trối chết. Lao đạo rơi xuống đất, dựa thế bắn lên, liền muốn chạy trốn, nhưng là huyền băng cán thương theo tới. Ngọc hư lao đạo không thể làm gì khác hơn là lấy trường kiếm đánh phía huyền băng thương, muốn mượn nhất kích chi lực, liều mạng thụ thương lần nữa chạy trốn. Dù sao quyền của hắn tuy là bị Thần Nam đánh dạn nước, thế nhưng chân khước không thành vấn đề. Người thiếu một cái cánh tay. Ta xem ngươi làm sao tiếp lão tử đại thủ ấn. Thần Nam hét lớn một tiếng, hư không đại thủ ấn đột nhiên lăng không vô về phía lao đạo đỉnh đầu. Lần này lao đạo có chút không rõ, hắn tuy là cảm thấy bàn tay to tới đến đỉnh đầu, cũng chỉ có một tay, có thể miễn cưỡng ngăn trở huyền băng thương, làm sao có thể lại chống đỡ được hư không bàn tay to đỡ không được chỉ có dùng đầu khiêng. Âm hư không đại thủ ấn lăng không chụp được, một cái tát đưa hắn phách vào bên trong lòng đất, thổ chôn nửa đoạn, lao đạo vận chuyển huyền công phóng lên cao, từ dưới đất vọt ra, nhưng là thoát ra bề mặt quả đất, còn chưa kịp chạy trốn, nhất nói ố quang tới gần mặt, huyền băng thương lại đến. A lão đạo không cam lòng kêu to một tiếng, hắn biết mình xong, đối phương căn bản không để cho hắn kéo nhau trở lại cơ hội, liên tục sát chiêu làm cho hắn chạy cũng không kịp. Vào thời khắc này, hắn trong lòng dâng lên ngập trời hồi ý, hắn rốt cục ý thức được chính mình trở nên sủng thê nịch nhi, rơi đến một bước này, không đều là mình giả nhân giả nghĩa tư tâm đang tắc quái sao? Tuy là dường như ra vẻ đạm mạo, lấy hiệp nghĩa tự cho mình là, nhưng là ở thê tử cùng con trai về vấn đề, hắn lựa chọn trốn tránh cùng tung dung, chỉ cho phép bọn họ không kiêng nể gì cả tu luyện ngạt độc công pháp sát nhân, mà chính mình không chỉ có phong túng, còn muốn vì các nàng cung cấp bảo vệ, cái này cùng mình tự tay sát nhân khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là hắn ý thức được điểm này đã quá muộn, như là đã vạch mặt, thần nam căn bản cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình, nếu như khắp nơi lưu tình, hắn thân làm một danh binh vương, cựu gia không biết có bao nhiêu, chỉ sợ sớm đã chết 800 trở về. Xoát huyền băng thương đánh vào lão đạo mi tâm, tuy là như vậy cũng chỉ là đâm vào, cũng không có đánh vỡ đầu của hắn. Ta thật hận, ta không cam lòng huyết thủy phun, lão đạo duỗi tay nắm lấy băng súng, không cam lòng hướng về sau chậm rãi ngã xuống, đập xuống đất mang theo một mảnh bụi mù, mắt thấy máy móc đắc đáo tu chân công pháp, dình tu tiên chi đạo, ở con đường tu luyện trên tiến thêm một tầng lầu, khước ngoài dự đoán của mọi người bị giết, lão đạo thật sự là chết không nhắm mắt. Âm thần nam đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn tuy là giết lão đạo, khước thụ thương quá nặng, tiêu hao quá lớn, nhất là đạo kia thật nhỏ kiếm khí xâm vào thân thể, làm cho hắn chạy quá nhiều huyết, lúc này cũng sắp không kiên trì được nữa, xuất ra một bả tuyết linh đan, cũng không để ý mấy viên, toàn bộ ném vào trong miệng, lập tức ngồi xếp bằng xuống hướng ra phía ngoài bức ra kiếm khí. Ha ha, thật không nghĩ tới ta phải tới toàn bộ không uổng thời gian. Chết lao đạo mất nửa ngày tinh thần lại làm cho ta lượm tiện nghi. Thần nam vừa mới vận chuyển công pháp, một cái một thân tử ý hề, phong vận dư âm cô gái trung niên đi ra đại điện, cười khăng khắc quái dị nói, trên mặt tiềm ức không được đắc ý, ở trước ngực của nàng còn có một đoàn huyết hồng, thoạt nhìn dường như thương thế rất nặng, khước đối với nàng hầu như không có ảnh hưởng gì. Con mẹ nó, phá hủy. Thần nam lập tức liền nhận ra người nữ nhân này, chính là vừa mới có nằm trong đại điện, đã bị lao đạo giết chết nữ nhân, huyền nguyệt xem trưởng môn dụ thu hồng, người nữ nhân này mặc dù chỉ là tiên thiên sơ cấp sửa, thế nhưng thần nam trọng thương, một thân sửa chỉ còn không tới ba thành, căn bản không đối phó được nàng. Ngươi lại có thể không chết? Thần nam quét mắt nữ nhân người nói, nếm thử cùng với nàng kéo dài thời gian, đồng thời nắm chặt hướng ra phía ngoài bức ra kiếm khí. Khanh khách nữ nhân khanh khách lan ở dê cười rộ lên, ở ta cầu xin dưới. Lão quỷ kia chúng quy không nhẫn mại đối với ta hạ tử thủ, tuy là đâm ta một kiếm, cũng là đâm lê cờ hở rồi y, ta giả chết lừa gạt được hắn, thừa dịp các ngươi mời đánh đấu, lão nương đã nuốt vào chữa thương thánh dược khôi phục lại, như thế nào đây? Lão nương lợi hại không không sai, ngươi rất lợi hại, tâm cơ cũng đủ sâu, cái kia ma quỷ muốn giết ngươi, ta thay ngươi giết hắn, ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Thần nam tiếp tục ứng phó nàng, kéo dài thời gian. Cảm kích ngươi, ngươi không giết con ta hắn có thể giết ta? Dụ thu mặt đỏ sắc đống nhiên biến đổi, âm sâm sâm giọng điệu nói, ngày hôm nay ta muốn thay giao nhi báo thù, đem công pháp của ngươi cùng không gian pháp bảo đều giao ra đây đi, ta thưởng ngươi toàn thây. Thần nam biết phá hủy, hắn kiếm khí vừa mới có bức ra 1/3, thương thế vẫn rất nặng, hư không đại thủ ấn hiện tại căn bản không thi triển được, đối phó loại cao thủ này, băng hồn cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Một ngày một kích không trúng chính mình khả năng liền không có cơ hội, nữ nhân quính lên mắt nói không chừng giết hắn đi soát người, nếu như vậy chính mình khả năng liền lật thuyền trong mương, vội vàng lừa dối nàng nói, công pháp ta cho ngươi cũng không phải là không thể được, thế nhưng không có ở trên người ta, không gian pháp bảo đồng dạng không có ở trên người ta, như vậy đi, ngươi trước cho ta hộ pháp, chờ ta thương lành dẫn ngươi đi lấy. Nói chuyện đồng thời, thần nam làm bộ vẫn ở chữa thương dáng vẻ, dùng thần thức toàn lực dẫn động còn cắm ở lão đạo trên đầu huyền băng thương, hoàn hảo huyền băng thương có thể miễn cưỡng bị hắn dẫn dắt. Thần Nam nếm thử trước tiên đem thương rút ra, tuy là bình thường rất dễ dàng liền di chuyển tế xuất huyền băng thương, nhưng là bây giờ khước tương đương cố sức. Vì ngươi hộ pháp ngươi nằm mơ chứ hiện tại giao ra đây, bằng không ta lập tức giết ngươi. Dụ Thu Hồng kiếm trong tay nhắm thẳng vào Thần Nam. Mới vừa lời nói dối, chính hắn đều cảm thấy ngây thơ, cũng không trông cậy vào Dụ Thu Hồng tin tưởng, thấy nàng ép quá, tiếp tục nói ra, ngươi nếu như giết ta, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ta khuyên ngươi chính là cho ta hộ pháp tốt. Thần Nam lừa dối nàng đồng thời, rốt cục đem huyền băng thương từ lão đạo mi tâm rút ra, hắn sắc mặt tái nhợt tiếp tục dẫn dắt huyền băng thương chậm rãi hướng Dụ Thu Hồng thân sau di động tới. Dụ Thu tóc hồng hiện tại sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi càng thêm tái nhợt, thế nhưng vẫn chưa coi ra gì, còn tưởng rằng là thương thế hắn quá nặng nguyên nhân, chỉ cần hắn bị thương không được, nàng sẽ không sợ, ngược lại càng thêm yên tâm chút, thế nhưng nàng vừa mới có tận mắt thấy Thần Nam thân thể cường hãn, ngay cả tiên thiên hậu kỳ lao đạo đều không là đối thủ, nàng không dám gần người, nâng lên trường kiếm sử dụng kiếm tiêm gạt gạt Thần Nam y hề phục, muốn nhìn một chút công pháp hoặc là không gian pháp bảo có phải hay không ở trên người hắn. Con mẹ nó, Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh nha. Bị cái này âm tà nữ nhân tùy ý trong người thượng thiêu tới thiêu đi, Thần Nam tốt không đẹp buồn bực, nhưng là vì đợi cao nhất thời cơ động thủ hắn còn nhịn được. Chương 762, chạy thoát cái bóng. Cũng may Dụ Thu Hồng cũng chỉ là nghe nói qua không gian pháp bảo, cũng chưa thấy qua, ở nàng trong ấn tượng, không gian pháp bảo một dạng đều là nhẫn hoặc là thủ trạc các loại đồ đạc, căn bản không nghĩ tới thắt lưng của hắn sẽ là không gian pháp bảo. Thấy Thần Nam trên tay không có nhẫn, cũng không có cái gì công pháp, có chút tin tưởng lời của hắn, cho là hắn quả thực không mang ở trên người, cười lạnh nói, vì ngươi hộ pháp ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi lấy lao nương sẽ như vậy ngốc trên ngươi. Làm sao ta chọn trước đoa nở ngươi lớn gân, sau đó mang theo ngươi đi tìm. Chấm đã. Thấy nàng vung lên trường kiếm, Thần Nam vội vàng ngăn cả nói, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta một sợi lông, ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn đắc đáo công pháp của ta, ngươi nghĩ rằng ta dẫn ngươi đi tìm sao, ngươi cũng quá tự cho là. Dụ Thu Hồng nhíu nhíu mày, ngẫm lại đúng là có chuyện như vậy, nếu như Thần Nam dẫu có chết không tự nói với mình, thật đúng là không tốt lắm làm. Thế nhưng nàng có thể đem Ngọc Hư lão đạo đùa bỡn với cỗ trên lòng bàn tay, hiển nhiên không phải đợi rảnh rỗi nữ nhân, rất nhanh liền phát hiện Thần Nam tự hồ tại có ý định kéo dài thời gian, tận mắt thấy Thần Nam giết lão đạo. Dù cho hắn khôi phục bộ phận phần công lực, nàng cũng nguy hiểm tính mạng, vì vậy lập tức nói, lao nương trước chém đứt hai tay của ngươi, còn như ngươi nói hay không là sau này sự tình. Vừa nói chuyện, trường kiếm trong tay của nàng vung lên, thật muốn chém Thần Nam tay. Con mẹ nó, ngươi đi chết đi. Bị số nữ nhân này áp chế, Thần Nam buồn bực nguy, lúc này huyền băng thương đã đến phía sau nàng không đủ trượng xa, lập tức toàn lực tế xuất hướng Dụ Thu Hồng hậu bối đánh giết tới. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn bị thương rất nặng, cho dù là toàn lực dẫn động huyền băng thương, thanh thế cũng kém xa trước đây, Dụ Thu Hồng lại có thể cảm nhận được phía sau sát ý, đồng nhiên xoay người lại một kiếm liêu đi ra ngoài. Thần Nam thấy thời cơ chín muồi không chút do dự sử dụng băng hồn. Đặng Dụ Thu Hồng một kiếm đem huyền băng thương dập đầu bay ra ngoài, nhưng vào lúc này nàng cảm thấy phía sau càng thêm sát ý lạnh như băng, lập tức bay chéo ra ngoài, muốn tách rời khỏi. Nhưng là Thần Nam lưu đồ đã lâu, sớm đã coi là tốt đường lui của nàng, băng hồn kể cả dây thừng đuổi theo thân thể của nàng quét tới, đưa nàng chặn ngang chém hai đoạn. Phốc, Thần Nam lại phun ra một búng máu, mới miễn cưỡng dẫn dắt trường thương, tiêu hao quá lớn, hắn vội vàng lại nuốt vào một viên tuyết linh đan. Tuyết linh đan không hổ là chữa thương thánh dược, lập tức bắt đầu sửa máu thịt của hắn xương cốt, chỉ là kiếm khí xâm nhập vị trí vẫn chảy máu không ngừng. Vừa mới có tinh thần cao độ tập trung không có cảm thấy thế nào, hiện tại buông lỏng trễ xuống tới, bởi vì mất máu quá nhiều, làm cho hắn hầu như ngất đi. Thần Nam vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo tuyết liên hoa cánh hoa, nắm chặt vận chuyển công pháp, bước ra kiếm khí, theo kiếm khí bị buộc ra, vết thương nhanh chóng tự lành, máu chảy càng ngày càng ít, làm cho hắn cũng phải lấy chậm quá một hơi thở. May ở chỗ này đều là người chết, tạm thời không ai uy hiếp được an toàn của hắn. Thần Nam rốt cục đem kiếm khí hoàn toàn bức ra, công pháp dưới sự vận chuyển, vết thương hoàn toàn tiêu thất. Thần Nam quét mắt đầy đất khe danh cùng tử thi, máu tanh khí tức khiến người ta buồn nôn, suy nghĩ đến hai người trên người khả năng cái loại này ác độc công pháp, thần nam đem hai cái thi thể của người tụ chung một chỗ, đánh ra hỏa cầu biến hóa cho tàn. Hắn không có ở chỗ này khôi phục sửa, tập tễnh đứng lên, thu hồi huyền băng thương, ra huyền nguyệt xem. Thần nam vừa mới rời khỏi, đại điện trong góc phòng một cái hư ảnh liền bay ra, đây là dụ thu đỏ âm sủng, hiện tại dụ thu hồng chết, nó cấm chế giải trừ, nặng lại khôi phục tự do. Âm sủng nhìn mắt thần nam rời khỏi phương hướng, hướng một hướng khác thật nhanh bay ra ngoài. Thần nam tuy là còn lại không đến một phần ba sửa, thế nhưng ở vách đá thẳng đứng gian hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Rời khỏi huyền nguyệt xem, thần nam lập tức tìm chỗ bí ẩn sơn động, tiến nhập thanh liên thế giới. Thấy hắn tiến đến, áp đản lập tức bay tới, nhân tính hoa hướng hắn làm mặt quỷ, tuyết liên hoa cánh hoa còn có hai bên, thứ này có thể ẩn chứa cường đại sinh cơ cùng linh lực. Thần nam không có cam lòng cho nó, ném cho nó một viên linh thạch, sau đó nuốt vào hai khỏa hồi khí đan, ngồi xếp bằng ở tiểu thụ miêu dưới bắt đầu khôi phục sửa. Hiện tại tiểu thụ miêu đã vừa được cao 2 mét, áp đảng đang cầm linh thạch bay đến trên đầu hắn, cốt ca cốt két gặm. Công pháp vận hành mấy cái chu thiên sau, thần nam đứng lên, thương thế trên người diệt hết, sửa không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cảm giác so với trước kia càng thêm ngưng thật. Hắn cảm giác được lắng động một cái cũng có thể suy nghĩ lần nữa lên cấp. Ngày hôm nay lão đạo cường hãn làm cho thần nam có nguy cơ cảm giác, Ngọc Hư đạo trưởng chỉ là vừa thăng chức đến tiên thiên hậu kỳ mà thôi, liền cường đại như vậy, nếu La Đu Nở Dê Pha Y cao thủ lợi hại hơn, chính mình càng là vượt qua xa bên ngoài địch. Lần này huyền nguyệt xem hành trình tuy là rất nguy hiểm, thu hoạch cũng rất lớn, đó chính là hắn rốt cục lĩnh ngộ nhất kiếm thất ngôi sao thuật kiếm ý. Đem ứng với dùng đến chính mình thương thuật chung, có thể đánh ra thương mang tấn công địch. Thần nam thần thức quét hướng phía ngoài, bất chi bất giác đã qua một đêm, bên ngoài đã là mặt trời chói chang. Suy nghĩ đến nơi đây cách Vô Lượng Sơn cũng không quá xa, thần nam muốn đi thanh tâm trai nhìn thi thi, nhìn nàng một cái sửa thế nào, nếu như có thể thăng chức ngưng khí ba tầng khôi phục ký ức, hắn liền trực tiếp mang nàng rời khỏi. Nói thật ra, tuệ tuyệt sư thái tuy là đem thân thể cho hắn, nhưng là hắn đối với tuệ tuyệt vẫn không quá yên tâm, cho nên phải mau chân đến xem thi thi. Thần nam ra thanh liên thế giới, tế xuất huyền băng thương trực tiếp chạy tới Vô Lượng Sơn, hắn sửa tuy là không có đề cao, thế nhưng khống chế huyền băng thương đã ngày càng thuần thục, đoạn này khoảng cách cũng không cần nghỉ ngơi, có thể bay thẳng đến thanh tâm trai. Phía dưới dần hiện ra một mảnh xanh các mái cong đạo quan, thần nam lập tức ý thức được là đến rồi Ngọc Hư Quan, lão đạo kia tuy là giả nhân giả nghĩa, khước cũng không phải là cùng cực các hạng người, hơn nữa đang đấu giá biết, thần nam đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Hơn nữa lao đạo đã từng nói, Ngọc Hư Quan đệ tử đều là huyền nguyệt xem không muốn tu luyện ngạt độc công pháp người đi ra. Suy nghĩ đến lao đạo đã chết, ngược lại bọn họ cũng không biết là người nào giết hắn đi, thần nam bỏ qua diệt môn dự định, từ Ngọc Hư Quan bầu trời bay vút qua. Phía trước xuất hiện cái vũ khí mở mịt khe núi, đi lên trước nữa chính là thành tâm trai. Huyền băng thương xẹt qua khe núi, ở động phủ trước cửa ngừng lại. Thần nam cố kỹ trọng thi, lại tìm nhanh tảng đá trẻ thành chậu hoa trong lõm hình dạng, mà sau sẽ tảng đá đặt ở trong chỗ lõm, mở ra cửa đá. Thần nam mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị vài tên đạo cô phát hiện, bởi vì thần nam lần trước giúp thanh tâm trai, đạo cô nhóm đều biết nàng, lập tức có người chạy vào chính điện báo cáo trưởng môn. Thần đại ca, một tiếng duyên dáng gọi to. Tĩnh Nhàn từ bên trong gian phòng chạy ra, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, mừng rỡ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thi Thi thần nam tiến lên, bàn tay to nhẹ nhàng xoa nàng đen nhánh đạo kế cười nói, Thi Thi, ngươi qua có khỏe không ngự, tốt vô cùng. Tĩnh Nhàn mắc cỡ đỏ mặt nói, cũng không có tính toán hắn gọi mình Thi Thi chuyện. Lần trước thần nam thuận tay liền chế trụ điểm thương phái tiên thiên cao thủ, đạo cô nhóm đều gặp được, lúc này thấy hai cái nhân tình ý kéo dài, tự nhiên chọc cho rất nhiều người ước ao. Chương 763, nói cho người khác biết. Vòng tay thần nam bỗng nhiên bắt được Tĩnh Nhàn tay, ở của nàng trên cổ tay trắng đang có một chuỗi như thủy tinh vậy trong suốt, quang vượng lưu chuyển hồng phỉ vòng tay. A, ta không cẩn thận đem vòng tay mang ra ngoài. Tĩnh Nhàn thất thanh nói, nhanh lên lại đem tay háo đậy lại. Thi Thi, đừng lo, cái này xuyến vòng tay là ta trước đây tặng cho ngươi. Thần nam cười lại hỏi chuyện gì xảy ra. Thì ra trên tay ngươi không có mang cái này xuyến vòng tay a. Lúc này chứng kiến vòng tay xuất hiện ở trên tay nàng, thần nam làm sao không biết, trước đây vòng tay là bị Tĩnh Nhàn ẩn nút, cố ý không có mang. Sư phụ nói cái này xuyến vòng tay quá mức chân quý, không thể tùy tiện đeo trên tay, miễn cho bị người khác rình gặp phải mầm tai vạ, cho nên ta trước đây chưa từng đeo trên tay, vừa mới có ở trong phòng mang thưởng thức, nghe ngươi đột nhiên đi tới, trong chốc lát vui vẻ cho mang ra ngoài. Tĩnh Nhàn mắc cỡ đỏ mặt nói, tuy là nàng không nhớ rõ thần nam tiễn chính mình vòng tay chuyện, thế nhưng trong chỗ u minh nàng khước cảm thấy cái này xuyến vòng tay chính là hắn đưa, nghĩ đến hắn tặng quý giá như vậy gì đó cho mình, trong lòng càng là dòng nước gấm nhộn nhạo, hơi có chút tiểu cảm giác hạnh phúc. Thần huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Một tiếng đã nghiêm túc lại thanh âm dịu dàng đáng yêu vang tự đại điện, thời khắc, một gã trung niên phong vận đạo cô từ bên trong đi ra. Ừ, sư thái thoạt nhìn khí sắc không tệ, hơn nữa võ công dường như lại có tinh tiến. Thần nam nhìn Tuệ Tuyệt nói, dù sao người nữ nhân này đem thân thể cho hắn, hắn không tốt quá mặt băng bó, hơn nữa hắn có thể nhìn ra, Tuệ Tuyệt võ công dĩ nhiên đột phá đến rồi tiên thiên trung kỳ, chỉ là nàng hiển nhiên vừa mới đột phá, khí tức không quá ổn định. Ta chiếm được một chút cơ duyên. Tuệ Tuyệt trên mặt hiện lên một oán độc, thế nhưng rất nhanh biến mất, hơn nữa dù sao ngay trước đệ tử mặt, nàng lại là trưởng môn, không tốt cùng thần nam biểu hiện quá mức thân mật, cười nói, ngươi là đến xem Tĩnh Nhàn chứ, như vậy đi, ngươi trước cùng Tĩnh Nhàn ôn chuyện một chút, quay đầu ta tìm ngươi nữa luận bàn dưới võ học lên sự tình, hơn nữa ngươi lần trước bang chúng ta, ta làm trưởng môn tổng hẳn là tận tận tình địa chủ. Tuệ Tuyệt nói đường hoàng, thần nam không tốt nói thêm cái gì, nhìn phía Tĩnh Nhàn nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi phía sau núi đi dạo. Nói xong, thần nam lôi kéo Tĩnh Nhàn ra đạo quan cửa sau, đi tới phía sau núi trong rừng cây. Thần nam không có lại cấm kỵ, bắt lại cảm giác của nàng bị dưới của nàng sửa, ngưng khí tầng 2 trung kỳ. Người tư chất không sai, thời gian ngắn ngủi không chỉ có tụ khí thành công, hơn nữa tu luyện tới ngưng khí tầng 2 trung kỳ. Thần nam lôi kéo tay nàng cười nói. Tĩnh Nhàn cười tươi như hoa nói, chủ yếu là thần đại ca cho ta đầy đủ tài nguyên, ta nếu như không thăng chức chẳng phải là cô phụ thần đại ca rồi hả? Thấy nàng hoạt bát dáng vẻ, thần nam liền nghĩ tới ở trong sân trường thi thi rào hoạt, không khỏi tự tay nhẹ nhàng vén lên bên thai nàng tóc đen. Thần đại ca. Tĩnh Nhàn một tiếng ưng, ngượng ngùng về phía trước, nhào vào trong ngực hắn. Thần nam bàn tay to đưa nàng ôm, lặng lặng cảm thụ được tiểu đạo cô thẹn thùng vui sướng, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng đầy đầu tóc đen, hai người ai cũng không nói nói, cứ như vậy ôm lẫn nhau lấy. Hai người lặng lặng vô cùng thân thiết chỉ chốc lát, Tĩnh Nhàn bỗng nhiên nói, thần đại ca, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Có chuyện cứ nói đi, theo ta còn có cái gì khách khí? Thần nam bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng sáng bóng khuôn mặt cười nói. Tĩnh Nhàn gật đầu, trên gò má bay lên một đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói ra, không có ý tứ thần đại ca, ta không có trải qua ngươi cho phép, đem tu chân công pháp nói cho người khác biết. Thần nam sững sờ, nói cho người nào? Ta nói cho sư thúc. Nàng dường như nhớ ra cái gì đó sự tình, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Tuệ Tuyệt sư thái, thần nam bật thốt lên mà ra. Ừm. Tiểu thi thi mí môi dùng sức gật đầu. Ta không phải đã nói công pháp sự quan trọng lớn, không cho ngươi nói cho người khác biết sao? Thần nam sắc mặt hàn xuống dưới. Ta thần đại ca. Thấy hắn tức giận, Tĩnh Nhàn trong chốc lát có chút không biết làm sao. Thần nam lúc này mới ý thức được khẩu khí của mình quá nặng, vội vàng hòa hoãn chút nói. Ta biết, chúng ta thi thi tuy là ôn nhu mỹ lệ, cũng không phải không có chủ kiến người. Ngươi đem công pháp nói cho nàng biết, có phải hay không nguyên nhân gì? Ừ, Tĩnh Nhàn gật gật đầu nói, sư thúc nói nàng là nữ nhân của ngươi, hơn nữa cho ta khán liêu các ngươi ở chung với nhau hình bóng, suy nghĩ đến các ngươi quả thực ở cùng một chỗ, hơn nữa ngươi đi sau đó, sư thúc đối với ta chiếu cố có thừa, nếu chúng ta đều là nữ nhân của ngươi, ta tu luyện mà nàng cũng không biết công pháp của ngươi, khó tránh khỏi đối với nàng bất công. Cho nên ta đã đem tu chân công pháp và khẩu quyết nói cho nàng. Thần nam lạnh rên một tiếng, lời này là Tuệ Tuyệt nói cho ngươi biết chứ? Lúc này thần nam mới ý thức tới, Tuệ Tuyệt nhất định là chụp lén hai người lần trước ở chung với nhau ghi hình. Ẩn môn tuy là ẩn vào thế ngoại, khước cũng không phải là ngăn cách, bọn họ cũng dùng cao khoa học kỹ thuật, hơn nữa có chút môn phái vì gia tạo thuận lợi vẫn xứng phi cơ trực thăng, lấy Tuệ Tuyệt giảo hoạt. Vụ trộm cài đặt cả mạ giặt đem hai người ở chung với nhau quá trình chụp được tới cũng chẳng có gì lạ. Thần đại ca, ngươi đều biết nghĩ đến trong hình sư thúc cùng thần nam quấn quýt lấy nhau tình cảnh, Tĩnh Nhàn khuôn mặt đỏ hơn. Ừ, ta là đoán được. Thần nam cười khổ, Tĩnh Nhàn quá thiện lương, hơn nữa chuyện này hiển nhiên là Tuệ Tuyệt vì đắc đáo tu chân công pháp thiết kế xong, lấy thi thi đơn thuần làm sao có thể đùa đa nghi máy móc xảo trá Tuệ Tuyệt đây. Hơn nữa Tuệ Tuyệt quả thực đem thân thể cho hắn là sự thực, ở Tuệ Tuyệt hướng dẫn dưới, thi thi đem công pháp nói cho nàng biết cũng thì chẳng có gì lạ. Tĩnh Nhàn dường như ý thức được chính mình đã làm sai chuyện, đầu thấp thấp hơn, nhẹ nhàng dù gì nói, thần Nam ca, là ta làm sai sao? Ai thần Nam thở dài, hắn không muốn trách cứ Tĩnh Nhàn, nhẹ khinh long nổi lên bên thai nàng mái tóc nói, thi thi, ngươi chính là quá thiện lương, bị nàng cho hướng dẫn. Tĩnh Nhàn đống nhiên ngừng đầu, rõ ràng sáng như nho đen vậy đôi mắt đẹp nhìn hắn nói, thần đại ca, khó đạo sư thúc không phải là nữ nhân của ngươi sao? Những thứ kia ghi hình tổng không phải là giả chứ? Ây thần Nam không lời nào để nói, dù sao Tuệ Tuyệt đem thân thể cho hắn là sự thực, hắn làm sao cùng thi thi giải thích? Một lát bất đắc dĩ nói, thi thi, chuyện này ta cũng không cách nào nói với ngươi, về sau chờ ngươi khôi phục ký ức ta sẽ nói cho ngươi biết, công pháp nói cho nàng biết liền nói, cho nàng biết đi, cũng không thể coi là sai. Vừa nói chuyện, thần Nam trực tiếp đem áo của nàng nút buộc cởi ra, nhìn ở trong mắt thất thải hòa hợp tẩm ti giáp trưởng xả giận, hoàn hảo, tẩm ti giáp không có bị Tuệ Tuyệt cho lừa gạt đi, ngược lại hắn liền thấy Tĩnh Nhàn dưới cổ cái kia lau trong suốt trắng nõn, không khỏi tâm thần rung động, theo bản năng tự tay hướng nàng ngực sờ lên. Thần đại ca, Tĩnh Nhàn một tiếng duyên dáng gọi to, thẹn thùng một đầu chui vào trong ngực của hắn, má phấn nóng hổi, phương tâm như hiệu chạy, khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước. Tiểu đạo cô quá đơn thuần, thẹn thùng lợi hại. Tĩnh Nhàn ngượng ngùng làm cho thần Nam đống nhiên thanh tỉnh, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu tay lại, nhưng là bởi vì Tĩnh Nhàn nhào tới trên người hắn, tẩm ti giáp đem tay hắn đặt ở hai người ngực trong lúc đó. Chương 764, Tuệ Tuyệt thủ đoạn. Tĩnh Nhàn cũng ý thức được chính mình ngọn núi nhỏ đè lại tay hắn, tuy là xấu hổ lợi hại, cũng là không nhúc nhích. Trên tay cảm giác rất mỹ diệu, thần Nam không thu tay lại. Tay kia nhẹ nhàng đem Tĩnh Nhàn ôm vào trong ngực. Bộ vị nhạy cảm bị cùng, Tĩnh Nhàn tim đập như hiệu chạy, thẹn thùng tựa ở trong ngực hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Một loại cảm giác tuyệt vời từ nam nhân bàn tay to lan tràn, vén lên lòng của thiếu nữ động, tựa như một tấm áp xuân phong cuốn sạch qua toàn thân của nàng. Ô Tĩnh Nhàn rốt cục nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng, tiếng rên rỉ làm cho chính cô ta lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, người nam nhân kia cười đều ngắm cùng với chính mình. Tĩnh Nhàn hốt hoảng từ trên người hắn đứng lên, túi đầu thẹn thùng không nói, phương tâm bang bang nhảy loạn, tốt không ngượng ngùng. Đi thôi thi thi, chúng ta trở về. Thần Nam nhẹ nhàng bao quát Tĩnh Nhàn vai, tiểu đạo cô thuận theo dựa vào trong ngực nam nhân, từ hắn nắm cả trở lại đạo quan. Trở lại phòng gian, Tĩnh Nhàn cho thần Nam pha ly quả trà, hỏi hắn một chút bình thường tu luyện gặp phải vấn đề cùng bình cảnh, thần Nam kiên nhẫn cho nàng làm giải đáp. Bình thường vấn đề trong tu luyện gặp phải giải quyết dễ dàng, thần Nam tin tưởng lấy thi thi tư chất, có nữa 1-2 tháng hẳn là có thể đột phá đến ngưng khí 3 tầng, đến lúc đó e rằng là có thể cởi ra phủ đầy bụi ký ức, vừa nghĩ tới cái kia hoạt bát dí dỏm nữ hải phải trở về đến, tâm lý đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong. Thần tiên sinh, trưởng môn mời ngươi qua dùng nữa. Tuệ Tuyệt cái kia danh thiếp thân tiểu đạo cô đi tới cửa nói. Nhìn thấy thần Nam nàng không khỏi liền nghĩ tới cái kia thiên tuệ tuyệt xót thương rên rỉ, chưa phát giác ra trên mặt thoa khắp đỏ ửng. Thi thi, ta đi một chút sẽ trở lại. Tuệ Tuyệt lừa gạt đi Tĩnh Nhàn công pháp, làm cho thần Nam tâm lý khó chịu, đang muốn đi hỏi một chút nàng, trực tiếp theo tiểu đạo cô đi tới Tuệ Tuyệt chuyên dụng trai bên trong phòng. Thần huynh đệ, mau mời Tuệ Tuyệt lập tức tiến lên đón, rất là thân thiết lôi kéo thần Nam tay ngồi ở chỗ ngồi, tên kia tiểu đạo cô biết điều lui xuống. Trên bàn yến hội rất phong phú, còn có hai bình sa hoa rượu đỏ, bên cạnh bày đặt hai cái dịch thấu trong suốt cốc có chân dài, cái này cái trung niên đạo cô hiển nhiên cố ý ăn mặc một phen, không có có đệ tử ở trước mặt, Tuệ Tuyệt khuôn mặt đỏ ửng, sáng bóng diễm diễm, thẹn thùng quyến rũ dáng dấp dường như 28 thiếu nữ. Trên người của nàng chỉ mặc nhất kiện trong suốt quần lụa mỏng, bên trong màu đỏ cái yếm mơ hồ có thể thấy được. Cổ điển liêu nhân hóa trang sấn nàng cái kia như ẩn như hiện đây đà tư thái, mê hoặc đến đầu quả tim cốt tủy trên. Tuy là hình dạng của nàng rất kiểu mị liêu nhân, thần Nam đối với nàng làm mất đi tâm lý khó chịu, thiết kế câu dẫn mình, dù sao cũng là Tuệ Tuyệt mất đi nữ nhân chân quý nhất lần, thần Nam đối với nàng vẫn còn có chút thương tiếc, thế nhưng nàng chụp lén ghi hình, còn muốn đem ghi hình cho thi thi xem, cũng nhờ vào đó chiếm được công pháp, làm cho thần Nam tâm lý tương đương không thoải mái. Tuệ Tuyệt sư thái, ta hỏi một chút ngươi, ngươi cái gì muốn lừa dối Tĩnh Nhan đắc đáo công pháp của nàng? Thần Nam lạnh lùng nói. Tuệ Tuyệt Nga mi gạt gạt, Lý Trực Khí Trăng nói, ta không phải lừa dối, ta nói là sự thực, ta đem thân thể cho ngươi, sẽ là của ngươi nữ nhân, công pháp của ngươi Tĩnh Nhan có thể tu luyện, vì sao ta liền không thể tu luyện? Chúng ta đều là nữ nhân của ngươi, ngươi cho nàng khước không để cho ta, cũng quá thiên vị điểm chứ? Thần Nam một bả nâng lên cằm của nàng, lạnh lùng nói, ngươi vụng trộm phách lao tử trên ngươi ghi hình, còn lý luận ta cho ngươi biết, đừng lấy cùng ta một lần, có thể áp chế ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tuệ Tuyệt ánh mắt nhìn chòng chọc hắn khoảng khắc, thần sắc đống nhiên nhu hòa xuống tới, đi lên trước đem vuốt tay tựa ở Thần Nam trên đầu vai, thanh âm sâu kín nói, ngươi biết, ngày đó ngươi trúng tình độc, ta cũng là sợ ngươi sau đó không nhớ rõ, cho nên mới để lại ghi hình, cũng coi như cho chúng ta lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức. Dù sao cũng là người ta lần, ta bảo lưu lại nhiều năm như vậy cho ngươi, dùng ghi hình ghi chép xuống đoạn này mỹ hảo hồi ức, đây không tính là quá phận chứ ấy. Không thể không nói, Tuệ Tuyệt mồm miệng thông minh, tâm tư giàu hoạt, làm cho Thần Nam nhất thời không lời nào để nói, án nàng thuyết pháp, nhân ra đem bảo lưu lại mấy thập niên trinh tiết cho mình, dùng ghi hình ghi chép xuống lưu làm hồi ức, tính thế nào quá phận đây, dù sao mình là nam nhân, lại không tính là chịu thiệt. Tuy là như vậy, Thần Nam luôn cảm thấy tâm lý không thoải mái, thế nhưng muốn trách cứ nàng, rồi lại tìm không được lý do. Thấy hắn trận từ nghèo, Tuệ Tuyệt tự nhiên cười nói, vươn trắng nón hành ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn nói, được rồi, đừng nóng giận, ngươi đã không đồng ý, ta đây liền đem công pháp trả lại cho Tích Nhàn, nàng cho ta một cái viết tay bản, ta còn không có tu luyện, ta đây phải đi trả lại cho nàng. Vừa nói chuyện, Tuệ Tuyệt ở trên tường đánh mở một cái ngăn ẩn, từ bên trong xuất ra một cái hộp gỗ mở ra, lại từ giữa mặt xuất ra mấy tờ giấy, Thần Nam thần thức đảo qua, cũng biết là hoàn đàn kim dịch bài hát tu luyện khẩu quyết. Tuệ Tuyệt cầm giấy, xoay người liền đi ra ngoài cửa, bởi vì nàng mặc quá bại lộ, trong lúc đi hồn viên mông đong đưa, đầy đà thích thú tư thái, trắng như tuyết tuyết đồn như muốn có thể thấy được. Được rồi, nếu ở trong tay ngươi, ngươi liền giữ đi. Mặc dù biết nàng đang diễn trò, thế nhưng nàng nói như thế nào cũng coi như nữ nhân của mình, thân là một cái trưởng môn, mặc như thế bộc lộ ra đi khó tránh khỏi để cho người khác chứng kiến thân thể của hắn, Thần Nam đương nhiên sẽ không đồng ý, mặc kệ nàng có phải hay không diễn kịch, thế nhưng nàng quả thực làm xong rồi, nhân ra một cái trưởng môn tận lực đón ý nói hùa chính mình, Thần Nam không tốt kiên trì nữa. Tuệ Tuyệt xoay người, giọng điệu kiên quyết nói, ngươi nếu như không đồng ý, ta sẽ không tu luyện, ta hiện tại sẽ đưa cho nàng. Vừa nói chuyện, Tuệ Tuyệt bước tiến kiên định, còn muốn đi ra ngoài, một chân bước ra cánh cửa. Trở về đi, Thần Nam kéo lại nàng, Tuệ Tuyệt dựa thế doanh doanh nhất chuyển, đầy đà thích thú thân thể nhân tình thế tựa vào trong ngực hắn, dịu dàng nói, ngươi không đồng ý ta tu luyện môn công pháp này, ta tốt như vậy giữ lại đâu? Tuệ Tuyệt tuy là lên chút tuổi tác, cũng là cái tiêu chuẩn mỹ phụ, thân thể liêu nhân, còn có một nhàn nhạt thục nhất nữ thể hương lượn lờ, làm cho Thần Nam tâm thần rung động. Tuệ Tuyệt cách làm cho hắn đã tức giận, lại thương tiếc, mặc dù biết nàng đang diễn trò, cũng không tiện nói cái gì nữa, nhẹ nhàng đẩy ra nàng nói, được rồi, ngươi coi như là nữ nhân của lão tử, bộ công pháp kia ngươi liền giữ lại tu luyện đi, mặt khác bộ công pháp kia ngàn vạn lần không nên tiết lộ ra ngoài. Nhân gia đã biết mà, ta biết bộ công pháp kia không bình thường, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tuệ Tuyệt nũng nịu dính ngữ, lại hướng trong ngực nàng ôm qua đây, tuy là thừa nhận nàng là nữ nhân của mình, nhưng là của nàng có chút cách làm cho hắn hèn mọn, vẫn không muốn cùng nàng nhiều lắm liên quan, một tay lấy nàng đẩy ra, tự cố ngồi xuống ghế, xốc lên một miếng ăn ăn. Tuệ Tuyệt trên mặt một rảo hoạt vui vẻ chợt lóe lên, không buồn không giận, lần lượt hắn ngồi xong, vươn lan hoa chỉ, nhẹ nhàng rót cho hắn một chén rượu đỏ, lại cho mình châm cho một ly, làm ngón tay xốc lên cốc có chân dài cười nói, tới phu quân, vợ chồng chúng ta đầy uống này ly. Không thể không nói, Tuệ Tuyệt tuy là lên chút tuổi tác, thế nhưng rất có thể giả bộ non, hơn nữa bảo dưỡng tốt, ngữ điệu tư thế đều rất mị hoặc, Thần Nam cũng thừa nhận nàng quả thực rất phong vận liêu nhân, có một loại kiểu khác mỹ cảm. Chương 765, chào ngươi tuyệt tình. Tuy là Tuệ Tuyệt nũng nịu dính ngữ, tư thế liêu nhân, có thể là của nàng mị hoặc tổng cho Thần Nam một loại làm bộ cảm giác, không khỏi liền nghĩ tới nàng đưa Thi Thi an nguy với không để ý sự tình, không có đáp lại nàng, tự cố đem một chén rượu uống xuống phía dưới. Tuệ Tuyệt lấy tay háo che miệng, dường như cổ đại tiểu thư khuê các một dạng, cũng đầy uống một ly, sau đó lại chủ động cho thần nam gắp thức ăn. Mặt đối với nhu tình của nàng, thần nam luôn cảm giác có một loại mạnh mẽ khiến cho không hơn, đánh vào trên bông vải cảm giác, nhân ra một cái trưởng môn như vậy hạ thấp tư thái, thần nam cũng không tiện quá tuyệt tình, bắt đầu cùng nàng uống rượu dùng nữa. Hai chai rượu chát thấy đáy, Tuệ Tuyệt trên gò má mang theo say rượu đà hồng, càng có vẻ kiểu mỹ liêu nhân. Phu quân Tuệ Tuyệt nũng nịu dính ngữ, tự hồ thị uống nhiều rồi, thân thể mềm nhũn tựa vào thần nam trong lòng, thuộc đến mức tận cùng phu nhân đặc hữu mùi thơm của cơ thể lợ lờ, chỗ tay chạm xúc cảm thật tốt, làm cho thần nam như muốn không cầm được. Cơ hồ là theo bản năng, thần nam tự tay nắm ở thân thể của nàng, cảm giác được rõ ràng đạo cô thân thể đang run nhẹ nhẹ, thần nam ánh mắt không khỏi quét về phía nàng quần lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện màu đỏ cái hiếm hòa phong du tuyết cơ, nhất thời ánh mắt bị kiềm hãm. Tuệ Tuyệt rõ ràng cảm thấy biến hóa của hắn, nâng lên vuốt tay nhu tình đưa tình nhìn hắn. Một đôi thủy ông ông con ngươi mị ý vô biên, hầu như muốn tràn đầy ra nước. Thần nam cảm thấy của nàng khát vọng, biết nàng muốn, ánh mắt đảo qua liền thấy được bên cạnh mở cửa bên trong gian phòng vén lên màn, bên trong cửa hàng tơ lụa huyền hoa khâm bị. Nếu như từ tâm lý tiếp nhận rồi hắn, thần nam không chút do dự đưa nàng ôm đến màn bên trong trinh phạt này là liêu thân thể của con người, thỏa mãn của nàng khát vọng, nhưng là bây giờ hắn nhưng không nghĩ trên nàng. Lần trước là chúng tình độc. Bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ hắn nhưng không nghĩ cùng Tuệ Tuyệt vướng víu quá sâu, người nữ nhân này lòng ghen tị quá mạnh, tâm cơ giả dối, rất khó cùng chúng nữ nhân của mình hợp, cho nên thần nam kiên định đẩy ra nàng, có chút lạnh mạc phẩy tay háo bỏ đi, hắn chỉ có thể làm kiên định chút, bằng không hơi do dự một chút, căn bản chống lại không được Tuệ Tuyệt vô biên mị ý ngươi rất tuyệt tình. Tuệ Tuyệt bỗng nhiên đứng lên, nghiến, thấy mình chuẩn bị nhiều như vậy. Càng không tiếc buông trưởng môn tôn sư phụng dưỡng hắn, mà người nam nhân kia lại vô tình rời đi, làm cho Tuệ Tuyệt hận cắn răng trắng. Thế nhưng không biết tại sao, nàng hết lần này tới lần khác đối với thần nam không tức giận được đến, nam nhân không chịu gò bó cùng lạnh lùng dáng vẻ thậm chí để cho nàng có chút mê luyến. Đến từ chính trên thân thể chinh phục càng là đã thấm nhập cốt tủy, cái loại này thần phục cảm giác đến từ chính ở sâu trong nội tâm. Nàng hận chính là tích nhàn. Nàng nhận thức chính là tĩnh nhàn tồn tại, mới để cho người đàn ông này một lòng tất cả tĩnh nhàn trên người, cho nên vừa mực có đối với mình bất tiết nhất cố. Tĩnh nhàn, sư phụ của ngươi không thể mạnh hơn ta, ngươi cũng không có thể. Tuệ Tuyệt chợt hất tay một cái, bột một tiếng đem vật cầm trong tay cốc có chân dài hung hăng ngã trên mặt đất. Thần nam đi tới cửa bên ngoài, rõ ràng nghe được cái chén tan vỡ thanh âm, cước bộ dừng một chút, hắn đang suy nghĩ người nữ nhân này dù sao đem thân thể cho mình. Tự mình làm khước không theo nàng, có phải hay không làm hơi quá đáng nhưng là muốn đến nàng xảo trá thủ đoạn, cùng chúng nữ nhân của mình không hợp nhau tính cách, vẫn là kiên định rời đi. Tinh quang rũ xuống, bóng đêm mông lung, đã vào đêm. Thần nam chậm rãi đi vào tĩnh nhàn phòng gian. Thần đại ca thấy hắn tiến đến, tĩnh nhàn khiếp xanh xanh tiến lên đón, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một vẻ kinh hoàng. Thần nam nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm lấy mái tóc của nàng nói, thi thi. Ngươi làm sao vậy? Tĩnh nhàn mấp máy môi anh đào, một lát sau nâng lên vuốt tay, lông mi lập lòe nhìn hắn nói, thần đại ca, có phải hay không sư thúc không muốn để cho ngươi tới chỗ của ta? Ngươi nàng có thể hay không rời khỏi ta nha đầu ngốc? Ngươi suy nghĩ nhiều. Thần nam dùng sức đưa nàng ôm chặt hơn chút, mặc kệ lúc nào ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi, ngươi sư thúc làm sao có thể cùng ngươi so với đâu? Nàng vĩnh viễn so ra kém ngươi. Ừ, tĩnh nhàn khẽ lên tiếng, hướng trong ngực hắn ôi chặt hơn. Hai người ôm nhau chỉ chốc lát, tĩnh nhàn đỗng nhiên đẩy ra thần nam, đưa tình nhìn hắn nói, thần đại ca, sắc trời không còn sớm, ngươi đi bồi sư thúc đi. Vì sao thần nam khuôn mặt khó hiểu, cô nàng này mới vừa rồi còn ở lo lắng cho mình không để ý tới nàng, hiện tại tại sao lại hướng nàng sư thúc nơi đó? Đẩy tĩnh nhàn dùng sức mím môi một cái, nói, sư thúc một người rất không dễ dàng, nàng nhạ lớn tuổi mới có một cái trung ý nam nhân, thời điểm không có ngươi. Nàng thường thường qua đây cùng ta nói ngươi sự tình, thân nữ nhân ta minh bạch nàng xem ánh mắt của ngươi, ta biết nàng rất thích ngươi. Thi thi, ngươi muốn nói cái gì? Thần nam bị nàng nói lơ ngơ. Tĩnh nhàn đột nhiên tiến lên, vươn ngón tay dài nhọn đưa hắn trên cổ áo nhất sợi tóc dài xốc lên, vừa mới có nói ra, sư thúc một mực ngóng trông ngươi qua đây, ngươi thật vất vả tới một lần, tổng hẳn là nhiều bồi bồi nàng mới là, không nên để cho nàng một mình trong phòng. bằng không nàng chẳng phải là quá tổn thương tâm, quá cô độc. Thần Nam nhìn mắt nàng tay bên trong tóc dài, biết là Thi Thi đã nhìn ra vừa mịch có mình và Tuệ Tuyệt cùng một chỗ, tóc đều rơi vào trên cổ áo, đủ để chứng minh hai người hoạt động rất thân mật, cho nên Thi Thi mới như vậy nói. Nha đồng đốc, ngươi chính là quá thiện lương. Thần Nam bỗng nhiên đem tiểu đạo cô bế lên, đi tới cửa hàng trắng đoán sàng đan trước giường, đem Thi Thi bình lấy cất xong, chậm rãi túi người đặt ở trên người nàng. Thần đại ca tĩnh nhàn một tiếng ưng, thẹn thùng mặt cười đỏ bừng, ngượng ngùng nhắm lại con mắt, bộ ngực núi non kịch liệt phập phồng. Thần Nam đưa nàng đè ở phía dưới, ôm nàng nguyện chuyển tư thái, cảm thụ được nữ hài cái kia khí tức quen thuộc, đem mái tóc của nàng ôm bắt đầu, yên lặng nhìn nàng đơn thuần không danh răng rớp. Thấy hắn lâu không hề động làm, tĩnh nhàn trợn mở con mắt, thấy hắn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, một tiếng ưng, ma phấn nóng hổi, xấu hổ không tự thắng liều mạng hướng trong ngực hắn chen. Ha ha, thấy tiểu đạo cô thẹn thùng dáng dấp, Thần Nam liền nghĩ tới ở Thượng Hải Đại học nữ sinh phòng ngủ, cùng Thi Thi cuốn ga trải giường lúc Thi Thi ngượng ngùng, tâm thần rung động, túi đầu nhẹ nhàng ở tiểu đạo cô kiểu diễm ướt át trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái nói, Thi Thi, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta hiện muộn còn có việc, không ở chỗ, ta hiện tại đi liền, ngươi cũng không cần tiễn. Nói xong, Thần Nam đứng dậy đi ra phòng gian, đợi Thi Thi đuổi theo ra đến, đã không thấy thân ảnh của hắn. Thần Nam đạp thương rời đi thanh tâm trai, bằng không Thi Thi mỹ lệ quá khuynh thế, thẹn thùng quá mê người, lại ở lại, hắn sẽ nhịn không được muốn lên nàng. Bóng đêm mông lung, đêm lạnh như nước, trăng rằm như câu, Thần Nam đạp thương mà đi, hắn hiện tại đã là ngưng khí tầng 5 trung kỳ, hắn cảm giác mình sửa đã có đầy đủ lắng động, muốn nếm thử lần nữa đột phá. Tìm nơi bí ẩn, Thần Nam đánh xuống thân hình, tiến nhập thanh liên thế giới, bên cạnh dòng suối nhỏ bên bồi hồi khoảng khắc, tìm được rồi chút cảm giác, ngồi xếp bằng ở tiểu thụ miêu dưới thử nhìn có thể hay không thăng trước. Chương 766, lại đến Tiên Khanh. Thần Nam đem một viên linh thạch hạ phẩm nắm trong tay, tiểu thụ miêu tản ra một loại khí tức yên ả, làm cho hắn nhanh chóng bính trừ tạp niệm nhập định, trong linh thạch linh khí bị kinh mạch hấp thu luyện hóa, một viên linh thạch rất nhanh hóa thành bụi. Hắn tăng ra tu vi khức không rõ ràng. Thần Nam biết mình hiện tại cần tài nguyên hơn xa từ trước, thẳng thắn đem một viên trung phẩm linh thạch nắm trong tay tiếp tục luyện hóa. Ở Cửu Cung Sơn cùng Danh Kiếm Tông, hắn đắc đáo hai khỏa trung phẩm linh thạch cùng tiếp cận 60 khỏa linh thạch hạ phẩm, nhưng là chúng nữ nhân của mình cũng muốn tu luyện, muốn cho các nàng lưu lại tài nguyên, hơn nữa áp đảng còn lấy linh thạch khẩu phần lương thực, trên người hắn chỉ có hai khỏa trung phẩm linh thạch cùng hơn 10 khỏa linh thạch hạ phẩm. Tuy là giá trị trên một viên trung phẩm linh thạch cùng 10 viên linh thạch hạ phẩm đồng giá, thế nhưng trung phẩm linh thạch vô luận là linh khí hàm lượng vẫn là độ tinh khiết, đều so với hạ phẩm linh thạch cường nhiều lắm. Xung doanh linh khí tiến nhập kinh mạch, quy về khí hải, mênh mông chân khí lại từ khí hải tuôn ra mở rộng lấy hắn kinh mạch, sửa rõ ràng tăng lên, nhanh chóng đi tới tầng 5 trung kỳ đỉnh phong. Thần Nam nhanh chóng nuốt vào hai khỏa đột phá tiểu tầng thứ trúc khí đan. Trúc khí đan nhanh chóng hóa thành ồ ồ linh lực, cùng trong linh thạch linh khí dung hợp với nhau, chân khí trở nên càng thêm sao động bành bái, cũng không biết trải qua bao lâu, một viên trung phẩm linh thạch hóa thành bụi, ở hai khỏa trúc khí đan cùng tương đương với hơn 10 khỏa linh thạch hạ phẩm tinh thuần linh khí dưới sự xung kích, làm cho hắn thuận lợi tiến nhập ngưng khí tầng 5 hậu kỳ. Cũng may tiểu thụ miêu có trợ giúp nhập định, bính trừ trong tu luyện tâm ma, có thể để cho hắn nỗi lòng tĩnh mịch. Đối với tìm hiểu cảnh giới rất có ích lợi, xung doanh chân khí vẫn còn ở bên trong kinh mạch sao động, Thần Nam không chút do dự, lần nữa đem một viên trung phẩm linh thạch nắm trong tay, rất nhanh tiến nhập vòng ngã chi cảnh. Theo linh khí từng bước bị luyện hóa hấp thu, trong khí hải chân khí càng ngày càng ngưng thật, mỗi lần dẫn đạo xuất hiện đều dâng trào sao động, từng lần một cọ rửa kinh mạch, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục mò tới tầng kia ngăn cách. Nam ở vong ngã chi cảnh trong Thần Nam càng thêm nhanh chóng vận chuyển chân khí, nỗ lực trùng kích tầng kia bích lũy, nhưng là đánh sâu vào mấy lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Giang giác trong tay linh thạch hóa thành bụi, Thần Nam từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn hóa thành bụi linh thạch cười khổ một tiếng, hai khỏa trung phẩm linh thạch, như vậy tinh thuần linh khí đều không có thể giúp hắn đột phá đến ngưng khí lục tầng. Đã mò tới tầng kia bích lũy, hắn không muốn nửa đường hủy bỏ. Lần nữa đem hai khỏa linh thạch hạ phẩm nắm trong tay, hấp thu linh khí, dẫn đạo trong khí hải hùng hậu chân khí cọ rửa kinh mạch, rốt cục lần nữa chạm tới tầng kia bích lũy, tầng kia bích lũy dường như tùy thời có thể bị đâm, lại cứ lệch một mạch vắt ngang phía trước. Trong tay linh thạch lần nữa hóa thành bụi, hắn sửa vững chắc ở ngưng khí tầng 5 đỉnh phong, thế nhưng ngưng khí lục tầng vẫn không có bị đột phá, mặc dù chỉ là một cảnh giới vấn đề, thế nhưng ẩn chứa thực lực khức không thể so sánh nổi. Thần Nam biết mặc dù khiến cho đem còn dư lại linh thạch hạ phẩm đều tiêu hao hết, cũng không nhất định có thể thăng chức ngưng khí lục tầng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, linh thạch bực nào kỳ chân quý, hắn không muốn lãng phí nữa, lặng lặng ngồi một hồi. Hồi tưởng Hồng Ngọc Trung nói tu luyện bình cảnh, căn cứ Hồng Ngọc trong ghi chép, nếu muốn đột phá cảnh giới, cũng không hoàn toàn đúng dựa vào tài nguyên, đan dược linh, cỏ phụ trợ, tâm cảnh đầm cũng ắt không thể thiếu. Hắn có thể cảm giác được chính mình chân nguyên tích lũy đã đầy đủ, nếu muốn đột phá còn cần một cái cơ duyên, hắn không khỏi nghĩ tới hệ vợ dẹt lên thiên khanh, nghĩ tới chân tử lan, nếu muốn đột phá ngưng khí lục tầng, hắn cần một viên tiểu nguyên đan, nếu muốn luyện chế tiểu nguyên đan. Hiện nay chỉ có chân tử lan. Thần Nam thần thức quét ra đi, sớm đã qua một đêm, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đỉnh núi tuyết động dưới ánh nắng mặt trời chiếu phá lệ chợt hiện bày ra đôi mắt, thần Nam đi ra thanh liên thế giới, đứng ở đỉnh núi, nhìn xa hệ vở dẹt phương hướng. Con đường tu luyện vốn là cùng thiên tranh mệnh, sợ đầu sợ đuôi có thể nào thành sự nếu ta bỏ mình, cũng là mệnh trung chú định. Thần Nam ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn quyết định, vô luận thiên khanh nguy hiểm cỡ nào. Mình cũng nếu đi một chuyến, thải trở về chân tử lan, luyện thành tiểu nguyên đan, không chỉ có là vì mình, cũng những người khác tham gia một cái chân trinh có thể được đường tu chân. Xoát huyền băng thương ngang trời, thần Nam lần nữa vọt người mà lên, nhất nói ô quang xẹt qua thiên vũ, thẳng đến hệ vợ dẹt mà đến, tuy là chỉ lên cấp một cái tiểu tầng thứ, hắn khước rõ ràng cảm giác được ngự thương phi hành càng thêm muốn gì được nấy, chính là bay thẳng trở về Thượng Hải. Ở giữa chỉ nghỉ ngơi một lần cũng là đủ rồi. Sau hai canh giờ, thần Nam đáp xuống nghệ vờ dẹt trên, nơi đây đã tiếp cận nghệ vờ dẹt đỉnh phong, vách núi vách đá dựng đứng tùy ý có thể thấy được, bốn phía là một mảnh ngân bạch thế giới, băng phong vạn lý, tuyết trắng mênh mang, bạo tuyết cơn lốc tịch quyển chứ dây núi, vụn băng bay tán loạn, tại loại này cực độ rét căm căm dưới, tìm không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Thần Nam nhìn xa thiên khanh, cũng không có vội tiến nhập. Hai canh giờ liên tục phi hành tiêu hao quá nhiều, hắn tiến vào trước thanh liên thế giới khôi phục sửa. Đợi sửa triệt để khôi phục lại, thần Nam đem sửa ổn định ở trạng thái tốt nhất, không chút do dự ngự thương nhằm phía sơn cốc phương hướng, đáp xuống thiên khanh bên ngoài, xuống phía dưới quan sát. Trong hố trời xuân ý giặt rào, lần trước chết những người đó huyết đã biến mất, thiên khanh trong gian ho mở quan ta y bàn ở dê băng chìm nổi, tên lão giả kia vẫn khô gầy như quét tuổi, tóc bạc như thảo. Giống chết một dạng, trên mặt bởi vì hấp thu huyết dịch xuất hiện màu đỏ sinh cơ từ lâu tiêu thất, tất cả cùng mình ban đầu tới nơi đây lúc giống nhau, chỉ bất quá thiếu thiên khanh bên ngoài những thứ kia cổ võ cao thủ. Thần Nam tin tưởng ho mở quan ta y bản ở dê băng bên trong lão quái vật tuyệt đối không chết, căn cứ từ mình mấy năm qua đối với tu chân lý giải, nhất là ở tuyệt mệnh cốc nhìn thấy thọ nguyên sắp xỉ lão giả sau, thần Nam suy đoán người này cũng là thăng chức hoặc là thành tiên vô vọng. Thọ nguyên sắp xỉ, vì vậy vừa mực có dùng ho mở quan ta y bản ở dê băng phong ấn chính mình, để tránh khỏi sinh cơ sói mòn. Trên thế giới từng có mấy trăm năm trước nhân bi phong ở cực hàn chi địa băng tuyết chung sống lại đưa tin, tu chân giả dùng khối băng phong ấn chính mình bảo trì sinh cơ kéo dài thọ nguyên cũng không mất một biện pháp tốt. Thần Nam phòng trừng, lão giả mặc dù khiến cho bị người quấy rối cũng sẽ không dễ dàng phá phong, bởi vì người nọ bản thân đã thọ nguyên không nhiều. Một ngày phá phong, hắn sinh mệnh có thể đã đến phần cuối, không phải vạn bất đắc gì hắn chắc là sẽ không bài trừ phong ấn, đây cũng là chính mình dám đi xuống bảo đảm một trong, chính là đổ lão giả sẽ không phá phong mà ra. Thần Nam lại đi về phía trước mấy bước, đứng ở thiên khanh sát biên giới thần thức quét về phía thiên khanh dưới đáy, bụi cây kia chân tử lan còn đang, chỉ bất quá chu vi khô cốt khắp nơi trên đất, nói vậy về sau vẫn có người tới đây điều tra, nỗ lực hái được linh thảo. Lại có không ít người táng thân thiên khanh. Dưới vẫn là không dưới tuy là suy đoán lao giả sẽ không phá phong, thế nhưng quỷ dị kia tiếng chuông vẫn làm cho người kiêng kỵ, thần Nam sửa mặc dù là ngưng khí tầng 5 đỉnh phong, nhưng bởi vì khí hải càng thêm ngưng thật, thực lực cũng so với trước đây tăng lên mấy lần, không biết có thể ngăn cản hay không ở một lần tiếng chuông ngăn cản một lần liền đầy đủ, còn như để ở hai lần, không cần nghĩ, một ngày ở tiếng thứ hai tiếng chuông trước chính mình còn chưa từ thiên khanh trong lao tới. Tuyệt đối sẽ giống những người khác giống nhau biến hóa khô cốt. Đi cùng không được cũng phải thử một lần, cùng lắm thì chết, không thể thành tựu tiên lộ. Mặc dù sống lâu vài thập niên thì có ích lợi gì, thần nam tự nói, nhìn phía ho mở quan ta y bà nở dê băng ánh mắt rũ phát trở nên kiên nghị. Chương 767, sáng trông suốt chảy nước miếng. Một ngày quyết định, thần nam không do dự nữa, chân đạp huyền băng thương đáp xuống, nhanh chóng vòng qua ho mở quan ta y bà nở dê băng, một cái đại thủ trực tiếp hướng thiên khanh phần đáy chân tử lan bắt tới. Trên vách đá còn có thật nhiều còn lại chủng loại linh thảo, thần nam nhìn cũng chưa từng nhìn. Cơ hội chỉ có một lần, một ngày chính mình chậm một phần, thì có thể táng thân thiên khanh. Hô bàn tay to lấy xuống, trực tiếp đem chân tử lan nổ xuống. Cơ hồ là ở đồng thời tiếng chuông vang lên, xuyên sơn hám nhạc, thanh triệt cửu tiêu. Thần nam đại náo ẩm vang, trống rỗng, suýt nữa không có tử huyền băng thương trên ngã trồng vó, nội phủ bị chấn thương, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Nếu là của hắn tu vi cùng lần trước giống nhau tuyệt đối sẽ bị chấn động xuống phía dưới. Chết ở chỗ này. Xoát tiên huyết không tới đáy hố liền hóa thành huyết quang bị ho mở quan ta y bàn nở dê băng hấp thu, không có vào lão giả trong cơ thể. Thần nam mạnh mẽ giữ vững thân thể, dùng hết toàn thân công lực thúc giục huyền băng thương túi xuống vọt lên, nhưng là làm cho hắn tuyệt vọng là, đang ở hắn xoay người sắp vậy, hắn phát hiện trong quan tài băng lão giả lại có thể trợn mở con mắt. Cái kia là một đôi dường như quỷ như lửa tiểu con mắt, khảm nạm ở một tấm không có bất kỳ huyết nhục ra cùng bên trong xương sọ gian, dường như cương thi trên đầu khảm hai ngọn bích lục ngọn đèn nhỏ, phối hợp tấm kia khô quắt không có một chút huyết sắc miệng cùng lưa thưa hàm răng, cả người thoạt nhìn dường như địa ngục chui ra ngoài lệ quỷ, sấm nhân không gì sánh được. Thần nam chỉ là khe chấn động sợ, không chút nghĩ ngợi, nhân thương hợp nhất, hóa thành nhất nói ô quang lao ra thiên khanh, cũng không quay đầu lại hướng viễn phương bỏ chạy. Gì? Người dĩ nhiên chiếm được ta thanh liên thần nam ngưng tụ công lực vẫn để phòng tiếng thứ hai chuông vang, phòng ngừa bị chấn thương, chỉ là tiếng chuông cũng không có vang lên lần nữa, nhất đọt gờ đặc biệt sóng thần thức chuyển tới. Thần nam tinh lực lúc đầu ở tiếng chuông phía trên, cái này thanh âm quái dị mặc dù không lớn, khước dường như âm hồn phụ thể, làm cho hắn cả người bốc lương khí, hoảng sợ suýt nữa không có tử huyền băng thương trên ngã xuống. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhất thời cả người bốc lương khí. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia ho mở quan ta y bản nở dê băng dĩ nhiên vô thanh vô tức đi theo chính mình phía sau. Bên trong cái kia khô lâu một đôi xanh thăm thẳm tiểu con mắt tham lang mà nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Xoát thần nam toàn lực phi hành muốn bỏ qua ho mở quan ta y bản nở dê băng, chạy hồi lâu quay đầu nhìn một cái. Cái kia ho mở quan ta y bản nở dê băng vẫn không nhanh không chậm theo ở phía sau. Bên trong khô lâu nếp nhăn đầy mặt chồng chất cùng một chỗ. Lại có thể ở ngắm cùng với chính mình cười, quỷ dị kia tiếu dung làm cho hắn như rất cực địa vết nước, toàn thân siêu siêu tỏa khí lạnh. Ngươi vì sao theo ta thần nam biết chạy không thoát, đơn giản ngừng lại, cái kia ho mở quan ta y bản ở dê băng liền quay chung quanh ở chung quanh hắn, khô lâu lão giả một đôi tiểu con mắt xuyên thấu qua ho mở quan ta y bản ở dê băng ở trên người hắn du cách, giống như một chỉ đói bụng 100 năm lão lang nhìn một đầu thủy nộn béo khỏe con cừu nhỏ. Sau một lát một đạo thần thức giấu lần nữa truyền tới, thực sự là nực cười, ngươi được ta thanh liên, hái ta chân tử lan, lại có thể hỏi ta vì sao theo ngươi thần nam trong lòng hâm hực, cười ha hả hướng về phía ho mở quan ta y bản ở dê băng chắp tay nói, cái kia gì, tiền bối, ngươi ta cùng tu sĩ, ngày nay thiên hạ tu chân giả ít lại càng ít, thân ngươi tiền bối đại năng, tiễn bội cây chân tử lan cho ta, chiếu cố một chút tuổi trẻ người hiểu biết ít cũng là nên đi. Ngươi cứ nói đi hắc hắc khô lâu. Lão giả kiệt kiệt âm hiểm cười, tiểu tử, ngươi thật có thể lừa dối à, tặng cho ngươi một gốc cây chân tử lan không phải không được, nhưng là ngươi giết quỷ nô bút chướng này tính thế nào? Quỷ nô ngươi là nói cái kia người khôi lỗi thần nam cả kinh, nghĩ tới ở Đại Mạc bên trong cung điện cổ nhìn thấy cái kia trên người sinh trùng tử quỷ nô. Không sai, chính là hắn, ngươi không chỉ có giết hắn đi còn lấy ta thanh liên. Có phải hay không hẳn là bồi thường ta ho mở quan ta y bàn nở dê băng vây quanh hắn tiếp tục chuyển động, càng làm cho thần nam ác hẳn chính là, khô lâu quái vật khỏe miệng chảy một chuỗi sáng trông suốt chảy nước miếng, biểu tình kia liền như hồ ly chứng kiến trên cây thịt. Ta không biết cái quỷ gì nô, lại càng không biết thanh liên vì vật gì. Thần nam xấu lắm, xem tình hình hắn đóng băng ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, làm sao có thể biết trong Đại Mạc phát sinh sự tình, không đúng gạt chính mình đây. Lão giả cười khẳng khặc quái dị, muốn lừa dối ta lão nhân đúng hay không? Quỷ nô trên người có ta thần thức giấu, bên trong cung điện cổ phát sinh tất cả ta rất rõ ràng, ngươi lấy nếu không có lệnh của ta ngươi có thể dễ dàng như vậy đắc đáo Thanh Liên sao? Ngươi cũng biết lão giả thử mấy viên nhanh rơi sạch nhà, dù bận vẫn ung dung nói, không sai, là ta có ý định thành toàn ngươi. Cái kia đa tạ tiền bối thần nam làm bộ chắp tay, tâm lý nhưng ở nói thầm, cái này lao ra hỏa nếu biết, vì sao quỷ nô mở ra đại trận lúc chính hắn không lấy Thanh Liên bất quá, rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, một đạo thần thức giấu mà thôi, nói vậy còn không có bản lãnh kia, cũng không nhất định là chính mình đối thủ. Lao quái vật mặc dù đang trong quan tài băng, Khước Tự Hồ nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, quỷ nô có ý định Thanh Liên, muốn thoát ly ta trường khống. Tự lấy làm thiên y hề vô phùng, ngờ đâu tất cả đều ở ta trưởng khống bên trong, nhược phi tiền bối ta có ý thành toàn ngươi, ngươi lại sao có thể đắc đáo Thanh Liên? Đừng nghĩ đến ngươi chút bản lĩnh ấy cái gì quá không được, ta một đạo thần thức có thể đơn giản tiêu diệt ngươi. Thần nam lòng nói ngươi thì khoác lắc đi, mặc dù đối với ngươi kiêng kỵ, không nhất định một đạo thần thức ta còn không đối phó được, bất quá hắn vẫn hỏi vạn bối có một chuyện không rõ. Không biết tiền bối tại sao mình không lấy Thanh Liên? Khái Khô Lâu quái vật ngượng ngùng ho khan hai tiếng nói, thiên tài địa bảo hữu duyên giả có, ta cảm thấy được cái kia Thanh Liên cùng ngươi hữu duyên, cho nên sẽ để lại cho ngươi làm nửa thiên Thanh Liên không có duyên với ngươi, ngươi nghĩ cũng không chiếm được, còn giả bộ hào phóng như vậy. Thần nam lại là một hồi hoán thầm, bất quá vẫn làm bộ rất kính cẩn dáng vẻ cười nói, đã như vậy liền đa tạ tiền bối, tiểu tử đa tạ tiền bối thanh toàn. Nếu không có chuyện gì ta đi trước. Không sao cả, không sao cả, bất quá ngươi trước đợi lát nữa đi. Lão giả cười tủm tỉm, thử lấy lưa thưa hàm răng nhìn thần nam, nói, tiểu tử, quỷ nô chết sự tình ta có thể không so đo với ngươi, bất quá ta hai lần thành toàn ngươi, không đúng, là ba lần, lần trước ngươi còn hái ta mấy bội linh thảo đây, ta đối với ngươi đại ân, ngươi dù sao cũng nên có chút biểu thị chứ. Thần nam nhíu môi. Lúc đầu lấy cái này lao ra hỏa là hoạt lôi phong, làm việc tốt không lưu tính danh, thì ra căn bản không phải có chuyện như vậy, còn muốn để cho mình báo đáp, bất quá ngẫm. Lại, mặc dù khiến cho Thanh Liên không tính là, chính mình được nhân ra vài cọng linh thảo khước là thật, báo đáp một cái cũng là nên, vì vậy hắn ôm quyền nói, không biết tiền bối muốn cho tiểu tử làm cái gì chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định giúp tiền bối làm được ha ha, tri ân đồ báo. Hảo hài tử lao quái vật cười ha hả, một đôi xanh biếc tiểu con mắt tham lam nhìn chằm chằm thân thể hắn, hóp mở quan ta y bản nở dê băng lại đi vòng quanh người hắn một vòng vừa mực có nói ra, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta hiện tại có chết hay không, có sống hay không mà bao ở trong quan tài, người không giống người quỷ không giống quỷ, ta muốn luyện một loại đan dược đột phá sửa gông cùng xiềng xiếc, như vậy ta có thể quang minh tránh đại đi ra, chỉ là hiện nay còn thiếu một mặt thuốc chủ yếu. Chương 768, Nhân Dược. Ồ, không biết tiền bối thiếu cái gì thuốc chủ yếu, nhược tiền bối bất tiện, tiểu tử có thể thay ngươi tìm kiếm. Thần nam khách khí nói, hai lần từ trong hố trời đắc đáo chỗ tốt, ban giúp nhân gia cũng là nên. Ân ân lão giả dường như rất vui vẻ, mặc dù là sóng thần thức, thần nam lại có thể cảm thụ đối phương kích thích cùng kích động. Lão giả đè nén xuống nội tâm kích động, tiếp tục truyền âm nói, ta thiếu mùi này thuốc chủ yếu bầu trời khó tìm. Trong lòng đất khó tìm, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta nếu khó tìm như vậy, vì sao ta có thể giúp được ngươi? Thần nam khó hiểu hỏi. Bởi vì ta thiếu một mặt nhân dược, bội cây này nhân dược chính là ngươi, ngươi chiếm được Thanh Liên, dùng ngươi luyện dược, thắng được bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Lao quái vật phảng phất đang nói nhất kiện dễ dàng tầm thường chuyện, đang cùng nhất người bạn cũ đàm luận. Ta thần nam dường như đoán được cái gì, bất quá vẫn trang bị hồ đồ nói. Lời của tiền bối có ý tứ ta làm sao không rõ? Một bên hỏi lão quái vật, hắn một bên ngưng tụ công lực, để phòng bất trắc. Quả nhiên, chợt nghe Khô Lâu lão quái nói ra, lúc đầu Thanh Liên có thể giúp ta đột phá cảnh giới, lại thu được 500 năm thọ mệnh, đáng tiếc à, Thanh Liên bị ngươi đắc đáo luyện hóa đến rồi trong thân thể, cho nên ta chỉ có thể sử dụng thân thể của ngươi tới chế thuốc. Lão bất tử thần nam thầm mắng, tha nửa ngày, là hắn vô duyên đắc đáo Thanh Liên. Khước muốn dùng chính mình thân thể tới luyện dược, còn nói như thế đường hoàng, nét mực như thế nửa ngày. Nhưng thật ra là hắn oan uổng lão quái, người này bao ở trong quan tài băng nhiều năm, ngay cả một nói chuyện cũng không có, tịch mịch nha, mà nay hiếm có cái tu chân giả cùng hắn trò chuyện, hắn có thể không nhiều lắm trò chuyện hai câu sao? Đáng tiếc vãn bối chỉ có một cái mạng, không có khả năng giúp ngươi luyện dược. Thần nam biểu lộ thái độ, ngưng tụ công lực chuẩn bị cùng lão quái vật liều mạng. Không sao cả. Không sao cả, ta còn không nổi, trước hết để cho ta thử xem ngươi cảnh giới bây giờ, nếu như dược lực yếu đi có thể thì thật là đáng tiếc. Lão giả căn bản mặc kệ thần nam thái độ, đưa hắn trở thành vật trong bàn tay, nghiêm nhiên ăn chắc hắn. Nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn bắt ta làm thuốc rồi hả? Tuy là biết rõ chính mình không đối địch phương, thế nhưng hắn cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, giọng điệu thay đổi nghiêm nghị. Đó là tự nhiên, nếu không ta sẽ bạch để cho ngươi đắc đáo Thanh Liên, lại đắc đáo mấy bội linh thảo sao? Lão giả giọng điệu rất nhàn nhã, một bộ ăn hắn thiên kinh địa nghĩa dáng vẻ. Lão quỷ, đi tìm chết thần nam biết mình cùng người ta kém quá xa, đồng nhiên xuất thủ đánh lén. Trường thương mang theo nhất nói ố quang đánh phía ho mở quan ta y bàn ở dây băng. Hô một con hư hảo bàn tay to từ trong quan tài băng lộ ra, một bả vỗ vào trường thương trên. Mặc dù chỉ là một con hư hảo bàn tay to, uy lực lại lớn hết giận, một cái tắt đem thần nam vỗ bay rớt ra ngoài, một búng máu phun tới. Đối phương cường đại chân nguyên ba động, làm cho hắn chấn động không không gì sánh được, mặc dù khiến cho sơn ở trong quan tài băng, còn uy thế như thế. Nếu như phá phong mà ra, cái kia cường đại hơn tới trình độ nào không khỏi bật thốt lên. Lẽ nào ngươi là kim đan sửa ngưng khí hạ tầng cảnh giới là hóa long kỳ? Hóa long kỳ viên mãn muốn độ kim đan lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp, đan hổ ngưng tụ thành kim đan, chính là kim đan sửa. So với kim đan càng cao sửa là nguyên anh, cảnh giới cao hơn thần. Nam cũng không biết, bởi vì Hồng Ngọc Trung cũng không có ghi chép. Luyện chế Hồng Ngọc Chín Luân chân nhân cũng vừa mới có kim đan sửa mà thôi. Lúc này thần nam có chút tin tưởng đối phương nói, một con hư huyễn bản tay to có thể ngăn trở chính mình toàn lực nhất kích, ban đầu ở Đại Mạc chính mình còn kém xa hiện tại, đối phương một luồng thần thức nói không chừng chính mình thật không phải là bên ngoài đối thủ. Biết không địch lại, thần nam mượn bay ngược tư thế, tế xuất huyền băng thương nhanh chóng trốn chui xa, đồng thời lấy ra một viên tuyết linh đan nuốt vào, thương thế trong nháy mắt bị ngừng. Khôi phục như lúc ban đầu. Không sai, không sai, dĩ nhiên có thể nhìn ra ta là kim đan sửa, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là bởi vì cắm ở kim đan sơ kỳ, không thể tiến hơn một bước, cho nên thọ nguyên sắp xỉ, nhu cầu cấp bách ngươi tới luyện dược. Vô luận hóa long kỳ vẫn là kim đan cảnh giới, đều phân 9 cái tiểu tầng thứ, vừa đến 3 tầng sơ kỳ, 4 đến lục tầng trung kỳ, 7 đến 9 tầng hậu kỳ, lao quái kim đan sơ kỳ. Thần nam đại thể có thể suy đoán hắn chắc là kim đan 3 tầng sửa, khó có thể đột phá đến trung kỳ, vừa mịch có đem chính mình đóng băng đợi cơ duyên đột phá. Lão giả nói chuyện đồng thời, họ mở quan ta y bản ở dê băng nhanh chóng đuổi theo, con kia hư huyễn bản tay to một bả hướng hắn vô tới, muốn đem hắn bóp ở tay tâm lý. Thần nam đống nhiên xoay người lại, trường thương hóa thành dài 2 trượng, mang theo một đạo hừng hực ô quang đánh phía bản tay to, mang bài sơn hải đảo tư thế đập đi tới. Ẩm chân nguyên bốn phía, lao quái chân nguyên ngưng tụ thành bàn tay to bị gắng gượng oanh bạo. Ồ, lao quái vật có chút kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới một cái ngưng khí tầng 5 tiểu tu sĩ là có thể phá chính mình chân nguyên bàn tay to. Bản thân hắn thọ nguyên không nhiều, lại không dám đơn giản phá quan mà ra. Hư huyễn bàn tay to là tự thân tinh khí ngưng tụ mà thành. Bàn tay to bị đánh nát thì tương đương với tổn hao một thành tinh khí, sinh cơ liền tiêu thất một bộ phận. Hắn cao y na ho cam lòng cho lãng phí, thần nam chính là nhìn ra điểm này, mới dám toàn lực oanh kích. Đang ở khô lâu lão giả do dự có muốn hay không lần nữa lộ ra bàn tay thời điểm, hư không một cái đại thủ đột ngột phách liêu hạ lai, không có dấu hiệu nào, hơn nữa không thể so với hắn huyền hóa ra bàn tay to yếu, chỉ lát nữa là phải vỗ vào ho mở quan ta y bàn ở dê băng trên. Cái này cùng hắn hư huyễn bàn tay to bất đồng, là một loại hư không bí thuật. Tuy là thần nam công lực không đủ, cũng khó khăn lắm có thể cùng hắn hư huyễn bản tay to đánh đồng. Quả nhiên bất phàm, lao quái rốt cục biến sắc, vì không tiêu hao sinh mệnh lực, hắn vẫn chưa đòn đánh. Ho mở quan ta y bản ở dê băng trợ thuấn gì, nhanh chóng chạy ra khỏi bàn tay phạm vi bao phủ. Một cái ngưng khí tầng 5 tiểu tu sĩ mà thôi, lại có thể đem ta bước lui, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lao quái thần thức khẽ nhúc nhích. Thiên Khanh Vương hướng một con đại trung sông lên trời, từ từ nhỏ dần hướng lão quái bay tới. Chính là ta chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng thần nam thân lính đánh thuê hung ác khí độ lên đây, chân khí cấp tốc vận chuyển, hư không đại thủ ấn lần nữa lăng không chụp được, muốn đem hắn ho mở quan ta y bản ở dê băng đánh văng ra. Hắn rất tin tưởng, một cái kim đan lão yêu một ngày phá phong, chính mình tại nhân gia trước mặt căn bản là một con run rế, tùy thời có thể bóc chết, thế nhưng hắn thọ nguyên sắp xỉ. một ngày phá phòng, sinh cơ sói mòn, cách cái chết cũng không xa, thần nam chính là đổ hắn không dám phá phòng, muốn hắn bước lui. Hừ, lao giả lạnh rên một tiếng, đại trung phá không mà đến, có một tiếng tiếng chuông, một đạo sóng gợn vô hình nên hướng bàn tay to, vừa chạm vào gian đem bàn tay to vỡ thành hư vô, đại trung đi tới, nhanh chóng thu nhỏ lại huyền phù ở ho mở quan ta y bàn ở dê băng phía trên. Thần nam chiến ý bành bái, trường thương đảo ngược, lần nữa đánh phía ho mở quan ta y bàn ở dê băng, 7 giờ hàn tinh xuyên thấu qua thương mà ra, nhanh như thiểm điện, đúng là hắn từ nhất kiếm thất ngôi sao thuật trung lĩnh ngộ kiếm ý đại trung du nhưng trầm xuống, che ở ho mở quan ta y bàn ở dê băng, đương đương đương hàn tinh đánh vào đại trung rút lui coi như vang, khước không làm gì được đại trung không chút sức mẻ. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, so với năm đó ta mạnh hơn nhiều, toàn lực thi triển, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Lão quái vật cười khẳng khặc quái dị, nhưng không có xuất thủ, chờ đấy hắn công kích chính mình. Âm thần nam đánh ra cơn tức, tuy là bị chấn động cánh tay tê dại, trường thương vẫn là liên tục đánh ra, tiếng chuông ông hưởng không dứt, khước không làm gì được lão quái nửa phần. Chương 769, tuệ tuyệt tình ý mấy thương đánh hạ. Trong lúc bất chợt một kia hiểu ra thoáng hiện ở thần nam trong đầu, là liên quan tới thương mang, sở dĩ có loại này hiểu ra cùng hắn thời gian dài ở tiểu thụ miêu dưới tu luyện chặt chẽ không thể tách rời, tiểu thụ miêu có thể khiến người ngộ tính tăng cường thật nhiều. Hắn chìm đắm tâm thần toàn lực đánh ra huyền băng thương, hoàn toàn quên mất ở vào nguy hiểm bên trong, tiến nhập vong ngã chi cảnh. Di, tiểu tử này có chút ý tứ, lại có thể ở bản chân nhân trước mặt lĩnh ngộ thuật pháp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Lão quái vật nhìn tình trạng của hắn, lại có thể có chút ngạc nhiên, tùy hắn từng lần một oanh kích đại trung. Hoác mắt, thần nam bỗng nhiên trợn mở con mắt, cùng lúc trước không cùng một dạng khí thế tán phát ra, nhất nói ố quang mang thiên băng địa liệt tư thế lần nữa đánh phía đại trung, 7 giờ thương mang trên không trung phân liệt ra đến, mỗi điểm hàn tinh lần nữa hóa thành 7 giờ, thiên địa tinh khí phảng phất bị quất ra làm. Mênh ngông sát y dũng mãnh vào thương mang, 49 điểm hàn tinh hình thành một đạo sáng lạng quang trụ đánh phía đại trung. Đằng đại trung bị hoanh rung rung, đem ho mở quan ta y bàn ở dê băng chấn run run một hồi, suýt nữa bị đánh rách tả tơi. Lao giả vội vàng đánh ra chân nguyên vòng bảo hộ bảo vệ ho mở quan ta y bàn ở dê băng. Tiểu tử, ngươi để cho ta nổi giận. Lão giả thần thức một hồi kịch liệt ba động, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, chiếc trung kia nhanh chóng phóng đại. Hóa thành một gian phòng ốc cao thấp hướng thần nam chân áp xuống. Thần nam nhận biết lợi hại, trường thương đánh phía trên cao, hàn tinh ngưng luyện quang trụ trùng thiên nỗ lực ngăn trở đại trung. Đáng tiếc thải hồng quang trụ dường như bị đại trung nuốt gà mờ mở dạng, không có vào đại trung bên trong, tiếng động đều không, mà lúc này đại trung đã mang vô thượng uy thế chân áp xuống, cảm giác gáp bách mạnh mẽ làm cho thần nam hầu như muốn hít thở không thông. Ẩm thần nam lần nữa thi triển hư không đại thủ ấn. Một cái tát vô vào đại trung trên, đại trung chỉ là bị ngăn cản được hơi chậm lại, liền lần nữa chấn áp xuống. Phốc, thần nam bị đè miệng phun tiên huyết, đầu khớp xương hầu như gãy, bất quá hắn cũng bắt lại một chút cơ hội liền xông ra ngoài, lại không ham chiến, hóa thành nhất nói ô quang trốn chui xa, đồng thời đem một viên tuyết linh đan nuốt xuống khôi phục thương thế. Đại trung ngang hư không, ở phía sau đuổi không nỡ, thần nam bỏ mạng chạy trốn, thế nhưng lão yêu quái quá mạnh. Đại trung càng ngày càng gần, lần nữa phóng đại hướng hắn chấn áp xuống. A, thần nam kêu to, hư không đại thủ hấn lần nữa đánh đi tới, lại trả giá một búng máu đại giới vọt ra, liên tục ngạnh hám, chân khí không đáng kể, hắn đem một viên hồi khí đan bị nuốt xuống, khôi phục chân khí. Nhưng là hắn vẫn chạy không thoát, liên tục oanh kích đại trung, thi triển hư không đại thủ hấn, vô luận là chân khí cùng thần thức đều tiêu hao quá lớn, trong chốc lát căn bản bổ sung không tới. Hắn đã tình trạng kiệt sức, không có quá khoảng khắc, lại bị ho mở quan ta y bàn ở dê băng đuổi theo, đại trung lần nữa chấn áp xuống. Thần nam liều mạng thiêu đốt tinh nguyên, lần nữa thi triển hư không đại thủ ấn. Ở bàn tay to đánh vào cự trung trên, tuy là đem cự trung cản trở khoảng khắc, thần nam tinh nguyên hầu như hao hết, khước không có năng lực lại xung ra, ở cự trung dưới áp lực cường đại từ không trung rơi. Hai người sớm đã xuất để vờ dẹp phạm vi. Dĩ nhiên bất chi bất giác lại tới vô lượng sơn sát biên giới, trận đại chiến này đưa tới không ít nhân vật võ lâm chú ý của, bởi vì hai người là trên không trung truy đuổi, hoạt động lại cực nhanh, người thường chỉ tưởng phong vân ba động, mà sửa nhân vật võ lâm bởi vì thị lực viễn siêu thường nhân, có thể chứng kiến một đoàn bạch quang hòa một đạo mông lung hư ảnh. có thể trên không trung đại chiến, há có thể là người thường những người này trong lòng kiên kỵ, không ai dám kháo tiền, thế nhưng ánh mắt cũng rất rừng rực, đều mong mỏi đắc đáo công pháp của bọn hắn truyền thừa. Tuệ Tuyệt Sư Thái bởi vì kế thừa chức trưởng môn không lâu sau, đối với chỉ có trưởng môn mới có thể tập luyện kinh vân thất thức kiếm pháp còn chưa quen thuộc, trùng hợp ở đỉnh núi luyện tập, cũng chú ý tới không trung hai đạo đột quang, một cái bạch quang đuổi sát một thân ảnh, đoan ở kia bạch quang nàng nhìn không ra là vật gì, thế nhưng đạo nhân ảnh kia lại làm cho hắn nghi tơ ý dô ý thần nam. Bởi vì lúc đầu thần nam ngự thương rời khỏi thanh tâm trai, bị nàng trộm thấy được, đạo kia đen nhánh độn quang cùng thần nam lúc rời đi tình cảnh hầu như độc nhất vô nhị, nàng hầu như có thể xác định, bị bạch quang hòa cùng loại đại trung gì đó đuổi người chắc là thần nam. Tùy theo nàng liền thấy thần nam bị đại trung từ không trung đánh xuống, cấp tốc rớt xuống, nàng ý thức được thần nam giữ nhiều lành ít, nào còn có dư luyện nước kiếm, lập tức xuống núi, thân thể mềm mại man vặn hướng thần nam rơi nơi chạy như bay. Lúc này thần nam đã từ không trung rơi xuống, đại trung chấn áp mà xuống, ở trên mặt đất, đem đại địa đánh ra một cái hố to, có vài mấy trượng sâu một khe lớn kéo dài hướng viễn phương. Thần nam tuy là không có có thể chạy thoát, nhưng là vẫn chạy ra khỏi đại trung chấn áp phạm vi, nhưng cũng không có bị đại trung chấn áp ở bên dưới phương, ở đại trung to lớn oanh kích lực dưới bị chấn bay ra ngoài xa mười mấy trượng, lật lăn trên mặt đất, cả người gân cốt huyết nhục hầu như thành mảnh nhỏ, hôn mê tại chỗ đi qua. Vẫn còn có chút yếu, thời cơ chưa chín muồi, hóa long cảnh nhân dược mới có thể thành đan, nuôi thả tổng yếu so với bị cầm tù tốt, ta chờ ngươi đột phá trong quan tài băng truyền đến sóng thần thức, đáng tiếc thần nam nghe không được. Thời khắc, đại trung sông lên trời, nhanh chóng nhỏ đi, huyền phù ở ho mở quan ta y bàn ở dê băng phía trên, nhanh như điện chớp hướng về hệ vở dẹt phương hướng bay đi. Thấy không trung hồi lâu vô dụng động tĩnh, mấy cái bóng người ý thức được bị truy chính là cái kia người bỏ mình. Đối với vẫn là người công pháp và pháp bảo khát vọng, lập tức có mấy người thấy một màn này người, từ phương vị khác nhau triển khai thân pháp hướng thần nam rơi phương hướng vào tới. Bởi vì Tuệ Tuyệt lo lắng thần nam an toàn, đến sớm nhất, dẫn đầu chạy tới thần nam rơi vị trí, hố to chu vi bụi bặm tràn ngập, nàng rất dễ dàng liền tìm đến rồi thần nam rơi nơi, cũng không đoái hoài tới đầy trời bụi mù vào vào, ở hố to sát biên giới phát hiện cả người là huyết hôn mê bất tỉnh thần nam. Hơn nữa nàng tận mắt thấy thần nam bên ngoài thân vết thương đang chậm rãi tiêu thất, điều này nói rõ thông thường thương thế đang ở tự lành. Tuệ Tuyệt tin tưởng chính mình có thể đi tới nơi này, khẳng định còn sẽ có người qua đây, lập tức cong lên thần nam tiến nhập đại sơn trung. Tuy là của nàng khinh thân công phu không sai, thế nhưng nàng dù sao có người, hay là đang trên mặt đất để lại vết tích, những dấu vết này mặc dù đang từng bước tiêu tán, thế nhưng nếu có cao thủ trải qua vẫn có thể nhìn ra. Nàng rời khỏi không lâu sau, một bóng người liền đi tới hố to trước, gặp được vết máu trên đất, lập tức ý thức được rơi người bị trọng thương. Hắn ở hố to trước dò xét khoảng khắc, phát hiện Tuệ Tuyệt rời đi vết tích, bóng người lóe lên dọc theo nàng rời khỏi phương hướng đuổi theo. Thần nam hỗn loạn tỉnh lại, thức hải một hồi đau đớn, hắn cảm giác mình hồn nhiên xương cốt dường như tăng dã, ngũ tạng lục phủ đều ở đây đau, đồng thời hắn cũng cảm thấy dưới thân mềm nhũn, xúc tua một mảnh mềm mại. Sợi lọn tóc mùi thơm ngát ở cổ gian lượn lờ. Phía dưới là một nữ nhân thần nam lập tức trợn mở con mắt, liền nhìn thấu là Tuệ Tuyệt bối cùng với chính mình chạy nhanh, lượn lờ ở chính mình cổ gian chính là nàng sợi tóc, bởi vì nàng tắm rửa đều là dùng tự nhiên thực vật, trên người lại có một loại mát mẽ hương vị, cũng có thể dùng Tuệ Tuyệt càng nhiều phần gần kể tự nhiên mùi vị. Vung ta xuống đi. Thần nam hư nhược thanh âm nói, ở chính mình trọng thương lúc, Tuệ Tuyệt có thể cái chạy tới cứu chính mình, làm cho thần nam hảo cảm với nàng tăng gấp bội. Chương 770, ngươi là phu quân của ta. Phu quân, ngươi bị thương rất nặng, nếu như ta đoán không sai, chẳng mấy chốc sẽ có người đuổi theo, cho nên ta không thể ngừng dưới, ta phải nhanh một chút mang ngươi rời đi nơi này. Biết hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Tuệ Tuyệt trong lòng đại định, có hắn chạy nhanh hơn chút. Được rồi, cái kia khổ cực ngươi. Thần nam hư nhược lại nằm ở trên người nàng, hắn bây giờ tình trạng cơ thể thật sự là quá tệ, nhất chút khí lực đều khiến cho không hơn. Ngươi là phu quân của ta, ngươi ta phu thê nhất thể, theo ta còn khách khí làm gì mặc kệ Tuệ Tuyệt cỡ nào giảo hòa tâm hiểm. Thế nhưng nàng những lời này nói xong rất nghiêm túc, không có một chút làm bộ vết tích, làm cho thần nam tâm lý một dòng nước gấm nhộn nhạo, thầm nghĩ cái này Tuệ Tuyệt kỳ thực cũng không tệ lắm mà, tối thiểu cho tới bây giờ. Đối với mình, coi như có thể. Hắn bây giờ nói chuyện đều lao lực, thấy Tuệ Tuyệt không chịu buông, cũng chỉ đành để tùy, muốn mở ra không gian lấy ra đan dược chữa thương, nhưng là điều động thần thức, thức hải một hồi đau đớn, chỉ có yếu ớt thần thức có thể vận dụng, thế nhưng cái này sợi hơi yếu thần thức khước đánh không khai nguyên hư mang không gian. Rơi vào đường cùng thần nam không thể làm gì khác hơn là buông tha, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, không gian không mở ra, có thể hay không ngay cả thanh liên thế giới cũng không đi vào này tưởng pháp. Vội vàng chìm đắm ý niệm đến thanh liên trong thế giới, hoàn hảo, thanh liên thế giới chắc là thuộc về hắn, còn dư lại điểm ấy sửa vì có thể làm cho hắn chứng kiến đồ vật bên trong, cũng có thể lấy ra, thế nhưng hắn có thể xác định, bởi vì thụ thương, sửa tổn thất hầu như không còn, hắn khẳng định vào. Không được thanh liên thế giới, liền cùng hắn cảnh giới thấp, không thể dẫn người tiến nhập thanh liên thế giới một cái đạo lý. Đáng tiếc là, tiểu thế giới trong không có bất kỳ chữa thương đang ăn dược. Chỉ có một dương gỗ, bên trong lấy ba trái lựu đạn còn có một cái điều khiển từ xa. Cái này ba trái lựu đạn là lúc đầu thay Tiêu Như Sa đua xe lúc từ dưới xe lấy ra, bởi vì thả tại không gian trong có chút chẳng ra cái gì cả, lo lắng gặp nguy hiểm, bị hắn thuận tay đặt ở thanh liên trong thế giới. Thần Nam có chút hối hận không có ở thanh liên trong thế giới thả chút đan dược hoặc là linh thạch, hết cách rồi, không có đan dược, hắn chỉ có thể nếm thử vận chuyển công pháp chữa thương. Thông thường tổn thương có thể tự lành, nhưng là bây giờ xương của hắn cùng kinh mạch đều bị trọng thương, căn bản khó có thể tự lành. Phu quân, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Tuệ Tuyệt đi tới nhất chỗ bí ẩn trước sơn động đem Thần Nam để xuống. Thần Nam đứng cũng không vững, bị Tuệ Tuyệt đỡ ngồi trên mặt đất. Tuệ Tuyệt lập tức đưa cho hắn nhất khỏa đan dược đạo. Phu quân, đây là xanh nguồn đan, chữa thương dùng, ngươi ăn vào mau nhanh chữa thương đi. Thần Nam tương đan dược tiếp ở trong tay nhìn một chút, tuy là danh xanh luận đan, nhiều nhất chính là một dược hoàn, ẩn môn linh dược cùng tự mình luyện chế đan dược căn bản không so được, thế nhưng cái này đã rất tốt, hắn quả thực cần khôi phục, vội vàng tương đan dược nuốt xuống. Tuệ Tuyệt vừa định đưa tay đặt ở hắn phía sau lưng, đưa vào nội khí giúp hắn khôi phục thương thế, chợt nghe có người cười khẳng khặc quái dị nói, Tuệ Tuyệt sư thái, biệt lai vô dạng a theo đang nói. Một gã thân hình cao lớn lao giả từ trong rừng cây vọt ra. Trầm nghĩa ngươi tới làm cái gì? Tuệ Tuyệt nhận ra người đến, là một gã tiên thiên sơ kỳ tột cùng cao thủ, hắn là một gã tán tu, tuy là ngày thường dáng vẻ đường đường nhưng cũng là tâm ngoan thủ lạn, ác danh tại ngoại. Đương nhiên cùng mục đích của ngươi vậy hắn có thể trên không trung tranh đấu bỏ trốn, rất hiển nhiên công pháp truyền thừa không tầm thường. Lẽ nào ngươi mang mục đích của hắn tới đây không phải là vì công pháp của hắn sao? Trăm nghĩa cùng Tuệ Tuyệt nói, ánh mắt cũng là nhìn Thần Nam, tại hắn trong ấn tượng, Tuệ Tuyệt chỉ có địa cấp trung kỳ sửa, chính là cao tới đâu, đỉnh thiên cũng chính là địa cấp hậu kỳ, hắn một cái tiên thiên cao thủ căn bản không đem nàng để vào mắt. Ta và mục đích của ngươi không giống với, hắn là nam nhân ta, ngươi bây giờ nhanh lên biến, bằng không ta lập tức giết ngươi. Tuệ Tuyệt trường kiếm trước ngón tay. Trong ánh mắt sát ý sắc bén, nhìn hắn kiêu căng bất tiết nhất cô thần thái, Tuệ Tuyệt cũng biết Trầm Nghĩa coi thường mình, chính mình tuy là vừa mới thăng chức tiên thiên trung kỳ, khước cao hơn hắn một cảnh giới, huống còn nắm giữ thanh tâm trai trưởng môn kinh vân thất thức kiếm pháp, căn bản không để hắn vào trong mắt. Thần Nam hiện tại căn bản không giúp được nàng, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển công pháp khôi phục thương thế. Ô đường đường thanh tâm trai trưởng môn sư thái dĩ nhiên có nam nhân nghe nói ngươi đối với nam nhân nhai tí không tốt, người bình thường khó có thể vào ngươi pháp nhãn, ta thì ra nghe nói các ngươi sư tỷ muội đồng thời thích một cái xuất ca, về sau cái kia xuất ca bị ngươi cho hành hạ chết, hiện tại ngươi lớn như vậy tuổi tác lại nam nhân, xem ra người thanh niên này nhỏ hơn ngươi còn chưa phải là một điểm nửa điểm, hai người các ngươi ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi một cái lao sử nữ phá. Thân sao ta còn thật muốn biết phá ngươi Tuệ Tuyệt sư thái thân thể là cảm giác gì, hiếu kỳ à, ha ha. Tuệ Tuyệt nghiến, lạnh lùng nói, ngược lại hắn là ta nam nhân, ngươi quản nhiều như vậy làm gì lại không lăn, ta lập tức đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đem ta chém thành muôn mảnh muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, ngươi một cái lao xử nữ, ha ha, thực sự là rất có ý tứ. Trăm nghĩa không kiêng nghề gì cả cười, từ phía sau lưng rút ra một bả giày rộng đại đao. Vênh vào trùng thiên về phía trước ép tới, hắn thật đúng là không đem Tuệ Tuyệt sư thái để vào mắt. Người đi chết đi. Tuệ Tuyệt như thế nào tỉnh du đích đăng một tiếng kiều trá, trường kiếm bao lở y một đoàn luyện không hướng Trăm Nghĩa công giết tới, đối phương khinh địch muốn chết, như vậy chính mình liền để hắn chết thống khoái điểm. Ngươi dĩ nhiên thăng chức tiên thiên trăm nghĩa, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi màu sắc, khinh thường mới vừa rồi quét một cái sạch, đao bản rộng mang theo một dải lụa tiến lên đón. Âm đao khí cùng kiếm khí đối với cùng một chỗ, trăm nghĩa vừa mới có quá coi thường tuyệt tuyệt, vội vàng phát chiêu bị thua thiệt nhiều, huống cảnh giới của hắn vốn là so với đối phương thấp, bị oanh liền lùi lại tam đại bước, cầm đao tay đều run rẩy. Công pháp ta từ bỏ, cho ngươi trăm nghĩa ngược lại cũng độc thân, biết mình không địch lại, xoay người liền muốn lui về phía sau. Ngươi muốn đi thì đi, ngươi dám ở bản sư thái trước mặt mở lời kiêu ngạo, ta để cho ngươi chết tuệ tuyệt căn bản không cho hắn cơ hội. Kinh vân thất thức liền cùng một chỗ, cuồn cuộn nổi lên khắp nơi, thiên sát tức đem trăm nghĩa bao phủ ở bên trong. Chạy nữa trực tiếp cũng sẽ bị giết chết, vạn bất đắc dĩ, trăm nghĩa đem đao bản rộng thôi phát đến mức tận cùng, mang theo lóa mắt bạch mang tiến lên đón. Âm liên tục vài cái đối với, trăm nghĩa chỉ tiếp ba kiếm liền không ngăn được, kiếm khi đem ánh đao nuốt gà mở, trăm nghĩa bị tuệ tuyệt một kiếm phách hai đoạn. Nơi đây không thể ngây người, chúng ta đi. Tuệ tuyệt muốn mang thần nam rời khỏi, nhưng là vừa muốn xoay người, lại có một gã ông lão gầy gò phi thân bay xuống giữa sân, kỳ quái nói, kinh vân thất thức quả nhiên bất phàm, thật không nghĩ tới mấy ngày tìm không thấy, sư thái dĩ nhiên thăng chức tiên thiên, thật đáng mừng. Đồng Hạo Thiên, ngươi tới làm cái gì? Tuệ tuyệt sư thái lập tức cẩn thận, bởi vì đây là một gã tiên thiên trung kỳ cao thủ, nội khí hồn hậu êm dịu, sửa cao hơn cho nàng, dù sao nàng mới vừa thăng chức tiên thiên trung kỳ, trong cảnh giới không vững chắc, mà đối phương đã dừng lại ở tiên thiên trung kỳ nhiều năm, lúc nào cũng có thể đột phá đến hậu kỳ. Ha ha, đương nhiên là vì cái này nhân loại. Đồng Hạo Thiên nhãn thần nóng bỏng chỉ thần nam. Chương 771, trang bị lựu đạn cái dương. Trên cổ tay hắn hàn quang lóe ra, Đồng Hạo Thiên vũ khí rõ ràng là hai thanh đeo trên tay quyền kiếm, loại vũ khí này tương tự với quyền sáo, thế nhưng phía trên tiêm đâm, một bên càng là có một thanh sắc bén đoản kiếm. Loại vũ khí này dùng đã nhanh vừa ngoan, một ngày thi triển ra rất khó phòng bị. Đồng Hạo Thiên một mực vận công chữa thương, thần nam đống nhiên trợn mở con mắt. Ô, Đồng Hạo Thiên cũng là sướng sở, hơi kinh ngạc nói, các hạ lẽ nào nhận thức ta? Ngươi có phải hay không đi qua thần nông giá? Hơn nữa đắc đáo một gốc cây linh quả cây, thần nam bình thản thanh âm nói, hắn cũng chỉ là suy đoán, bởi vì đối phương họ Đồng, hắn không khỏi nghĩ tới lớn hùng nữ nhân chữ viết, thuận miệng hỏi lên. Làm sao ngươi biết ta đi quá thần nông giá? Đồng Hạo Thiên nhãn thần bỗng nhiên trở nên lăng lệ, sắc cơ nghiêm nghị, hắn ở thần nông giá đắc đáo linh quả cây sự tình tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, bởi vì hắn ý thức được cây kia không bình thường, nếu là bị người biết, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, hắn căn bản khó có thể lại độc chiếm cây kia. Ngươi quả nhiên chiếm được nhất cây ăn trái, còn giết dã nhân một nhà. Thần nam giọng điệu bình thản, rõ ràng thương thế rất nặng, nhưng là giọng điệu khước khiến người ta cảm thấy đến xương hàn ý, bởi vì hắn họ Đồng, thần nam vừa mới có cũng chỉ là thăm dò một cái, lại không nghĩ rằng hắn thực sự ở thần nông giá chiếm được cây ăn quả. Nếu chiếm được cây ăn quả, như vậy giết chết lớn hùng một nhà tất nhiên cũng là hắn không thể nghi ngờ, tuy là muốn giết hắn, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn bị trọng thương, sợ rằng hiện tại chỉ có không đến ngưng khí. Tầng 2 thực lực, đối phó một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ còn kém quá xa. Ha ha, Đồng Hạo Thiên bỗng nhiên cười như điên, người thanh niên, ngươi nói không sai, ta quả thực đi qua thần nông giá, cũng giết chết qua một cái dã nhân, ta bất kể ngươi làm sao lấy được tin tức, thế nhưng ngươi không có cơ hội đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể trên không trung chiến đấu, cường đại đến để cho ta ngưỡng mộ, nhưng là bây giờ ngươi trọng thương trong người, làm sao theo ta đấu đem công pháp giao ra đây, ta thưởng ngươi toàn thây. Tuệ tuyệt trực tiếp nên liếu thượng khứ. Trường kiếm bày một thức mở đầu, lạnh lùng nói, muốn giết phu quân ta, trước qua cửa ải của ta. Ngươi phu quân? Đồng Hạo Thiên sửng sốt một chút, lần nữa cười như điên, tuệ tuyệt sư thái, ngươi nói ngươi một cái đạo cô, lập gia đình cũng thì thôi, còn gả cho một cái nhỏ hơn ngươi rất nhiều nam nhân, muốn lao ngưu ăn non thảo hay sao? Bất quá lời nói bây giờ, ngươi cái này mỹ phụ tuy là lên chút tuổi tác, tư sắc phong vận vẫn là rất liêu nhân, nhất là cái kia đầy áp trắng non tư thái tấm tác, cũng được. Chờ ta giết hắn đi, trở lại thỏa mãn ngươi, ai cho ngươi để cho ta động tâm đâu? Đồng Hạo Thiên ánh mắt ở tuệ tuyệt trên người Juli, không ngừng nhìn chằm chằm nàng đầy áp mượt mà cái mông cùng bộ ngực cao vút xem, biểu tình càng ngày càng hèn mọn. Muốn chết? Tuệ tuyệt một tiếng kiều trá, thất kiếm liền cùng một chỗ mang theo một đoàn luyện không hướng Đồng Hạo Thiên cuốn tới, xuất thủ chính là sát chiêu, bởi vì đối phương sửa cao hơn nàng, nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hừ, tuy là ngươi giết trăm nghĩa, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Đồng Hạo Thiên hừ lạnh, thân hình chớp động, đột nhiên nhảy vào kiếm khe trong, quyền kiếm cuồn cuộn nổi lên một đoàn đoàn bạch quang cùng tuệ tuyệt đánh nhau. Trên tay hắn quyền kiếm tinh cương chế tác, ở nội khí quan chú, không sợ chút nào tuệ tuyệt trường kiếm. Nhưng là hắn rõ ràng đánh giá thấp kinh vân thất thức uy lực, ở tuệ tuyệt dày đặc kiếm quang dưới cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh ngang tay mà thôi. Kinh vân thất thức ra, khắp nơi thiên phong mây di chuyển, tầng tầng kiếm khi đem Đồng Hạo Thiên bao phủ, mỗi khi từ xuất kỳ bất ý góc độ xuất liên tục mấy kiếm, hắn tuy là công lực cao hơn tuệ tuyệt, trong chốc lát cũng khó mà thế nhưng nàng, hai người tạm thời đánh ngang tay. Đồng Hạo Thiên ỷ vào sửa càng thêm hồn hậu, muốn cùng tuệ tuyệt ngạnh hám, tuệ tuyệt thân hình chấp động, vây quanh hắn du tẩu, ỷ vào kiếm thuật tinh diệu cùng đối phương chu toàn, hai người đang ở trước sơn động trên đất chống ác chiến cùng một chỗ. Rất nhanh trên khe danh tung hành, chung quanh cây cỏ bị kiếm khí quét gãy, quyền phong tạo nên, lăng không bay lượn, tràn diện úy đồ sộ. Bắt đầu tuệ tuyệt bằng vào kiếm pháp tinh diệu còn có thể kiên trì, nhưng là từ lâu rồi, đối phương sửa hùng hậu ưu thế liền hiện lộ ra, đối phương vũ khí quỷ dị, luôn là thừa dịp nàng chưa chuẩn bị đánh tới phụ cận, tuệ tuyệt bị buộc liên tiếp lui về phía sau, kiếm quang nhanh chóng thu nhỏ lại, có chút không đáng kể. Ông Đồng Hạo Thiên song quyền bỗng nhiên liên tục sự trượt, quyền đầu đội xé liệt không tức giận duệ khiếu hướng tuệ tuyệt bao phủ qua đây. Tuệ tuyệt phía sau chính là thần nam, nàng không thể lui nữa. Đống nhiên ngưng tụ toàn thân công lực, đem thất kiếm lần nữa liền cùng một chỗ, xây nhất nói kiếm khí tường hướng Đồng Hạo Thiên nắm đấm kiếm khí phản đánh tới. Đang ở song phương nội khí tương giao sát vậy, Đồng Hạo Thiên bỗng nhiên đề khí, vừa thu lại bụng dưới, từ trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một đạo mảnh nhỏ tiểu kiếm tức, cái này nói kiếm khí sắc bén không gì sánh được, dĩ nhiên xuyên thấu tuệ tuyệt kiếm quang, mang theo sợ thiên sát y đánh út về phía tuệ tuyệt ngực. Đây là Hỗn Nguyên cửa bản lĩnh xuất chúng Hỗn Nguyên nhất khí công, thời gian dài rèn luyện một ngụm nội khí, sửa vì đạt được đến tiên thiên liền có thể đem cái này rèn luyện ra tiên thiên chi khí ngưng tụ thành kiếm khí, một ngày phun ra tấn công địch, tốc độ cực nhanh, vô kiên bất tồi, uy lực không ai bằng, chính là một dạng trường kiếm cũng sẽ bị đơn giản chặt đứt. Tuệ tuyệt tuy là vẫn đề phòng hắn Hỗn Nguyên nhất khí, nhưng là nàng vừa mới có toàn lực phản công, đối phương sửa lại cao hơn nàng, kiếm khí lại quá mức sắc bén, trong nháy mắt liền đi tới ngực. Mặc dù là tức hóa hư kiếm, khước mang theo phá hủy hết thể khí thế, nếu là bị chém trúng ngực, tuệ tuyệt chắc chắn phải chết, vội vàng chung nàng toàn lực vặn xoay người hướng bên cạnh biên nhượng làm cho. Phốc, kiếm khí không hề ngăn cản mà xuyên thấu bả vai của nàng, đem tuệ tuyệt đánh bay ra ngoài, trên không trung tiên huyết phun, bay ngược ra trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tuệ tuyệt sắc mặt tái nhợt, tuy là như vậy, nàng cắn răng kiên trì còn muốn sống tới, thần nam bỗng nhiên xua tay ngăn lại nàng, nhìn phía Đồng Hạo Thiên nói, mục đích của ngươi tới không phải là vì công pháp của ta cùng bảo vật sao, đồ của ta toàn bộ ở bên trong này, cầm đi đi. Vừa nói chuyện, thần nam trong tay bỗng nhiên nhiều một dương gỗ nhỏ tử, không đợi hắn phản ứng kịp, dùng sức đem cái dương hướng một bên ném ra ngoài, sau đó lập tức nhìn phía tuệ tuyệt nói, đồ đạc chúng ta từ bỏ, dịu ta đi. Tuệ tuyệt mặc dù không biết ý đồ của hắn, lại biết Đồng Hạo Thiên tất nhiên trước phải lấy đồ, đây chính là chạy trốn tuyệt hảo cơ hội, lập tức dùng một tay đỡ lấy thần nam hướng về sau chạy vội. Đồng Hạo Thiên tuy là không quá tin tưởng thần nam sẽ đem công pháp và pháp bảo cho mình, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn sợ đồ đạc bị ném hư, trong lúc vội vàng hắn không kịp nghĩ nhiều, phi thân tiến lên đem dương gỗ nhỏ tử tiếp trong tay. Thần nam chính là nhìn vào một điểm này, cho nên không cho hắn cơ hội phản ứng, đột nhiên đem dương gỗ ném ra ngoài, quả nhiên, Đồng Hạo Thiên trúng kế, bởi vì nơi đó mặt căn bản cũng không phải là cái gì pháp bảo công pháp, mà là ba trái lựu đạn. Đồ đạc tiếp đưa tới tay, Đồng Hạo Thiên cũng ý thức được không thích hợp, đối phương làm sao sẽ đơn giản đem công pháp cho mình đây, dù sao mình tuy là thắng, còn không có bức bách bọn họ đâu. Ý thức được điểm này, Đồng Hạo Thiên vừa hạ xuống mà, vừa muốn đem cái dương để dưới đất, muốn trước đuổi theo hai người chế trụ lại nói. Chương 772, đồ chơi này người nào thiết kế? Thế nhưng thần nam đã không cho hắn cơ hội, tại hắn tiếp được lựu đạn đồng thời liền bóp lại tay bên trong điều khiển từ xa. Ở ba trái lựu đạn cơ hồ là đồng thời làm nổ tung, quần quận nổi lên lăn lăn khói đặc, kịch liệt khí toàn ba động phóng lên cao, kinh người khí lãng, làm nổ tung sinh ra mảnh nhỏ trong nháy mắt đem Đồng Hạo Thiên chém mất. Thần nam hai người cũng không các loại chờ may mắn tránh khỏi, bị tạc đạn sinh ra khí lãng cho hất bay ra ngoài. Loại này lựu đạn là sát thủ trói lên tiêu ra dưới xe, chính là thông thường điều khiển từ xa lựu đạn, uy lực tuy là không là rất lớn, thế nhưng ba viên ở chung với nhau uy lực liền không thể bỏ qua, hay là tiên thiên cao thủ cũng không được, cường đại làm nổ tung trùng kích lực đem Đồng Hạo Thiên cho tạc bay ra ngoài. Không hổ là tiên thiên cao thủ, chính là như vậy hắn vẫn không chết, một chân cùng nhất cái cánh tay bị nổ thành hư vô, trên người bị tạc tiêu đen một mảnh, không có một chỗ tốt địa phương, máu me đầm địa. Hắn nơi nào còn dám sẽ tìm thần nam phiền phức, loại trạng thái này, Tuệ Tuyệt phất tay có thể miểu sát hắn, vì vậy qua lấy một cái chân bị thương muốn chạy trốn. Thần nam cùng Tuệ Tuyệt tuy là cũng bị khí lãng hất bay, nhưng là bọn hắn cách khá xa, huống thần nam nhục thân cường hãn, cũng không lo ngại, Tuệ Tuyệt tuy là thụ thương, thế nhưng đại bộ phận công lực còn đang. Lưu đạn tiếng vừa vang lên, nàng cũng biết đây là thần nam kế sách, biết Đồng Hạo Thiên công lực thâm hậu, vì không bỏ sót cơ hội, quay người liền xông về. Nhìn thẳng thấy Đồng Hạo Thiên đứng lên muốn chạy trốn, lập tức phi thân lên, phất tay chính là một kiếm, Đồng Hạo Thiên căn bản chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trường kiếm chưa gần người, đã bị bén nhọn kiếm khí cách không quét hai đoạn. Giết người xong, Tuệ Tuyệt thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vội vươn tay ở đầu vai điểm vài cái, miễn cưỡng cầm máu, lại nuốt vào nhất khỏa dược hoàn, sau đó tiến lên đỡ lấy thần nam nói, tướng công, thua thiệt ngươi lựu đạn, nếu không chúng ta đều khó rời khỏi, nơi đây bất tiện ở lâu, ta lo lắng còn sẽ có người tới, chúng ta nhanh lên rời khỏi. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Thần nam quan tâm khán liêu mắt ngực nàng phía trên vết thương, còn đang chảy máu, chỉ thiếu một chút liền đâm xuyên qua trái tim, mặc kệ người nữ nhân này làm sao tâm cơ giả dối, nàng có thể không để ý tánh mạng cứu mình, làm cho hắn vẫn rất cảm động, thế nhưng hắn lại không có cách nào giúp nàng chữa thương, bởi vì hắn tổn thương nặng hơn. Không có việc gì, chúng ta lập tức rời khỏi Tuệ Tuyệt đỡ thần nam, hai người lại đi một đoạn, tiến nhập sâu trong núi lớn, phát hiện một chỗ ẩn nút động phủ sau đó lúc này mới dừng lại. Vì phòng ngừa bên trong có độc xà manh thú các loại, Tuệ Tuyệt trước vào sơn động kiểm tra một chút, bên trong rất rộng, trên mặt đất cũng rất khô thoải mái, nhưng thật ra thích hợp ở chỗ này chữa thương. Tuệ Tuyệt lập tức ra khỏi sơn động đem thần nam phụ vào. Đầu vai của nàng còn đang chảy máu, hôn nguyên nhất khí rất phách đạo, xem tình huống, chưa được mấy ngày tu dưỡng, vết thương rất khó khép lại. Tuệ Tuyệt đem chính mình đạo bào xé một khối kế, mím môi một cái nhìn phía thần nam nói, phu quân, thương thế của ta rất nặng, ngươi có thể giúp ta băng bó vết thương lên sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Thần nam lập tức đem bảo khâm nhận lấy, Tuệ Tuyệt vì hắn cố ý chạy tới, lại không để ý tánh mạng cứu hắn, thần nam làm sao có thể cự tuyệt đây? Nếu có tuyết linh đan, nhất định sẽ đút nàng ăn vào, lập tức vì nàng chữa bệnh. Cảm tạ Tuệ Tuyệt lại có thể khó được khách khí, khuôn mặt bay lên một đỏ bừng, trước đem chính mình đạo bảo cởi xuống, mà sau sẽ màu trắng áo lót cởi ra, bởi vì vết thương là trên bả vai phía dưới, nàng lại cầm quần áo hướng về sau lột ra đi. Nhất thời đạo cô chặt buộc thân thể màu đỏ cái yếm lộ ra, cái yếm ràng buộc dưới hai tòa cao vót doanh doanh rất tự hào, vư A Duyên lộ ra một trắng nón. Kiếm khí ngay cả cái yếm đều phá vỡ, trước ngực hoàn toàn đỏ ngầu nhìn thấy mà giật mình, cùng trắng như tuyết tuyết cơ tôn nhau lên, càng nhiều phần thê mỹ diêm dúa loẹ loẹt mùi vị, mặc dù khiến cho đối với thân thể của hắn không xa lạ gì, thần nam vẫn là không nhịn được phát lên một tia ý niệm. Tuệ Tuyệt vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng túi đầu. Khẩn trương bộ ngực phập phồng, chờ đấy thần nam tới vì nàng băng bó vết thương. Cái này cái vị trí đang ở núi non trên duyên, muốn băng bó nói cũng không thể đem cái yếm cùng nhau bao đi vào, nói vậy cũng không có băng bó không có khác biệt lớn, căn bản không hiệu quả gì. Nghĩ đến nàng coi như là nữ nhân của mình, thần nam ngược lại cũng không có khách khí, muốn đem cái yếm cho nàng cởi xuống băng bó vết thương, nhưng là nữ nhân cái yếm hắn không có tháo qua. Nghiên cứu hồi lâu không biết rõ làm sao giải khai, hắn lấy phải cùng nịt ngực giống nhau, nhưng là bàn tay to ở nàng phía sau trên mặt lưng ngọc ma sa một lát cũng không tìm được nút buộc. Tuệ Tuyệt sư thái lại có thể nhìn thấu hắn tưởng pháp, thẹn thùng cười nói, các ngươi đô thị nữ nhân hung y thì ta đã thấy, thế nhưng cái yếm cùng hung y thì không giống với, cái yếm là liên thể. Vừa nói chuyện Tuệ Tuyệt tay lui về phía sau phần eo phía trên chỉ, yếm hồng ở nàng phần eo phía trên kết một nút giải rút. Cái kia nút giải rút nàng có thế đu nở dê tay đến, thuận tay có thể kéo ra, thế nhưng nàng lại không giải khai, mắc cỡ đỏ mặt nhìn thần nam, chờ đấy hắn cho kéo ra. Thần nam chuyển tới nàng phía sau cũng nhìn thấy cái kia nút giải rút, trừ cái này cái trừ kết, nàng phía sau cơ hồ không có bất luận cái gì che lấp, lưng ngọc cùng du ngông như muốn lộ hết. Con mẹ nó, đồ chơi này người nào thiết kế, so với nữ nhân 3 giờ còn muốn mị hoặc. Thần nam nuốt nước bọt, thời khắc thế này hắn đương nhiên không tốt ý nghĩ kỳ quái, cho nàng băng bó quan trọng hơn, huống thương thế của mình cũng rất nặng, nào có quá nhiều thời gian muốn khác. Hắn tự tay đưa nàng phía sau trừ kết kéo ra, sau đó bắt lại cái yếm trên duyên, đem cái yếm xuống phía dưới kéo xuống một bộ phận. Như vậy tuy là có thể băng bó, thế nhưng cái yếm vẫn vướng bận, suy nghĩ đến cũng không phải chưa thấy qua, thần nam đem cái yếm nhiều xuống phía dưới kéo xuống một chút. Vì nàng băng bó quan trọng hơn, thần nam lập tức đem bảo khâm hướng trên người nàng bao đi, tuy là hắn không có tận lực đi vô vệ, thế nhưng bị thương vị trí đang ở núi non sát biên giới. Đụng chạm là tránh không khỏi. Cùng nam nhân một lần, Khước đã lâu không có lần thứ hai, Tuệ Tuyệt phá lệ mẫn cảm, thậm chí có chút khát vọng, bởi vì thẹn thùng, bộ ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, tiểu nhất tiếng thở rõ ràng có thể nghe. Thần nam nhanh chóng vì nàng băng bó kỹ, lại đem cái yếm đắp kín, bàn tay to vòng đến phía sau một lần nữa cho nàng cột lên, cái này vừa mới có nói ra, đã băng bó kỹ, mặc quần áo vào đi. Ô hát Tuệ Tuyệt đỏ mặt lên tiếng, vội vàng đem màu trắng áo lót cùng đạo bào một lần nữa mặc lên người, sau đó hai người đều ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp chữa thương. Thần nam tổn thương nếu so với nàng nặng nhiều lắm, hơn nữa phần nhiều là xương cốt cùng kinh mạch nội thương, vận chuyển chân khí đều tương đương chắc trở, cũng may có thể chậm rãi vận chuyển công pháp, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Sau hai canh giờ Tuệ Tuyệt trước đứng lên, thương thế của nàng tuy là rất nặng, cũng là ổn định, thấy thần nam cũng trợn mở con mắt. Tiến lên kéo tay hắn cười nói, phu quân, ngươi chưa ngồi, ta đi tìm chút đồ ăn, mặt khác tìm chút rắc gì đó, buổi tối chúng ta tốt nghỉ ngơi. Chương 773, gián giết nữ nhân. Thần nam quả thật có chút đói bụng, hơn nữa hắn cũng không có đến ích cốc cảnh giới, vận chuyển chân khí cật lực, chủ yếu vẫn là dựa vào ăn cái gì tới khôi phục thể lực. Nơi đây cách thanh tâm trai rất xa, hắn lại bị trọng thương, đi vào trong đó cũng bất tiện. Cùng nàng cùng nhau ở chỗ, hắn cũng sẽ không chú ý, lập tức gật đầu, sau đó tiếp tục vận công chữa thương, Tuệ Tuyệt thì xoay người ra động phủ. Lao quái vật không phải muốn bắt ta luyện dược sao, vì sao không có mang ta đi? Thần nam liền nghĩ tới cùng lao quái vật đại chiến sự tình, từ kim đan lao quái đôi câu vài lời hắn cũng đoán được có thể là chính mình tu vi quá thấp, chế thuốc thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Lao quái nếu quả thật muốn giết mình cũng chính là một ý niệm, nếu như muốn tránh quá. Thần nam hoàn toàn có thể cho chính mình sửa chỉ trệ không tiến. Thần nam cười cười, điều này sao có thể, ta nhất định phải nỗ lực, một ngày nào đó nhất định tự tay giết người. Bờ môi của hắn câu dẫn ra một độ cung, lộ ra câu nghị, có vẻ hơi nghèo túng. Bóng đêm hàng lâm, thấy Tuệ Tuyệt còn chưa có trở lại, thần nam lo lắng nàng gặp nguy hiểm, muốn đi xem một chút, đã thấy Tuệ Tuyệt có hai cái bọc từ bên ngoài đi vào, trên đạo bào còn có mới mẻ vết máu. Ngươi bị thương? Thần nam tiến lên đưa nàng đỡ lấy, thân thiết hỏi. Không có, Tuệ Tuyệt tự nhiên cười nói, thương thế của ngươi rất nặng, chúng ta khả năng phải ở chỗ này nhiều ở vài ngày, cho nên ta đi chân núi một chuyến. Vừa nói chuyện, Tuệ Tuyệt đem bao vây mở ra, bên trong đều là nồi chén bầu chậu, gia vị, còn có nửa túi lương thực và nhất giường mới tinh đệm chăn. Thần nam có thể nhìn ra, cái này đều là nông gia dùng gì đó, sầm mặt lại nói. Người giết người chứng kiến mấy thứ này, lại liên tưởng đến nàng vết máu trên người, thần nam làm sao không biết nàng vì mấy thứ này có thể giết người. Tuệ Tuyệt không chút phật lòng, nhẹ khinh long lại đạo kế khinh thường nói, tướng công, chính là vài cái dân đen mà thôi, không có gì lớn, ta hiện tại liền vì ngươi nhóm lửa làm cơm. Ba, thần nam phất tay chính là một cái tắt lắc tại trên mặt hắn, ngươi đặc biệt sao vì những vật này dĩ nhiên chém giết bình dân, ngươi còn là người hay không lấy đi. Ta không cần vật của ngươi. Thần nam thật sinh khí, hắn mặc dù là một hung ác zombie, thế nhưng nhiều năm như vậy, cho dù là ở nhất lúc đói bụng, cũng chưa từng giết dân chúng vô tội. Cái này đạo cô dĩ nhiên vì mấy thứ đồ này thuận tay sẽ giết dân chúng vô tội, nhìn kỹ mạng người như cỏ rác, quả thực không thể nói lý. Tuệ Tuyệt bị đánh cái lảo đảo, bụng mặt khó tin nhìn chằm chằm thần nam, giờ khắc này nàng lửa giận trùng thiên, chính mình thật xa chạy tới cứu nàng, vì hắn thụ thương. Vì để cho hắn có thể thần tốc chữa khỏi vết thương lại cực lực phụng dưỡng, liền bởi vì giết vài cái bình dân hắn đánh liền chính mình, ẩn môn nhân người nào không phải nhìn kỹ bình dân như cỏ rác người, nàng đồng dạng nhận thức thần nam không thể nói lý. Lạnh lùng căm tức nhìn hắn khoảng khắc, Tuệ Tuyệt bỗng nhiên đem phía sau trường kiếm rút ra, mũi kiếm soạt ngón tay đến rồi thần nam trên cổ họng, hung ác nói, ta muốn giết ngươi. Nếu ở bình thường thần nam đương nhiên sẽ không sợ nàng, nhưng là bây giờ thương thế hắn nghiêm trọng, công pháp khó có thể vận chuyển, căn bản không phải nàng đối thủ, thế nhưng hắn cũng không có tránh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói, muốn mưu sát chồng đúng vậy động thủ đi, nếu là không dám động thủ nhanh lên cho ta biến, lao tử không có ngươi nữ nhân như vậy. Ngươi Tuệ Tuyệt tức giận lông mày dựng thẳng, hạnh mâu trợn tròn, trường kiếm trước ngón tay khó khăn lắm đâm rách cổ họng của hắn, một giọt huyết châu từ thần nam trên cổ lăn xuống dưới. Thần nam không chút phật lòng, hư lạnh nói, làm sao còn chưa động thủ, ngươi cái này rắn giết nữ nhân, muốn động thủ nhanh lên một chút. Nếu không nhanh lên cho lão tử lan. Tuệ Tuyệt tay đang run rẩy, tuy là trong cơn giận dữ rất muốn một kiếm đâm chết hắn, nhưng là đối cái lấy đi nàng lần, cho nàng vĩ đại thỏa mãn nam nhân nàng không hạ thủ. Hơn nữa người đàn ông này liệu mình không sợ chết biểu hiện trong lòng hắn hình tượng rũ phát hoàn mỹ cao lớn. Len ken Tuệ Tuyệt bỗng nhiên đem trường kiếm ném xuống đất, một cái giữ chặt thần nam, lắp bắp giọng điệu nói, tướng công, ta không phải cố ý. Ta làm như vậy còn không phải là vì để cho ngươi sớm đi khôi phục sao ngươi đã không thích, ta về sau cũng nữa không loạn sát bình dân. Người nữ nhân này giống biến sắc mặt nữ nhân vương tử, thần nam thật muốn một cước đưa nàng đạp ra ngoài, nhưng là nàng nói động tình, hơn nữa còn là vì mình vừa mới có sát nhân, làm cho hắn lại có chút trong tâm khảm không nhẫn lại. Phu quân, không nên tức giận, ta về sau thực sự sẽ không, ngươi tha thứ ta lúc này đây. Tuệ Tuyệt giống một tiểu cô nương giống nhau nhẹ nhẹ xoa ngực của hắn giúp hắn thuật khí, đâu còn là vừa mới có vậy dáng vẻ hùng thần ác sát. Bất kể nói thế nào, nàng là vì mình có thể mau sớm khôi phục, hơn nữa tư thế thả thấp như vậy, thần nam hỏa cũng tiêu tan không ít, âm mặt không để ý tới nàng. Ta đi vì ngươi nấu chút trà uống. Thấy hắn không có lại niệm chính mình, Tuệ Tuyệt hốt hoảng nói xong, bước nhanh ra cái động khẩu. Con mẹ nó, lao tử thực sự là nghiệp chướng a. Người nữ nhân này để cho ngươi vừa hận lại thương, thật không biết là phúc hay là họa. Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, không có lại quấn quýt cái này món sự tình, để tùy đi làm việc sống. Tuệ Tuyệt đi ra bên ngoài lượm chút tuổi khô, lại đánh chỉ ô cốt kê, trở về nổi lửa lên đống, nấu một nồi cháo nhỏ, lại hầm một con gà con, sau đó dùng khay bát thịnh tốt, bưng đến thần nam trước mặt, ôn nhu nói, tướng công, đói bụng không, uống trước điểm cháo nhỏ thuận nhất thuận. Thần nam nhìn nàng thuận theo bộ dạng dở khóc dở cười, có thể nói người nữ nhân này hiện tại đã làm cho hắn thích, lại để cho hắn chán ghét, nhân ra lấy trưởng môn tôn sư làm đến bước này, hắn không tốt nói cái gì nữa, cầm lấy thìa đang muốn hút cháo, Tuệ Tuyệt trước đem thìa cầm tới, sau đó lại đem huyển bưng lên nói, phu quân, thương thế của ngươi quá nặng, tới cho ngươi ăn uống đi. Vừa nói chuyện, Tuệ Tuyệt múc một muỗng cháo bỏ vào bên miệng hắn. Cái kia dịu dàng thắm thiết bộ dạng giống như cổ đại tân hôn tiểu nương tử, ôn thuận liêu nhân, phong tình chân thành. Con mẹ nó, này đạo cô thật đem láo tử làm trẻ nít. Thần nam đối với nàng thật là không có gì để nói, rào hoa tâm hiểm, xuất thủ tàn nhẫn, hiện tại ngoan lại cùng tiểu cô nương giống nhau, làm cho hắn là vừa yêu vừa hận. Có lòng chính mình uống, nhìn nàng khéo léo như thế, vì mình nhiều như vậy, lại không nhẫn mại phất nàng ý, cũng chỉ đành để tùy. Mở miệng đem cháo uống tiến vào. Thấy hắn uống chính mình cháo, Tuệ Tuyệt lập tức cao hứng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, từng muỗng cho hắn ăn cháo uống, cái kia hầu hạ thực sự là cẩn thận. Đợi uống xong cháo, Tuệ Tuyệt lại tự tay kéo xuống một cái đùi gà đưa cho thần nam, thấy thần nam ăn xong rồi thịt gà, chính mình vừa mới có múc thêm một chén cháo nữa, vô cùng ưu nhã rửa và ở vừa uống đứng lên. Dùng xong bữa cơm, bên ngoài đã bóng đêm thâm trầm. Tuệ Tuyệt đem chén đũa đều thu hồi, cầm đi ra bên ngoài dùng nước suối xúc hoàn tất mới một lần nữa trở lại trong động, nhìn phía thần nam nói ra, tướng công, trên người của ngươi đều là thổ, bên kia có một ôn tuyển, không bằng đi tẩy trừ một cái như thế nào. Thần nam nhìn một chút trên người mình, tất cả đều là bụi, y phục cũng phá hết mấy chỗ, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, lại đánh không ra nước trong quyết, quả thực nên tắm một chút. Huống thương thế của hắn đều là nội thương, ngoại thương đã tự động khỏi rồi. Cũng không sợ dính nước, làm mặc dù đứng lên nói, vậy đi thôi. Chương 774, bên bờ nhìn nhau. Hai người đi ra bên ngoài, cách đó không xa một mảnh nước cấm tuyển, dưới ánh trăng dưới ánh sao sóng gợn lan tan, yên tĩnh mà mỹ lệ, thần nam cái này vừa mịch có chú ý tới, nguyên lai nơi này còn là một non xanh nước biết nơi, Tuệ Tuyệt nhưng thật ra thật biết chọn địa phương. Phu quân Tuệ Tuyệt nhẹ giọng gọi nói, xinh đẹp bóng đêm để cho nàng có chút động tình. Nữ nhân như thế đa kiểu, làm cho thần nam cũng có chút xúc cảnh sinh tình, ngày này tới Tuệ Tuyệt mình làm quả thực nhiều lắm, cảm hoài phía dưới tự tay trực tiếp đưa nàng một con cây cỏ mềm mại nắm ở trong tay. Thấy hắn chủ động bắt chính mình, Tuệ Tuyệt trong lòng càng thêm hoan hỉ, có chút nhỏ thẹn thùng tiến lên ôi y tại bên cạnh hắn, hai người chắp tay đi tới Ôn Tuyền bên cạnh. Ngược lại nàng cũng là nữ nhân của mình, thần nam cũng không cấm kỵ, hởi y đi hãy phúc xuống, vào trong Ôn Tuyền bắt đầu tắm. Nhìn nam nhân cường kiện khí lực, Tuệ Tuyệt không khỏi liền nghĩ tới hai người ở chung với nhau đêm hôm ấy, nàng tuy là tâm cơ giả dối, chung quy vẫn tính là ẩn môn người, xem như là cổ điển nữ nhân, không khỏi khuôn mặt thường đỏ. Biết vậy nên thân thể có chút trống rỗng, thân thể không tự chủ được có chút phát nhiệt. Suy nghĩ đến là nam nhân mình, Tuệ Tuyệt cũng không cấm kỵ hắn, mượn bóng đêm đem quần áo từ bỏ, cùng thần nam y phục treo cùng một chỗ, đi vào trong nước cũng bắt đầu xúc thân thể của mình. Bởi vì nàng trên người bị thương, chỉ có thể cẩn thận xúc, không thể tận tình đến nước sâu trong tắm. Mông lung dưới ánh trăng, non xanh nước biếc, trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng côn trùng kêu vang. Tương dạ sấn thắc càng thêm yên tĩnh an tưởng, cũng sắp hai người tắm thế giới thụ bày càng thêm tiểu diễm ấm áp chút. Nhìn nữ nhân đang ở bờ nước ngông lung dưới bóng đêm xúc lấy trắng như tuyết thân thể, thần nam không khỏi nhớ lại điểm tĩnh nông thôn ái tình, phu sướng phụ tùy, bên bờ gần nhau mỹ lệ hình ảnh, giờ khác này bên cạnh an tĩnh lau rửa thân thể Tuệ Tuyệt làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Thế nhưng hắn không có đi Tuệ Tuyệt, bị hắn đánh một cái tát, lần trước ở Thanh Tâm Trai còn cự tuyệt qua một lần. Tuệ Tuyệt cũng biết ý không có chủ động tiến tới. Tắm rửa xong, thần nam từ Tuệ Tuyệt bên người đi tới bên bờ, đem treo ở trên cây y phục lấy xuống, bắt đầu mặc quần áo. Tuệ Tuyệt cũng quang đây đã trắng như tuyết thân thể ở phía sau theo sau, có chút xấu hổ bưng phía dưới đứng ở hắn phía sau. Mặc quần áo nhanh lên phục đi, trời lạnh thần nam nói, tự tay đem Tuệ Tuyệt đạo bảo cùng màu đỏ cái yếm từng món một đưa cho nàng. Ừ, Tuệ Tuyệt đỏ mặt lên tiếng. Ngược lại hắn là nam nhân của chính mình, nàng cũng không quá cấm kỵ, cầm quần áo từng món một mặc vào người. Đối với nàng xuyên hết y giải phục, thần nam xoay người, xông nàng đưa tay ra. Tướng công Tuệ Tuyệt nhẹ kêu một tiếng, đem tay của mình đặt ở thần nam tay tâm lý. Thần nam đưa nàng cây cỏ mềm mại cầm, hai người tay trong tay về tới động phủ. Cửa động lửa trại còn đang thiêu đốt, đem động phủ chiếu có chút bất tình hồng, thần nam cầm lấy củi khô thêm chút. Miễn cho buổi tối có dã thú sống tới. Tuệ Tuyệt không nói được một lời đem trên mặt đất quét sạch sẽ, đem giành được đệm chăn cửa hàng đi tới, sau đó lặng lẽ đem đạo bảo cởi ra cởi, chỉ để lại nhất kiện yếm hồng ở trên người. Thần nam liền đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng cởi quần áo, cái lồng hỏa tướng Tuệ Tuyệt cổ trắng, vai chiếu thủy nhuận đỏ ửng, sáng bóng oanh oánh, làm cho thần nam đành phải nuốt nước bọt, mặc kệ đối với nàng có phải là bất mãn hay không. Tuệ Tuyệt phong vận thành thục vóc người vẫn là vô cùng lực sát thương. Tuệ Tuyệt quay đầu thẹn thùng nhìn hắn nhất mắt, giống cổ đại tân nương tử một dạng, trên gò má mang theo nhiều đóa dạng mây đỏ, vén lên chăn chui vào trong chăn. Tuy là Tuệ Tuyệt đây đã trắng như tuyết tư thái làm cho tâm thần hắn nhộn nhạo, thế nhưng thần nam lại không trên nàng, bởi vì hắn tổn thương quá nặng, hắn còn muốn đi tìm Hỗn Nguyên môn dã nhân một nhà báo thù, làm cờ mờ nờ ưng thuận quá lời hứa. Nếu như biết người nào giết bọn họ một nhà, nhất định san bằng hắn môn phái vì bọn họ báo thù, cho nên bây giờ vẫn là khôi phục thực lực quan trọng hơn. Thần nam liền ở trong động phủ ngồi xếp bằng xuống tiếp tục vận chuyển công pháp chữa thương, chỉ cần thương thế có thể khôi phục một chút, có thể động dụng thần thức mở ra không gian hắn sẽ không sợ, đan dược và linh thạch thương thế của hắn rất nhanh thì có thể tốt. Thấy nam nhân không có cùng mình ngủ một cái ổ chăn, Tuệ Tuyệt có chút thất vọng, thế nhưng nàng khước lý giải. Thương thế của mình chỉ cần tu dưỡng là tốt rồi, không cần lại đi tận lực vận công chữa thương, mà thần nam bất đồng, hắn bị đại trung chấn động trên người nhiều chỗ đầu khớp xương gãy, kinh mạch cũng có nhiều chỗ tổn thương, phải chậm rãi vận công công pháp mới có thể chỉ rũ. Biết nam nhân tại vận công chữa thương, Tuệ Tuyệt cũng không đi quấy rối, huống có nam nhân bồi ở bên cạnh cảm giác cũng không tệ lắm, Tuệ Tuyệt mang trên mặt thẹn thùng đỏ ửng chậm rãi nhắm lại con mắt, có nam nhân bên người. Một đêm này nàng ngủ được phá lệ hương vị ngọt ngào kiên định. Mấy ngày qua thần nam một mực vận công chữa thương, Tuệ Tuyệt chú tâm ở bên chăm sóc, ngoại trừ làm cơm, cũng thường thường biết đánh chút món ăn thôn quê trở về cùng thần nam cùng nhau ngồi ở trước động nướng, quan hệ của hai người nhưng thật ra dung hiệp rất nhiều. Rốt cục ở ngày thứ năm, ở thần nam không ngừng dưới sự cố gắng, thương thế của hắn khôi phục 1/3, có thể động dụng thần thức mở ra không gian. Thần nam lập tức từ trong không gian xuất ra đan dược, đem một cái bình ngọc đưa cho Tuệ Tuyệt nói, đây là chữa thương đan dược, ngươi nuốt một viên, còn dư lại liền giữ ở bên người đi. Tuệ Tuyệt mở ra bình ngọc nhìn một chút, bên trong 5 viên tươi mát xông vào mũi đan dược, tuy là như vậy, nàng cũng không tiếp thu thần nam đan dược có thể mạnh hơn chính mình chữa thương đan dược, thế nhưng hắn khó có được cho đồ mình, Tuệ Tuyệt vẫn rất cao hứng ăn xong một viên. Để cho nàng kinh ngạc chính là, đan dược dùng sau, nàng đầu vai cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, hoạt động dưới cánh tay, một điểm cảm giác khó chịu cũng không có. Lẽ nào đã hoàn toàn được rồi? Tuệ Tuyệt có chút khó có thể tin, hôn nguyên nhất khí tạo thành thương thế nàng rất tin tưởng, tuy là bị chính cô ta ổn định, thế nhưng nếu muốn khôi phục, không có 3-4 tháng căn bản không có khả năng. Nàng lập tức đem đạo bào cởi ra, đem băng bó thuốc vải cũng tháo dỡ xuống dưới, lúc này mới nhìn thấy ngực tổn thương đã hoàn toàn khỏi rồi, hơn nữa san bằng chân chuột, ngay cả một đạo dấu vết chưa từng lưu lại. Nàng lúc này mới ý thức được thần nam cho của mình là linh đan diệu dược, loại này chữa thương thánh dược ở ẩn môn cũng là tuyệt vô cận hữu. Loại đan dược này thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể người cứu mạng, tâm tình nhộn nhạo đồng thời, nàng lập tức đem bình ngọc cẩn thận thu vào. Thần nam thương thế quá nặng, trực tiếp uống 2 khỏa tuyết linh đan cùng 1 viên tô anh đan, đan dược vào miệng, lập tức toàn lực vận chuyển công pháp khôi phục thương thế. Đan dược, những vết thương kia căn bản là không coi vào đâu, ở đan dược thẩm thấu vào, xương cốt hợp lại, kinh mạch nhanh chóng chữa trị, một cái chu thiên sau thần nam liền trợn mở con mắt. Tuệ Tuyệt vẫn ngồi ở bên cạnh, tay nâng cái má đưa tình nhìn hắn, thấy hắn khí sắc thì biết rõ thương thế của hắn vô ngại, lập tức từ trong đạo bảo lấy ra 2 khỏa sáng trong suốt tảng đá đưa tới, tướng công, đây là linh thạch, ngươi dùng để khôi phục sửa đi. Tu chân giả cần linh khí, cùng kim đan lão quái đánh một trận, thần nam tiêu hao quá lớn, tuy là thương thế khôi phục, công lực cũng chỉ có trước kia 1/3, thấy Tuệ Tuyệt đem linh thạch đưa qua, thần nam lập tức nghĩ đến nàng đã có linh thạch vì sao không sớm chút lấy ra, nếu như sớm lấy ra, chính mình bằng vào linh thạch đã sớm khôi phục thần thức mở ra không gian. Chương 775, Thịnh Vượng Lửa Trại. Nhưng là rất nhanh thần nam liền ý thức được Tuệ Tuyệt là có ý làm như vậy, Tuệ Tuyệt cố ý không để cho thần nam linh thạch, mục đích đúng là vì cùng với hắn nhiều ở mấy ngày, bằng không nàng hoàn toàn có thể mang thần nam mang về thanh tâm trai tu dưỡng, thế nhưng nói vậy, ở các đệ tử trước mặt, nhất là nàng còn có một tính cách ngoan cố sư thúc, công nhiên cùng thần nam cùng một chỗ liền bất tiện. Con mẹ nó, vì có thể cùng nam nhân nhiều ở mấy ngày, cố ý không cho nam nhân ngươi khôi phục thương thế, lao tử thực sự là không nghĩ ra ngươi. Thần nam thầm nghĩ, hắn đối với cái này Tuệ Tuyệt thực sự là đau đầu, thế nhưng nàng dù sao cũng là vì cùng mình nhiều ngây người mấy thiên tài không có sớm xuất ra linh thạch, thần nam không tốt trách cứ nàng, tự tay đưa nàng linh thạch đẩy trở về nói, ngươi tu luyện cần linh thạch, chính mình giữ đi, ta đây nhi còn có đan dược. Ta là trưởng môn, động phủ còn có mấy viên, ngươi giữ đi. Tuệ Tuyệt nói, lại đem linh thạch đẩy trở về. Thần nam không có nhận, nói ra, dùng hoàn đan kim dịch bài hát tu luyện cần phải hao phí rất nhiều linh thạch, ngươi những thứ kia linh thạch căn bản không đủ dùng, cũng là ngươi chính mình giữ đi. Nói xong, thần nam lại nuốt vào 2 khỏa hồi khí đan bắt đầu bổ sung chân khí khôi phục sửa. Biết bị thần nam cho khám phá, Tuệ Tuyệt mím môi một cái không nói gì, đem linh thạch thu vào, vì hắn hộ pháp chỉ chốc lát, thấy hắn khí thế trên người lần lượt tăng vọt, biết hắn muốn khôi phục tu vi, yên lặng sẽ bị nhục bày xong, xoay người ra đạo phủ. Lúc này thiên tựa nờ dê chẳng vạng, hồng nhật tây thủy, đem cái này bên trong cảnh sắc sấn thắc càng thêm ưu mỹ. Tuệ Tuyệt đi tới ôn tuyền bên cạnh, khởi đạo bào, nhảy xuống nước bắt đầu tắm. Xuống núi hồng nhật đem tuyền thủy ánh chiếu hỏa hồng một mảnh, đẹp đẽ cảnh sắc, nghịch nước mỹ phụ, cho vị này trung niên đạo cô tăng thêm vài phần kiểu khác tư sắc cùng mỹ lực. Trước thần nam muốn khôi phục nhưng không có đan dược, hiện tại hồi khí đan, hắn nếu muốn khôi phục liền dễ dàng rất nhiều công pháp dưới sự vận chuyển, đan dược nhanh chóng bị luyện hóa, xung doanh linh khí tiến nhập đan điển, lại bị dẫn đạo xuất hiện, dọc theo kinh mạch du tẩu, tại chân khí cọ rửa dưới, còn sót lại thương thế nhanh chóng khôi phục, hắn bên trong kinh mạch chân khí càng ngày càng tràn đầy, khí thế trên người liên tục tăng lên. Hai khỏa hồi khí đan làm cho thần nam sửa lần nữa khôi phục qua đây, cảm nhận được tự thân một lần nữa cường đại lên, mấy ngày liên tiếp hậm hực quét một cái sạch, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng động thân đứng lên, liền thấy được cửa hàng thả chỉnh tề đệm chăn. Thấy Tuệ Tuyệt không có ở trong động phủ, thần nam đi ra động phủ, hướng xa xa nhìn lại, liền thấy được Tuệ Tuyệt đang ở mông lung dưới ánh trăng tắm. Lúc này Tuệ Tuyệt tuyết hạng khẽ giơ lên, thường thường từ trong nước vươn hai cái đầy áp bắp đùi trắng như tuyết, nổi lên bọt nước, đùa dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn tay trắng mở rộng, trong nước thoáng như mỹ lệ bạch tinh linh một dạng Tuệ Tuyệt, bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng khó có thể đưa nàng cùng tàn nhẫn sắc bén, sát nhân không nháy mắt mắt, có thù tất báo. Đối với nam nhân tranh chua liên hệ tới, chính là thần nam Nhược Phi tự mình nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng. Ai, nữ nhân này, tinh linh mặt mũi, phu nhân phong vận, cũng là rắn giết vậy tâm địa thần nam cảm khái, nhìn nước suối thưởng thức khoảng khắc tà dương dư huy, giai nhân linh vận, cũng là không có quấy rối Tuệ Tuyệt, vài ngày không có ngủ ngon giấc, đêm nay hắn muốn tận tình nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút, ngày mai sẽ đi tìm Hôn Nguyên môn báo thủ. Trở lại bên trong động phủ, thần nam trực tiếp cởi hết quần áo, tiến vào Tuệ Tuyệt sớm đã bày xong trong chăn, buồn ngủ đánh tới, hắn rất nhanh nhắm lại con mắt đang ngủ. Mơ hồ chung, hắn nghe được một hồi răng rắc thanh âm, thời khắc liền cảm giác được một lửa nóng thân thể chui vào trong chăn, lặng lặng nằm chỉ chốc lát, sườn thủ tướng hắn ôm, tay nhỏ bé không ngừng lướt qua nam nhân cường kiện da thịt. Thần nam lập tức trợn mở con mắt, thấy chính là Tuệ Tuyệt sư thái ôm lấy chính mình, tiểu diễm miệng anh đào nhỏ vẫn còn ở hắn trên gương mặt vuốt ve. Thấy hắn trợn mở con mắt, Tuệ Tuyệt khuôn mặt đỏ bừng, trong chốc lát không biết là nên tiếp tục vẫn là dừng lại. Cái kia tiểu diễm ướt át ngượng ngùng thái độ sở sở động lòng người. Nhìn nàng ngượng ngùng rồi lại khó nhịn dáng vẻ, thần nam nở nụ cười, đống nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, đêm này là lửa nóng thân thể hung hăng đặt ở dưới thân. Đây mới là các nàng lần thứ hai, Tuệ Tuyệt thẹn thùng má phấn nóng hổi, trên mặt cũng lộ ra vui sướng cười đắc ý dung, vuốt tay ngượng ngùng vùi sâu vào nam nhân trong lòng, vươn tay trắng đem trên người nam nhân ôm thật chặt ở bên ngoài lấp lánh vô số ánh sao, bóng đêm thâm trầm. Trước sơn động lửa chạy nhảy lên, thịnh vượng tiêu đốt, thời gian không lâu, một tiếng thỏa mãn dài kiểu đề cũng là tự bên trong động phủ truyền ra. U tĩnh đại sơn trung, thỉnh thoảng truyền đến không biết tên dã thú tiếng hô, sợ hãi kinh người, chỉ có sơn động kia trước ánh lửa nhảy không tắt, cắt bóng đêm, yên tĩnh mê người, cái này nhất định là một cái cờ bay phất phới đại sơn đêm. Một vòng hồng nhật tự đông phương mọc lên, trước cửa hang lửa chạy đã tắt, trong núi hơi lộ ra cảm giác mát. Bên trong động phủ khước chảy xuôi khí tức cấm áp. Tuệ Tuyệt lười biếng trợn mở con mắt, thấy mình cả mái tóc đen bay lả tả, đang nằm ở nam nhân trong khuỷu tay, dùng cả tay chân giống bắt cước bạch tuộc giống nhau đem nam nhân cuốn gắt gao. Tuệ Tuyệt trên mặt lộ ra vui vẻ vui vẻ, lúc này, nam nhân ôm ấp là như thế ấm áp, để cho nàng cảm giác được chưa bao giờ có kiên định, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình mặc dù nhiều đợi chút năm, nhưng là có như vậy một cái trung ý nam nhân. Tất cả đều là đáng giá, nàng mang trên mặt thỏa mãn tiếu dung chôn ở trong ngực hắn, khuôn mặt dán vào lồng ngực của nàng, đưa hắn gắt gao ôm, thời khắc này Tuệ Tuyệt cảm giác cuộc sống của mình bỗng nhiên thay đổi phong phú.